Tại chúng ta ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tháp La trong tay điệu tinh bản phóng xạ ra ngân sắc quang mang, một đạo không gian vết nứt vòng xoáy xuất hiện tại vỡ vụn cơ giáp phía trên, không đến nửa phút, trừ đứt gãy cánh tay cùng cắm ở trên vách núi trường thương bên ngoài, chiếc cơ giáp kia bộ phận chủ yếu liền biến mất tại trước mắt của chúng ta. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tháp La đi lên về sau, kỳ quái ô tô bắt đầu hướng ngoài sơn cốc bắt đầu chạy, vận tốc chí ít vượt qua 100 mã. Đây chính là đấu sĩ tinh bản. Biết đại khái trong lòng ta nghi vấn, đang lao vụn vụt trên ô tô, Tháp La chỉ mình vừa mới lấy ra bắt giác tinh bản nói với ta nói, là đấu sĩ dùng để tồn trữ cơ thần cùng những vật khác vật chứa. Ta khối này cùng ngươi khối kia đều là đấu sĩ tinh bản a. Vì cái gì xem ra không giống? Ta nhìn trong tay lăng hình tinh bản cùng Tháp La trong tay bắt giác tinh bản, nhìn không được hỏi. Đấu sĩ tinh bản cùng cơ thần đồng dạng, đều là từ sáng tạo sư chế tạo. Tháp La nhìn ta trả lời nói, sáng tạo sư tại chế tạo ra một khung cơ thần thời điểm, đều sẽ nguyên bộ lấy chế tạo một cái tinh bản. Khác biệt sáng tạo sư sẽ sáng tạo ra khác biệt cơ thần, đương nhiên cũng sẽ sáng tạo ra khác biệt tinh bản. Bất quá tinh bản hình dạng mặc dù khác biệt, nhưng chủ yếu công năng lại đều là giống nhau điệp. Ta và ngươi tinh bản khác biệt là, ta tinh bản là tốt sĩ tinh bản, chỉ có thể từ ta mở ra. Ta hoặc là ta cơ thần chỉ cần có một cái tử vong, cái này tinh bản cũng đem tùy theo tiêu vong. Mà ngươi tinh bản chỉ là phổ thông liên khóa tinh bản, cho nên cơ thần cùng chủ nhân tiêu vong về sau, cũng y nguyên tồn tại. Chỉ cần muốn tái sử dụng, liền muốn tìm tới lợi hại sáng tạo S. Giải trừ trước chủ nhân trước thiết trí mật mã mới được. Nguyên lai là không gian đặc thù chữ vật trang bị. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đối cái không gian này khoa học kỹ thuật lại có càng sâu một tầng nhận biết. Tại đè nén trong lòng rung động về sau, ta nhìn trên tay tinh bản hỏi nói, vậy ngươi vừa mới cũng là dùng tinh bản trang cái kia đại đông tây a? Đúng, ngươi nói bộ kia đại đông tây gọi là thiên sứ bạch dự cơ thần. Vì cái gì ngươi tinh trên bản thủy tinh cầu có rất nhiều là màu đỏ, mà trong tay của ta cái này tinh trên bản thủy tinh cầu chỉ có rất ít là màu đỏ? Bằng hữu của ta, ngươi tên là gì? Nghe tới ta về sau, Tháp La nhịn không được cười cười. Ta gọi Khương Diễn. Ta không hiểu nhìn xem Tháp La. Khương Diễn? Rất kỳ lạ danh tự. Tháp La nhìn ta cười nói, Khương Diễn, ngươi muốn hỏi lên vấn đề đến, cũng muốn từng cái từ từ sẽ đến a. Thật xin lỗi, ta thực tế là quá gấp lấy muốn biết. Ta không có ý tứ cười cười. Thật là một cái nóng đội bằng hữu, bất quá ta cũng là không sai biệt lắm. Tháp La nhìn ta cười ha ha một tiếng. Ta sẽ từng cái nói cho ngươi. Ta vừa mới là dùng tinh bản trang cái kia cơ thần. Mỗi cái tinh bản đều có 108 cái không gian chữ vật. Trừ 3 cái cơ thần chuyên dụng không gian chữ vật bên ngoài, còn lại mỗi cái không gian đều có thể cất giữ 3 tấn đồ vật. Lục sắc biểu thị cái không gian kia là trống không, mà màu đỏ liền đại biểu cái không gian kia đã cất giữ đồ vật. Ngươi nói đại đông tây chính là cơ thần. Sáng tạo sư nhóm sáng tạo tạo nên mạnh nhất vũ khí chiến đấu. Cơ thần hết thể phút 5 cấp bậc, Vũ Dũng, Chiến Hoàng, Ba Vương, Tu La, Võ Thần. Vũ Dũng là phổ thông chế thức cơ thần tên gọi chung, mà Chiến Hoàng cấp trở lên đều là uy lực càng cường đại hơn đặc thù cơ thần. Chế thức cơ thần chỉ chính là có thể đại lượng sản xuất cơ thần a. Diệp Tĩnh đối vũ khí rất lớn yêu thích. Nghe đến đó nàng nhịn không được hỏi, cái kia vừa mới bộ kia thiên sứ bạch dược lại thuộc về cái nào cấp bậc cơ thần? Đúng vậy, chế thức cơ giáp là phổ thông đấu sĩ liền có thể điều khiển, không có có mặc cho Hà Tư nghĩ, sẽ không chọn lựa chủ nhân phổ thông cơ giáp. Tháp La trả lời nói, bộ kia thiên sứ bạch dược là chiến hoàng cấp cơ thần, là bên trong lôi nước sáng tạo sư chế tạo cơ thần. Cơ thần cũng có tư tưởng của mình. Tháp La trả lời để chúng ta giật nảy cả mình. Mỗi một đài chiến hoàng cấp trở lên cơ thần cũng giống như một đứa bé, đều có thuần chân nhất tư tưởng, chỉ là liền xem như tạo ra nó sáng tạo sư, cũng không biết nó cùng nó âm la sát sẽ chọn lựa cái dạng gì đấu sĩ làm chủ nhân. Tháp La nhìn bên cạnh Á Mỹ cắt khẽ cười một tiếng. 22. Chương 270, đấu thần cùng âm la sát. 27. Âm la sát. Dùng các loại động thực vật tinh hoa, đưa vào tinh khiết nhất chiến đấu linh hồn, cao cấp sáng tạo sư mới có thể sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, đấu sĩ cùng cơ thần liên lạc viên. Cơ thần là không thể đơn độc điều khiển cao ngạo sinh mệnh. Nhất định phải từ âm la sắt đem đấu sĩ tinh thần cùng nó kết nối, cơ thần mới có thể phát huy ra uy lực. Tháp La đối chúng ta gật đầu nói, Á Sa Mỹ chính là ta âm la sắt. Cái gì? Tháp La lời nói để ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cũng nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước bọt. Xem ra các ngươi xác thực đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì đâu. Nhìn thấy chúng ta vẻ giật mình về sau, Á Sa Mỹ lại cười, vậy các ngươi là tại sao phải đến loại địa phương này đến đâu? Liền xem như đấu sĩ, tại sắp trở thành chiến trường địa phương xuất hiện cũng là kiện chuyện nguy hiểm. Nhìn xem cùng chúng ta không khác nhau chút nào Á Sa Mỹ. Chúng ta thực tế là không tưởng tượng ra được nàng vậy mà là sáng tạo sư sáng tạo tạo ra đến trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Trong lúc nhất thời ba người chúng ta người đều là sững sờ ngay tại chỗ, ai cũng không có trả lời nàng. Không phải kinh ngạc, trừ so với chúng ta đối cơ thần hiểu rõ càng nhiều bên ngoài, các nàng cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nhìn thấy chúng ta vẻ giật mình, Tháp La cười nói, không có ý tứ. Nghe tới Tháp La lời nói về sau, ta mới hồi phục tinh thần lại, trả lời nói, chúng ta tới nơi này là vì tìm người. Tìm người? Đúng vậy, hắn là bằng hữu của chúng ta, cũng là từ chúng ta cái chỗ kia ra. Bất quá sau khi đi ra liền không còn có trở về. Ta nhìn Tháp La hỏi nói, tên của hắn gọi Phương Tâm Lôi, các ngươi nghe nói qua người này a? Phương Tâm Lôi? Tháp La lắc đầu, rất tên xa lạ, ta chưa nghe nói qua. Cũng là phổ thông bình dân a. Á Sa Mỹ xem chúng ta nói, nếu như thật lâu không có tin tức lời nói, có lẽ đã bị cái gì ngoài ý muốn đi. Nghe tới Tháp La cùng Á Sa Mỹ lời nói, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều thất vọng lắc đầu, ta nhìn Tháp La nói, không biết, chúng ta cảm thấy hắn hẳn là còn sống. Chỉ mong đi. Lớn nên chạy ra hơn 100 km về sau, Tháp La giảm xuống ô tô tốc độ, bất quá bây giờ bên này là nhất thời điểm nguy hiểm. Các người hay là tới trước địa phương khác đi tìm một chút đi. Vì cái gì? Ta tò mò nhìn Tháp La khống chế hắn ô tô, tựa hồ chỉ là tại một cái nô lên địa phương đạp một cước, chiếc xe hơi kia liền chậm lại, đây là cái gì ô tô? Kỳ quái như thế. Ô tô. Đây không phải cái gì ô tô, đây là rời giáp trùng, Đông Lâm nước đặc sản, phụ trọng năng lượng phi thường tốt. Giống đầu này thành niên rời giáp trùng có thể phụ trọng 1 tấn, tốc độ cao nhất chạy 12 giờ. Tăng thêm chỉ ăn tảng đá, đi xa lời nói, là tốt nhất phương tiện chuyên chở đâu. Tháp La nghe tới ta sau nhịn không được cười ha ha, nhưng sau khi cười xong nhưng lại nói nghiêm túc, nơi này thuộc về Vân Châu Hoàng Tần Quốc biên cương, gần nhất Hoàng Tần Quốc cùng Tây Châu Phong Lâm nước liền muốn khai chiến. Các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, vùng này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường đâu. Đây là sống. Đương nhiên là sống, muốn không thế nào có thể chạy. Ta để Tháp La cùng Á Mỹ cắt lại nhịn không được cười. Nói như vậy, vừa mới kia là Hoàng Tần Quốc cơ thần cùng Phong Lâm nước cơ thần đang chiến đấu à? Mặc dù bị Tháp La cùng Á Mỹ cắt cười đến rất không có ý tứ, nhưng là một lát sau về sau, ta vẫn là không nhịn được hỏi. Giống như thế cơ thần, một quốc gia có rất nhiều a? Không. Tháp La lắc đầu, một quốc gia nếu là có 20 đỡ chiến hoàng cơ thần lời nói, liền có thể coi là trên thế giới thực lực không tệ quốc gia. Vừa mới chiến đấu cũng không phải hai quốc gia cơ thần ở giữa chiến đấu. Dừng một chút về sau, Tháp La nhìn ta nói, Hoàng Tần Quốc vì ứng phó Phong Lâm nước xâm lấn, cho nên cung cấp mức to lớn treo thưởng, có được cơ thần tự do đấu sĩ nếu như có thể đuổi đến giúp đỡ Hoàng Tần Quốc lời nói, sẽ có được rất không tệ thù lao. Mà Phong Lâm nước cũng thuê lấy chiến đấu làm sinh tồn chi đạo thuê cơ thần quân đoàn Đâm Huyết quân đoàn. Đâm Huyết quân đoàn cơ giáp hàng đầu mục tiêu chính là những cái kia chạy đến tương trợ Hoàng Tần Quốc cơ thần đấu sĩ. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vừa mới đánh bại thiên sứ Bạch Dực cơ thần, chính là Đâm Huyết quân đoàn mộ sư liệt điều khiển hắc ám răng nanh cơ thần. Ta vừa mới sở dĩ nói với các ngươi hiện ở đây là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là bởi vì các ngươi ở đây hoạt động lời nói, C cũng rất có thể bị Đâm Máu binh đoàn phát hiện, mà lại bị cho rằng là chạy đến tương trợ Hoàng Tần Quốc tự do đấu sĩ, thành vì bọn họ địa mục tiêu. Nguyên lai là dạng này. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nhẹ gật đầu về sau, Diệp Tĩnh lại nhịn không được hỏi. Cái kia vừa mới mộ sư liệt răng nanh cơ thần là cấp bậc gì cơ thần? Là ba vương cấp cơ thần a. Nghe tới Diệp Tĩnh lời nói, ta cùng Triệu Khả Hân cũng không khỏi phải xem lấy Tháp La. Ta cùng Triệu Khả Hân cũng cảm thấy Diệp Tĩnh phán đoán rất có đạo lý, từ vừa mới bộ kia màu đen cơ thần cương mãnh biểu hiện đến xem, tựa hồ muốn so thiên sứ Bạch Dực lợi hại không ít. Nhưng là Tháp La lại lắc đầu, không, bộ kia hắc ám răng nanh cơ thần chỉ là mộ sư liệt hậu bị cơ thần, vốn là thuộc về Mây Tần Quốc đời thứ tư chế thức cơ thần một trong, bá vương cấp cơ thần liền xem như lợi hại đấu sĩ cũng phải có thích hợp gặp gỡ mới có thể có đến. Mộ sư liệt thứ nhất cơ thần, cũng là một khung chiến hoàng cấp kim ố cơ thần. Sau, chuẩn bị cơ thần. Đấu sĩ còn có thể có được nhiều đỡ cơ thần sao? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cũng nhịn không được đồng thời hỏi nói, nếu là phổ thông vũ dung cấp chế thức cơ thần, làm sao lại so cao hơn một cấp khác chiến hoàng cấp cơ thần còn muốn lợi hại hơn? Một cái đấu sĩ đương nhiên có thể có được nhiều đỡ cơ thần, tinh trên bàn liền có 3 cái có thể cất giữ cơ thần chuyên dụng không gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có thể thu được nhiều đỡ cơ thần mới được. Cho dù là chế thức cơ thần, đó cũng là vật vô cùng cao quý. Không phải bình thường đấu sĩ đủ khả năng mua được đây này. Tháp La nhìn ta cùng trên tay của ta tinh bản cười cười, bất quá số ngươi cũng may, ngươi đạt được tinh trên bàn 3 cái kia chuyên dùng trong thủy tinh cầu một cái là màu đỏ. Vậy liên đại biểu cho ở trong đó cũng có một khung dự bị cơ thần. Bên trong này cũng có một khung dự bị cơ thần. Là cái này a? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều lấy làm kinh hãi, cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên phát hiện tinh trên bàn có 3 cái thủy tinh cầu so khác thủy tinh cầu phải lớn ra không ít, mà một cái trong đó thủy tinh cầu nhan sắc quả nhiên là màu đỏ. Đúng vậy, bất quá hẳn là chỉ là chiếc phổ thông chế thức cơ thần đi. Tháp La xem chúng ta cười cười, liền các ngươi vừa mới kia sau một vấn đề, các ngươi không phải đấu sĩ, nhưng có thể cùng các ngươi nói cũng chưa chắc có thể hiểu được. Bất quá cho dù là phổ thông đấu sĩ, có lẽ cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nói như vậy, quyết định cơ thần chiến đấu thắng bại là nhiều phương diện. Cơ thần bản thân tại từng cái phương diện liền đều có ưu khuyết. Cũng tỉ như thiên sứ Bạch Dực ưu điểm là động lực mạnh mẽ, phi hành cùng tốc độ di chuyển kinh người, hợp kim trường mâu xuyên thủng lực kinh người. Nhưng nhược điểm là bọc thép không bằng hắc ám răng nanh bọc thép dày đặc, tại bắn xa vũ khí cùng vũ khí kèm theo động lực phương diện không bằng hắc ám răng. Dê nanh cơ thần. Cơ thần ở giữa bản thân liền khắc chế lẫn nhau. Cho nên rất nhiều đấu sĩ mới sẽ nghĩ biện pháp nhiều đến vài khung lợi hại cơ thần, phân biệt tại các loại trường hợp tác chiến dùng. Nhưng dứt bỏ điểm này không đề cập tới, âm la sát cùng điều khiển cơ thần đấu sĩ năng lực, nhưng cũng là mấu chốt nhất nhân tố. Ta mặc dù còn không biết điều khiển thiên sứ Bạch Dực cái kia tự do đấu sĩ là ai, nhưng là từ kết quả này đến xem, hắn cùng hắn âm la sát kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, liền đã kém xa tít tắp mộ sư liệt cùng hắn âm la sát. Cho nên cho dù là có thể đổi cơ thần, mộ sư liệt cùng hắn cơ thần thiên hải lệ cũng nhất định có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù Tháp La cho là chúng ta chưa hẳn minh bạch, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, ba người chúng ta người lại đều không khác mấy minh bạch. Kỳ thật đổi loại phương thức suy nghĩ, đem cơ thần so sánh chúng ta cái không gian kia ô tô, cũng rất dễ dàng hiểu rõ. Khác biệt ô tô thích hợp chạy con đường khác nhau, xe Việt Dã khả năng tại loạn thất bát tao trên đường chạy nhanh, nhưng là chạy thành thị đường chưa hẳn chạy qua phổ thông xe thể thao. Mà đồng dạng ô tô trong trận đấu, người điều khiển kỹ thuật đương nhiên cũng là phi thường trọng yếu. Tháp La tiên sinh, ngươi đối cơ thần hiểu rõ như vậy, lại là Á Mỹ các tiểu thư chủ nhân, vậy ngươi cũng hẳn là một cái rất lợi hại cơ thần đấu sĩ đi. Ở thời điểm này, Triệu Khả Hân hỏi Tháp La, ta là cái cơ thần đấu sĩ, nhưng thế giới này lợi hại cơ thần đấu sĩ không biết có bao nhiêu, lợi hại có lẽ không tính là đi. Tháp La cùng Á Mỹ cắt liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người đều là khẽ cười một tiếng. Ta nhìn Tháp La tựa hồ không nguyện ý nhiều nói mình bộ dáng, cũng liền không lại hỏi liên quan tới Tháp La vấn đề, mà là đổi giọng hỏi, vừa mới chiếc kia thiên sứ bạch dực không phải đã hoàn toàn hủy hoại rồi sao? Ngươi còn muốn nó làm gì? Cơ thần mỗi một bộ phận đều là sáng tạo sư kỳ tác. Mặc dù đại bộ phận đều hủy hoại, nhưng trên người nó còn có rất nhiều thứ là có thể lợi dụng. Chỉ là nó những cái kia hợp kim hộ giáp đều là có giá trị không nhỏ đâu. Tháp La xem chúng ta cười cười, đem nó toàn bộ bán đi, cũng có thể giá trị 100 tinh mây tệ, ước chừng tương đương một cái phổ thông chế thức cơ giáp một giá cả. Nếu là đẳng cấp cao hơn cơ giáp, giá trị sẽ còn cao hơn. Nguyên lai một khung báo phế cơ giáp cũng có giá cao như vậy giá trị. Đương nhiên, chiến hoàng cấp trở lên cơ giáp, rất nhiều đều là độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật đâu. Đối với sáng tạo sư đến nói, cho dù là hủy hoại cơ giáp, giá trị cũng là khó mà cân nhắc. Tháp La nhìn chúng ta một chút về sau, vừa cười hỏi nói, các bằng hữu của ta, không biết các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Dựa theo lời ngươi nói lời nói, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng thực tế là quá nguy hiểm. Ta nhìn Tháp La cười khổ nói, nhưng là chúng ta với bên ngoài cũng cơ bản hoàn toàn không biết gì, ngươi biết ở nơi nào có thể nghe ngóng một người tin tức đâu. Ta trước hết mang các ngươi đoạn đường tốt. Nếu như ta đem các ngươi để ở chỗ này, các ngươi là rất khó đi được ra Hoàng Tần Quốc biên cảnh. Tháp La xem chúng ta nói, đi nghe ngóng một người tin tức lời nói, tốt nhất chính là đi Vân Châu rêu giao núi, gần nhất nơi đó nhất định đã tụ tập đến từ các cái địa phương người. Bất quá chúng ta cùng các ngươi không cùng đường. Như vậy, ta nhìn chúng ta vẫn là đem các ngươi đưa đến Lục Thêu nước bay Linh Sơn đi. Mặc dù có chút đường vòng, nhưng là ở đâu có không tệ sáng tạo sư có thể giải khai trên tay ngươi tinh bản mật mã, còn có thể mua được các loại phương tiện giao thông. Bao quát loại này rời giáp chúng a. Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Á Mỹ cắt nhịn không được cười. Hoàn toàn nhìn không ra nàng là người tạo âm La Sát. 22. Chương 271, trên trời thành thị cùng mỹ nữ sáng tạo sư. 27. Rời giáp trùng tiếp tục ở trong vùng hoang dã ghé qua, mấy giờ về sau, trong tầm mắt của chúng ta xuất hiện mảng lớn phế tích, nhìn qua giống như là tòa thành thị di tích, phế tích bên trong có cự thạch lắt thành đường cái, chỉ là che kín loạn thạch cùng hố sâu, muốn thật sự là bốn cái bánh xe ô tô, căn bản không có cách nào tại loại này trên đường chạy. Nơi này trước kia là lục trúc nước bay lưu thành, phồn hoa biên cảnh thành thị, 30 năm trước, tại cùng Hoàng Thái Lan chiến đấu bên trong, nơi này trở thành hơn 10 lỡ cơ chiến trường, biến thành hiện tại cái dạng này. Tháp La nhìn thấy chúng ta hiếu kỳ dáng vẻ, đối với chúng ta giải thích nói, vì sao lại khắp nơi đều có chiến tranh? Quốc gia và quốc gia ở giữa không có thể chung sống hòa bình sao? Triệu Khả Hân nhịn không được nhìn xem Tháp La cùng Á Sa Mỹ hỏi, vì sao lại có chiến tranh? Tháp La kỳ quái nhìn Triệu Khả Hân một chút, người tham lam là không có hạn độ, mà nguồn năng lượng là có hạn, mặc dù biết rõ chiến tranh luôn luôn sẽ tiêu hao càng nhiều nguồn năng lượng, nhưng vì lợi ích của mỗi người, mỗi quốc gia lại luôn không gì kỳ lực khởi xướng chiến tranh, dạng này chiến tranh có thể muốn đến nguồn năng lượng hao hết ngày đó mới có thể kết thúc đi. Dừng một chút về sau, Tháp La lại nhịn không được khẽ thở dài. Cơ thần cùng đấu sĩ đều là vì chiến tranh mà tồn tại, làm một đấu sĩ, ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người hỏi như vậy ta. Đó là cái gì? Lúc này trong tầm mắt cũng đã xuất hiện một chút cưỡi rời giáp trùng lữ nhân, mà bên trên bầu trời cũng không ít hình thù kỳ quái cự thú cùng phi hành khí bay qua, phía trên tựa hồ cũng ngồi người cùng chuyên chở hàng hóa, nhưng xem bọn hắn đi tiến vào phương hướng, nhưng đều là nơi xa như là 14 sợi dây điện thẳng nhập vân tiêu cây cột. Mặc dù nói như là cột điện đồng dạng, nhưng cho dù là xa xa nhìn lại, cũng có thể thấy được những cái kia lưới không biết so cột điện to được bao nhiêu lần, nếu như không phải nhìn qua toàn thân đều là như thực chất kim loại, chỉ sợ phản ứng đầu tiên cũng không phải là cột điện mà là hình trụ tròn cao ốc chọc trời. Đó chính là chúng ta tầm nhìn bay Linh Sơn. Cái gì? Kia là núi a? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân giật nảy cả mình, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy núi. Bộ dáng gì núi cũng đều là núi, nếu như các ngươi nhìn thấy Đông Lâm nước thành thị lời nói sẽ càng giật mình. Á Sa Mỹ xem chúng ta mỉm cười. Đông Lâm nước 28 tòa thành thị đều là trực tiếp kiến tạo tại Ngân Nguyệt trên cây, lớn thành thị bên trên đều có vượt qua 2 triệu cư dân. 2 triệu cư dân. Á Sa Mỹ lời nói để chúng ta hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể dung nạp 2 triệu người ở lại cây, đó là cái gì khái niệm? Chúng ta làm sao đi lên? Lúc này cách những cái kia to lớn cây cột đã cách gần đó, nhìn xem kia cao vút trong mây, căn bản nhìn không ra đến cùng cao bao nhiêu cây cột, ta nhịn không được hỏi Tháp La. Các ngươi mang lên dây an toàn, chờ một chút liền biết. Tháp La cười cười. Ta dựa vào. Đợi đến rời giáp trùng bắt đầu chạy vội. Lấy 90 độ góc độ hướng phía bầu trời bò đi thời điểm, ta mới biết được Tháp La Trung nói chờ một chút liền biết là có ý gì. Nếu không phải gắt gao bắt lấy hàng rào cùng bị dây an toàn trói chặt, chúng ta khẳng định sẽ bị không chút huyền niệm bỏ rơi đi. Cùng rơi giáp trùng leo đến cây cột bên trên về sau, chúng ta mới nhìn rõ ràng chung quanh những cái kia cây cột cũng hoặc nhiều hoặc ít bỏ lấy một chút rơi giáp trùng, trên thân đều chuyên chở người cùng hàng hóa, như thế cảnh tượng, e là cho dù là Hollywood chuyên quay phim khoa học viễn tưởng đạo diễn cũng không cách nào tưởng tượng, xuyên qua mây trắng, một cái kỳ lạ thành thị rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt. Cả tòa thành thị một khối lục địa phía trên, toàn bộ lục địa đều là từ màu đen nham thạch tạo thành, không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng, 14 cây to lớn cây cột từ cả tòa thành thị từng cái bộ vị xuyên qua, khiến cho cả tòa thành thị như bị 14 chiếc đua xuyên qua nhô lên to lớn tắt bánh đồng dạng, 14 cây cột đỉnh bị cắt gọt thành to L. N, cùng loại nhà thờ Hồi giáo mái vòm công trình kiến trúc, trên đỉnh tung bay lấy theo lên kim điểm sắc tiêu chí đại kỳ, mà còn lại công trình kiến trúc hiếm lạ bách quái, không có một cái kiến trúc vật cùng chúng ta cái không gian kia giống nhau. Ở trong thành thị ghé qua cưới rời giáp trùng cùng nó dư mấy loại hình thù kỳ quái sinh vật trên lưng đều là cùng ta vóc dáng cao không sai biệt cho lắm nam nhân, nhìn thấy ngồi tại trước mặt chúng ta Tháp La cùng Á Sa Mỹ, đều là mặt lộ vẻ kính sợ thần sắc. Tháp La lại lơ đễnh, xuyên qua một mảnh hình thù kỳ quái công trình kiến trúc về sau, rời giáp trùng tại một gian hình lục giác, ba tầng lầu kiến trúc trước dừng lại. Tháp La cùng Á Sa Mỹ đầu tiên giới háng rời giáp trùng, gõ vang hình lục giác công trình kiến trúc đại môn. Xin hỏi lại tự sáng tạo sư ở đó không? Nguyên lai là Tháp La tiên sinh. Mời tiến vào. Nguyên Lai liền hơi mở cửa rất nhanh mở, một cái cùng Á Sa Mỹ xuyên được không sai biệt lắm, có con mắt màu vàng nóng nữ hải tử xuất hiện tại trước mắt của chúng ta, nhìn chúng ta một chút về sau, nữ hải tử hỏi, bọn hắn là bằng hữu của các ngươi à? Đúng vậy, Lưu Ly tiểu thư, bọn hắn cũng là đến tìm lại tự sáng tạo sư hỗ trợ. Tháp La có lễ phép nhẹ gật đầu. Đã như vậy liền mời cùng một chỗ vào đi. Được xưng là Lưu Ly nữ hải tử hướng chúng ta có chút cười cười, sau đó liền xoay người ở phía trước dẫn đường, thần sắc vô cùng tự nhiên điềm tĩnh. Hình lục giác công trình kiến trúc ở bên ngoài xem ra chỉ có mấy trăm mét vuông, nhưng là đi vào xuyên qua một tầng màn sáng về sau, như là đi tiến vào một cái siêu cấp rộng rãi trong phòng sân bóng. Tại loại này cũng có chúng ta khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật thế giới đến tưởng tượng sáng tạo sư là làm sao làm được chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dọc theo rộng lớn cực điểm hành lang đi về phía trước thời điểm, ta nhịn không được len lén nhìn xem Lưu Ly hỏi Tháp La, nàng cũng là âm la sát à? Đúng vậy, nàng thế nhưng là danh xưng lục trúc nước mạnh nhất âm la sát một trong đầu. Tháp La nhẹ giọng trả lời nói. Nàng nước mây cơ thần còn tại chế tạo bên trong, nếu như hoàn thành, đoán chừng nơi này cũng sẽ trở nên cùng hiện tại rêu rao núi đồng dạng náo nhiệt đâu. Tháp La tiên sinh nói đùa. Tháp La lời nói mặc dù nhẹ, nhưng lại bị Lưu Ly nghe tới, Lưu Ly xoay người lại cười cười, rêu rao núi minh bức sáng tạo sư là Vân Châu lợi hại nhất sáng tạo sư, nàng lần này chế tạo ra phong thần cơ thần là bá vương cấp cơ thần, mà phong thần cơ thần âm la sát thiên tầm là sáng tạo sư hiệp hội công nhận gần 10 năm qua hoàn mỹ nhất âm la sát. Nếu như có thể trở thành thiên tầm hòa phong thần cơ thần chủ nhân lời nói, nhất định có thể trở thành trên thế giới đỉnh tiêm cơ thần đấu sĩ, vô luận. Từ điểm kia, đều Lưu Ly cùng liệt mây cơ thần không có cách nào tướng so địa. Các ngươi chính là quá mức thành thật. Dạng này sợ rằng sẽ làm bị thương ngại tự sáng tạo sư tự tôn đâu. Tháp La cười cười. Sẽ không, ngại tự sáng tạo sư nói qua, mặc kệ uy lực như thế nào, nàng sáng tạo nên cơ thần cùng âm la sát đều là nàng chỗ yêu thích nhất. Nàng nói nàng là ưa thích sáng tạo tinh khiết sinh mệnh, mới sẽ trở thành sáng tạo sư chế tạo cơ thần cùng âm la sát, nếu như chỉ là vì chiến tranh, nàng là sẽ không làm sáng tạo sư địa. Chắc không được mại tự sáng tạo sư sẽ trở thành lục trúc nước lợi hại nhất sáng tạo sư. Nghe tới Lưu Ly lời nói, Tháp La nhịn không được nói. Ta đến nay còn chỉ sáng tạo qua chiến hoàng cấp hải tử, sao có thể tính lợi hại nhất sáng tạo sư đâu. Tháp La âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái ôn nhu thanh âm cuối hành lang vang lên, không biết lần này Tháp La tiên sinh là muốn ta hỗ trợ cải tiến điều chỉnh thử cơ giáp đâu. Hay là có vật gì tốt cho ta nhìn đâu? Nàng chính là loại tự sáng tạo sư. Nữ nhân, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân kem chút một đầu mới ngã xuống đất, trong tưởng tượng sáng tạo sư hẳn là tóc trắng phơ lao đầu tử, nhưng là xuất hiện ở cuối hành lang lại là một người mặc trang phục màu tím cao gầy nữ tử, dài nhỏ tuyết trắng cổ, con mắt màu tím. Không cần đến kinh ngạc, 90% sáng tạo sư đều là nữ nhân. Tại Á Sa Mỹ tại bên thai của chúng ta nhỏ giọng giải thích thời điểm, Tháp La ha ha cười to nói, bởi vì ta cùng loại tự sáng tạo sư cho rằng đồng dạng, sáng tạo sư tiêu chuẩn cũng không thể trực tiếp cùng sáng tạo nên cơ thần đẳng cấp vẽ lên ngang bằng, cho nên ta mới cho rằng ngài là lục trúc nước lợi hại nhất sáng tạo sư. Dừng một chút về sau, Tháp La nhìn xem lại tự nói tiếp, ta vẫn là trước cho ngươi xem ta mang tới đồ vật đi, cũng không biết có thể hay không mang cho ngươi đến cái gì kinh hỉ. Thật sao? Nghe tới Tháp La lời nói về sau, lại tự ngạc nhiên nói, đã dạng này, cũng nhanh mời tiến đến đi. Đi theo lại tự đi đến cuối hành lang về sau, đầu tiên xuất hiện tại trước mặt là một cái chất đống lấy đủ loại linh kiện cùng dây dẫn đại sảnh, Tháp La xem ra không chỉ một lần từng đến nơi này. Nhìn thấy rất nhiều cơ thần tay lớn cùng dài đến mười mấy mét trường thương cự kiếm không có chút nào lộ ra hiếu kỳ cùng gọi vẻ giật mình, trực tiếp liền lấy ra mình tinh bản, một trận ngân quang lấp lóe về sau, vỡ vụn cơ thần xuất hiện tại đại sảnh trống trải một góc. Chiến hoàng cơ thần bạch dực. Lại tự trên mặt. Vệ đút chế không nổi thần sắc hưng phấn. Không biết loại này tổn hại trình độ, đối lại tự sáng tạo sư có hữu dụng hay không đâu. Tháp La nhìn xem lại tự hỏi. Nó tổn hại rất nghiêm trọng, xem ra hẳn là hủy hoại tại hắc ám răng nanh cơ thần trọng kích phía dưới đi. Lại tự sáng tạo sư cẩn thận nhìn thoáng qua vỡ vụn cơ thần rồi nói ra. Nó chủ hệ thống điều khiển, mạch năng lượng cùng hệ thần kinh, bao quát xương rồng đã toàn bộ hư hao, trình độ như vậy tổn hại đã khiến cho bộ này cơ thần không cách nào chữa trị, nhưng là cơ thần bạch dược chỗ cường đại ngay tại ở nó chân cùng phần lưng nội trí quang tử năng lượng chuyển hóa động cơ. Loại này nhẹ lượng nhưng động lực kinh người động cơ là Trúc Ngọc sáng tạo sư am hiểu, ta cũng không có không hiểu được bên trong mấu chốt kỹ thuật, ta ngay tại vì Liệt Mây cơ thần phụ trợ động lực phát sầu, hiện tại có đài này bạch dược, Liệt Mây cơ thần hẳn là rất nhanh liền có TH. Xong xong rồi. Thật sao? Nghe tới Ngoại tự sáng tạo sư nói như vậy, thật sự là rất cao hứng. Tháp La cười một cái nói, Ngoại tự sáng tạo sư ngươi biết cái này chiến tử dũng sĩ a? Có được cơ thần bạch dược mà sẽ bị hắc ám răng nanh đánh bại tự do đấu sĩ, hẳn là mảnh lôi nước tinh không thiên sứ kỵ sĩ đoàn cao vị đấu sĩ đi. Ngoại tự sáng tạo sư phủi tay, mấy cái người mặc kỳ lạ khôi giáp nam nhân ngay lập tức từ một bên gian phòng bên trong đi ra. Mặc kệ thắng bại như thế nào, có thể điều khiển cơ thần đấu sĩ đều là dũng sĩ, đem hắn nhập thổ vi an đi. Nhìn xem mấy người kia dùng đặc thù máy móc mở ra vỡ tan cơ giáp, đem bên trong đấu sĩ thi thể nhấc sau khi đi, Ngoại tự nhìn xem Tháp La cười nói, ngươi đã mang đến cho ta dạng này kinh hỉ, lại có đồ vật gì muốn ta hỗ trợ đâu? Ta tại điều khiển ta hậu bị cơ thần thời điểm, phát hiện có chút vấn đề nhỏ, muốn để Ngoại tự sáng tạo sư giúp ta giải quyết một cái. Hậu bị cơ thần? Là Hoành Thiên trọng trang cơ thần a? Đúng thế. Không có vấn đề. Ngoại tự cười cười. Nói như vậy, vậy liền xin nhờ Ngoại tự sáng tạo sư. Tháp La nhẹ gật đầu về sau, vừa chỉ ta nói, hắn vừa vặn cầm tới vừa mới cái kia đấu sĩ tinh bản, còn muốn mời Ngoại tự sáng tạo sư hỗ trợ giải một chút mật mã đâu. Thật sao? Cái kia đơn giản, để Lưu Ly hỗ trợ liền có thể. Ngoại tự đối đứng nghiêm một bên Lưu Ly nói, nàng cũng sẽ giải tinh bản mật mã a. Ngoại tự lời nói để Tháp La đều thất kinh, chắc không được đều nói Lưu Ly tiểu thư là lục trúc nước lợi hại nhất âm la sát. Là không là lợi hại nhất ta không biết, ta chỉ biết nàng cũng là ta thích nhất hải tử một trong. Ngoại tự cười cười nói, đã dạng này, vậy liền xin nhờ Lưu Ly tiểu thư. Tháp La đối Lưu Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn ta đối Ngoại tự nói nói, Khương Diễn vận khí không tệ, hắn không những nhặt được hoàn chỉnh liên khóa tinh bản, mà lại kia liên khóa tinh trong âm, còn có một khung dự bị cơ thần đâu, chỉ là bọn hắn không phải đấu sĩ, hẳn là không biện pháp sử dụng bộ kia cơ thần. Còn có dự bị cơ thần a? Không biết là hình hào gì cơ thần a? Nghe tới Tháp La lời nói, Ngoại tự đối trên tay của ta tinh bản sinh ra hứng thú nồng hậu, nhưng là Lưu Ly lời nói lại làm cho hết thảy mọi người lấy làm kinh hãi. Thế nào, Khương Diễn tiên sinh cùng hai vị tiểu thư không phải đấu sĩ a? Thế nhưng là ta cảm giác Khương Diễn tiên sinh cùng hai vị tiểu thư, nhất là Khương Diễn tiên sinh trên thân, có rất đặc biệt khí tức đâu. 22. Chương 272, thứ một đỡ cơ thần, lãnh nguyệt chế thức. 27. Rất đặc biệt khí tức. Ngoại tự cũng không nhịn được nhìn xem Lưu Ly hỏi. Đúng vậy, cùng phổ thông đấu sĩ đấu khí khác biệt. Lưu Ly nói nói, nhưng là giống như cũng là rất lực lượng đặc biệt đâu. Lưu Ly tiểu thư, ngươi có hay không nhìn lầm? Á Sa Mỹ nhìn xem Lưu Ly nói nói, vì cái gì ta không có cảm giác được trên người của bọn hắn có lực lượng đặc biệt? Có thể là chế tạo kỹ thuật khác biệt đi. Lưu Ly đối đấu sĩ lực lượng cảm giác, tựa hồ so tuyệt đại đa số âm la sát đều muốn tới nhạy cảm. Ngoại tự dùng ánh mắt tò mò đánh giá ta cùng Triệu Khả Hân, Diệp Tĩnh, chẳng lẽ là chưa giác tỉnh đấu sĩ a? Không biết, giống như không có cách nào có thể xác định. Lưu Ly đáp. Lúc này ta nhịn không được nhìn xem Tháp La cùng Ngoại tự hỏi nói, cái gì gọi là chưa giác tỉnh đấu sĩ? Không có người nào ngay từ đầu chính là cơ thần đấu sĩ. Tháp La nhìn ta đáp nói, chưa giác tỉnh đấu sĩ chính là chỉ có trở thành đấu sĩ tiềm lực người. Loại người này trong chiến đấu sẽ bị kích phát ra vốn có tiềm lực, nếu như có thể điều khiển cơ thần lời nói, liền sẽ trở thành chân chính cơ thần đấu sĩ. Nói như vậy, chúng ta có khả năng có thể điều khiển cơ thần. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều hưng phấn nói. Không biết, coi như thật sự là chưa giác tỉnh đấu sĩ, có thể hay không điều khiển cơ thần cũng là không thể biết được. Lưu Ly trả lời nói, mà lại ta không xác định ngươi trên người chúng là dạng gì lực lượng khí tức. Xem ra các ngươi cũng không phải người bình thường đâu. Tháp La nghe tới Lưu Ly lời nói sau cười cười, có lẽ thật hẳn là cho đỡ cơ thần đến đem cho các ngươi thử một chút nhìn xem. Cơ thần a? Hắn tinh trong mâm không phải cũng đúng lúc có một khung cơ thần a? Ngoại tự nhìn xem Lưu Ly cười cười, ta cũng rất muốn nhìn một chút, thiên sứ bạch dược dự bị cơ thần là dạng gì cơ thần đâu. Được rồi. Ngoại tự sáng tạo sư. Lưu Ly nghe tới Ngoại tự lời nói về sau, lại đối chúng ta nhẹ gật đầu. Xin đem tinh bản trước giao cho ta đi. Ta biết nàng khẳng định là muốn giúp chúng ta giải khai tinh bản ban đầu mật mã, cho nên ta rất thuận theo đem tinh bản cho nàng. Tiếp nhận tinh bản về sau, Lưu Ly liền đi hướng một bên một gian phòng. Chúng ta cũng muốn bắt đầu. Mà Ngoại tự cũng đối một bên mấy cái người mặc các loại hình thù kỳ quái quần áo, tay cầm các loại công cụ nam nhân nhẹ gật đầu. Rất nhanh, như là đầu bếp dốc thịt trâu, từng khối to lớn hộ giáp liền từ vỡ vụn thiên sứ bạch dược trên thân bị tháo rỡ xuống dưới. Tận mắt thấy tháo rỡ một đài cơ thần cho chúng ta mang đến càng lớn rung động. Bởi vì xác thực tựa như giải phẫu đồng dạng, cơ thần hộ giáp tựa như cơ thần da thịt. Mà cơ thần nội bộ, trừ đủ loại dây nối đất đường cùng thiết bị bên ngoài, vậy mà cũng giống một người đồng dạng, có được hoàn chỉnh khung xương cùng thần kinh mạng lưới. Đích thật là không cách nào tưởng tượng sinh vật khoa học kỹ thuật cùng máy móc động lực khoa học kỹ thuật. Giải mã xong xong rồi, tại Ngoại tự chỉ huy mấy người cẩn thận từng ly từng tí dỡ xuống bạch dược chân nội trí quang tử năng lượng chuyển đổi động cơ thời điểm, Lưu Ly lại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Nhanh như vậy? Chúng ta mặc dù không biết tinh bản giải mã là dạng gì kỹ thuật, nhưng là từ Tháp La cùng Á Sa Mỹ kinh ngạc ngữ khí đến xem, chúng ta liền biết có thể tại như thế tại một ít thời gian hoàn thành giải mã khẳng định không phải chuyện đơn giản. Làm sao có thể nhìn thấy tinh bản đồ vật bên trong là cái gì? Ta từ lưu ly trong tay tiếp nhận lăng hình ngân sắc tinh bản, vừa mở miệng hỏi vấn đề này. Ta lại cảm giác được mình trên ngón tay giống như có một tia năng lượng cùng tinh bản nối liền với nhau, ta còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo ngân quang hiện lên, hơn 10 chi như là thủy tinh, nhưng lại lóng lánh ngân sắc tinh vân nhan sắc đồ vật lập tức xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Đây là có chuyện gì? Những này là cái gì? Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay tinh bản cùng những cái kia dài ước chừng nửa mét, đường kính ước chừng khoảng 10 cm của thủy tinh đồ vật, nhịn không được hỏi. Đây chính là chúng ta trên thế giới thông dụng tiền tệ một trong, tinh mây tệ. Tháp La cùng lại tự bọn người dùng kỳ dị mắt chỉ nhìn ta, ngươi có thể tự chủ mở ra tinh bản, xem ra các ngươi xác thực không phải người bình thường đâu. Tinh mây tệ. Đúng thế. Cũng chính là dẫn phát quốc gia ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến nguyên nhân. Đây đều là 10 tiết tinh mây tệ. Mỗi một viên đều có thể để một đài phổ thông cơ thần năng lượng toàn bộ triển khai nửa tháng. Ngươi nói những này là cơ thần cần thiết nguồn năng lượng. Ta, Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cũng nhịn không được hỏi. Đúng vậy, đây chính là trên thế giới này hiệu suất cao nhất nguồn năng lượng. Thế giới này thế mà trực tiếp đem nguồn năng lượng xem như lưu thông tiền tệ. Ba người chúng ta người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Tự chủ mở ra tinh bản là chuyện gì xảy ra? Dừng một chút về sau, ta lấy lại tinh thần, nhìn trong tay tinh bản, hỏi Tháp La cùng lại tự. Mở. Khải tinh bản phương pháp chính là dùng ngón tay chạm đến phía trên thủy tinh cầu. Bất quá chỉ có được đấu sĩ lực lượng người mới có thể mở ra tinh bản. Tháp La nhìn ta, nói nghiêm túc, ngươi có thể mở ra tinh bản, đã nói lên các ngươi thật sự là có được đấu sĩ lực lượng người đâu. Thật sao? Vậy chúng ta có khả năng điều khiển cơ thần? Có lẽ có thể, nhưng là tức khiến các ngươi có thể điều khiển cơ thần, cũng phải có âm la sát mới được. Lại tự sáng tạo sư xem chúng ta cười cười. Hay là trước để chúng ta nhìn xem tinh trong mầm, thiên sứ bạch dược chủ nhân dự bị cơ thần là cái gì sao? Làm thế nào? Ngươi chỉ cần dùng ngón tay đè lại viên kia màu đỏ thủy tinh cầu liền có thể. Tháp La điểm một cái tinh trên bàn ba viên lớn nhất trong thủy tinh cầu viên kia màu đỏ, nói với ta nói: "Bất quá ngươi nhưng phải đem ngân quang đối chống trải địa phương mới được." "Được rồi, minh bạch." Đã nhưng cái này mở ra tinh bản phương pháp đơn giản như vậy, ta cũng không có lý do sẽ không đi. Mặc dù biết rõ mở ra tinh bản sau sẽ xuất hiện một cái cơ thần, nhưng khi thân cao vượt qua 20 mét quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mặt chúng ta thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân hay là không thể ngăn chặn lấy làm kinh hãi. Xuất hiện tại trước mặt cơ thần là màu bạc trắng, cùng thiên sứ bạch dự, lưu động đá cẩm thạch quang trạch. Toàn bộ thân thể tràn ngập dáng thuôn dài lực lượng cảm giác, đầu tựa như mang mặt nạ kỵ sĩ, hai con mắt lóe ra ngân sắc lánh quang, cái trán trung ương khảm nạm lấy trong suốt hình bầu dục thủy tinh, hộ giáp cùng thân bên trên khắp nơi đều là tinh mỹ hoa văn, trên tay không có tấm thuẫn, cánh tay trái cánh tay trên có 12 cựa nhưng chuyển động hợp tháo, mặt khác một cánh tay thì nắm bắt một đoạn nhìn qua giống như là chuôi kiếm khí cụ, phần lưng cùng chân bên trên nhiều cái bộ vị có rảnh lỗ thủng, nhìn qua giống như là tên lửa đẩy khí lưu phun ra miệng. Nguyên lai là lãnh nguyệt cơ thần a, xem ra thiên sứ bạch dược chủ người vẫn là cái duy mỹ chủ nghĩa người a. Tại chúng ta dùng giật mình ánh mắt đánh giá mỹ luân mỹ hoán cơ thần thời điểm, Tháp La lại đối bên người Á Sa mỹ cùng lại tự sáng tạo sư cười cười, ta còn tưởng rằng hắn chọn một khung trọng trang khai sơn thành đâu. Cũng không phải là mỗi cái đấu sĩ đều giống như ngươi không chú trọng bên ngoài đồng hồ, chỉ chú trọng thuần túy lực lượng cùng điều khiển. Nghe tới Tháp La lời nói về sau, lại tự sáng tạo sư cũng cười cười. Đây là đài cái gì cấp cơ thần? Lúc này Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi lại tự sáng tạo sư. Đây là Vân Nguyệt quốc trước kia chủ chiến cơ thần, thuộc về vũ dung cấp chế thức cơ thần. Kỳ thật nhìn số hiệu liền biết. Mại tự sáng tạo sư điểm lãnh nguyệt cơ giáp phần eo số 10 chữ đối với chúng ta nói, bình thường chỉ có đại lượng chế tạo chế thức cơ thần mới có dạng này số hiệu. Đài này cơ thần vũ khí là cái gì? Cũng chỉ có trên tay những cái kia pháo a. Mặc dù từ Tháp La cùng mại tự sáng tạo sư phản ứng đến xem, đài này cơ thần tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ, nhưng chúng ta lại đều thích vô cùng bộ này bên ngoài đồng hồ xinh đẹp cơ thần. Cho nên chúng ta đều tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Lãnh nguyệt cơ thần chủ chiến vũ khí là cánh tay trái 12 cửa điện tương súng đại bác ngay cả điểm pháo cùng tay phải quang tử kiếm. Bất quá hai thứ này vũ khí uy lực công kích cũng không tính là cường đại. Lại tự sáng tạo sư kiên nhẫn trả lời nói, bởi vì trang giáp của nó cường độ cũng không cao, hệ thống động lực cũng không tính mạnh mẽ, cho nên Vân Nguyệt quốc hiện tại cũng đã không sinh sản loại này cơ thần. Dừng một chút về sau lại tự sáng tạo sư lại xem chúng ta nói, chỉ là nó bên ngoài đồng hồ coi như không tệ, mà lại là chế thức cơ thần bên trong cực ít cấy ghép chiến hoàng cấp trở lên trí năng tư duy cơ thần, lại thêm nó áp dụng chính là nhiều một chút phun ra hệ thống động lực, động tác cùng tốc độ còn cũng không tệ lắm. Cho nên còn có chút đấu sĩ sẽ sử dụng loại này cơ thần. Lại tự sáng tạo sư nói không sai. Tháp La cười nói, không ra thiên sứ bạch dược chủ người sở dĩ có được bộ này cơ thần, nhìn tới vẫn là vì mình đặc biệt thích cùng cất giữ yêu thích đi. Tại sao nói như vậy chứ? Diệp Tĩnh hỏi. Bởi vì bạch dược cùng lãnh nguyệt cơ thần cùng thuộc nhẹ nhàng cơ thần, mà đem hai cùng so sánh, bạch dược cơ thần uy lực muốn lớn xa hơn lãnh nguyệt cơ thần. Cho nên ta nghĩ tác chiến thời điểm, hắn nhất định chỉ chọn bạch dược đi. Tháp La xem chúng ta nói, đấu sĩ bình thường đều chọn hai loại khác biệt cơ thần để ứng phó các loại khác biệt hoàn cảnh cùng đối thủ, hắn làm như thế hẳn là cũng chỉ là vì người yêu thích mà cất giữ bộ này lãnh nguyệt cơ thần đi. Bất kể nói thế nào, ta đều rất ưa thích đài này cơ thần. Nghe tới Tháp La lời nói về sau, Diệp Tĩnh lại lơ đễnh, nhìn ta cùng Triệu Khả Hân hỏi nói, các ngươi đâu? Ta cũng thế. Ta cười cười, nhẹ gật đầu, nhìn xem hoa lệ cơ giáp, nhịn không được vươn tay ra sờ một chút. 22. Chương 273, Tu La cấp, Viêm Tinh Đế Hoàng Pháo. 27. Rất xinh đẹp cơ thần đâu. Ta nhẹ nhàng sờ Lãnh Nguyệt cơ thần chân, khiến ta giật mình chính là cái loại cảm giác này, giống như là có sinh mệnh lưu động kim loại. Ta giật mình ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lãnh Nguyệt cơ thần trong hai mắt lãnh quang lưu động, nguyên ánh sáng song đồng cũng đang nhìn ta, trong nháy mắt này, ta cảm thấy một loại đơn thuần cảm giác thân cận giống như thủy triều đem ta vây quanh, liền như là ấm áp dòng nước cọ rửa tại ta sâu trong thân thể. Nó thật là có sinh mệnh. Tại trong đầu của ta không thể ngăn chặn xuất hiện ý nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Ly lại đi đến bên cạnh ta, đối ta nhẹ nói, nó giống như cũng rất thích các ngươi đâu. Nếu có thích hợp âm la sát lời nói, có lẽ ngươi thật có thể điều khiển bộ này cơ thần. Tháp La dùng ánh mắt tò mò nhìn ta cùng Lãnh Nguyệt cơ thần nói nói. Lưu Ly nói không sai. Tới chỗ đó có thể tìm đạt được nguyện ý đi theo đấu sĩ âm la sát đâu. Ta nhìn một chút Lưu Ly cùng Á Sa Mỹ, nhịn không được hỏi. Có thể hay không tìm được âm la sát chỉ có thể nhìn cơ duyên. Lại tự sáng tạo sư khẽ cười nói. Sáng tạo âm la sát dạng này hoàn mỹ sinh mệnh độ khó thậm chí cao hơn sáng tạo một khung cơ thần, chỉ có cao cấp sáng tạo sư mới có thể sáng tạo ra âm la sát. Cho nên bình thường chỉ có tại sáng tạo ra chiến hoàng cấp cơ thần đồng thời mới có thể sáng tạo ra nguyên bộ âm la sát. Cho nên âm la sát số lượng nguyên bản liền thấp hơn cơ thần số lượng. Dừng một chút về sau, lại tự sáng tạo sư nhìn ta nói tiếp, mà lại trong chiến đấu, nếu như đấu sĩ mất mạng lời nói, âm la sát trên cơ bản cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên có thể có được âm la sát phương pháp, tựa hồ cũng chỉ có hai cái con đường. Một cái chính là có sáng tạo sư đặc biệt vì ngươi sáng tạo, một cái khác chính là tại sáng tạo sư mới cơ thần sau khi hoàn thành, tại mới cơ thần nhận chủ nghi thức bên trên, trở thành mới cơ thần cùng nguyên bộ âm la sát chủ nhân. Như vậy, coi như ngươi khỏi phải mới cơ thần, cũng sẽ có âm la sát. Mà tuyệt đại đa số âm la sát cũng có thể trợ giúp cơ thần đấu sĩ điều khiển cơ thần. Nghe lại tự sáng tạo sư sau khi nói xong, ta đã minh bạch muốn lấy được một cái âm la sát, tựa hồ so đạt được một cái lợi hại cơ thần còn phải khó khăn hơn nhiều. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cứ như vậy xem ra đạt được âm la sát cơ hội, quả thực là chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Ha ha, bất quá các ngươi phản đang muốn đi Vân Châu rêu giao núi, nơi đó có rất nhiều sáng tạo sư, mà lại Vân Châu lợi hại nhất minh bước sáng tạo sư bá vương cấp phong thần cơ thần đã hoàn thành, sẽ tại gần nhất tiến hành nhận chủ kế thừa nghi thức. Nếu là ngươi vận khí tốt, nói không chừng thật sẽ có âm la sát coi trọng ngươi, mà lại nếu như vạn nhất nếu là phong thần cơ thần cùng thiên tầm coi trọng ngươi lời nói, vậy ngươi liền phát đạt. Nghe tới lời của ta về sau, Tháp La ha ha cười nói, ta biết Tháp La là đang nói đùa, cho nên cũng chỉ là cười cười. Mà lại tự sáng tạo sư thì hiếu kỳ hỏi ta nói, làm sao, các ngươi muốn đi rêu giao núi à? Đúng vậy, chúng ta là muốn đi hỏi thăm người. Đúng rồi. Lại tự sáng tạo sư, ngươi nghe nói qua có cái gọi phương tâm lôi người à? Ta nhìn lại tự sáng tạo sư nói, nguyên lai các ngươi chỉ là đi tìm người mà thôi. Lại tự sáng tạo sư lắc đầu, ta chưa nghe nói qua danh tự của người kia, không so chiêu giao núi đúng là sáng tạo sư căn cứ một trong, vận khí tốt. Nói không chừng thật có thể gặp được nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân âm la sắt cũng không nhất định. Cái kia mới cơ thần nhận chủ nghi thức là thế nào địa? Chẳng lẽ chỉ cần cơ thần cùng âm la sát thích người kia, hắn liền sẽ có thể trở thành cơ thần chủ nhân a? Ta nhìn mại tự sáng tạo sư hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá bình thường mà nói sáng tạo sư cũng không nguyện ý nhìn thấy mình cơ thần cùng âm la sát vừa ra khỏi cửa liền bị người khác giết chết, cho nên sáng tạo sư cũng đương nhiên hy vọng mình sáng tạo tạo nên hài tử chủ nhân sẽ là lợi hại đấu sĩ. Cho nên tại cuối cùng chọn lựa trước đó, nhất định sẽ thông qua luận võ các phương thức, sàng chọn ra một chút ưu tú cơ thần đấu sĩ ra. Mại tự sáng tạo sư nhìn ta cười nói, mà lại coi như đấu sĩ cuối cùng bị cơ thần cùng âm la sát sáng tạo sư tán thành, trở thành cơ thần cùng âm la sát chủ nhân, hắn vẫn là phải thanh toán một bút phí dụ. Dù sao sáng tạo sư muốn tạo ra cơ thần cùng âm la sát lời nói cũng cần đại lượng tài chính, là thanh toán tinh mây tệ a. Ta nhìn một chút một bên 16 chi tinh mây tệ, những cái kia tinh mây tệ giá trị có bao nhiêu? Những cái kia 10 tiết tinh mây tệ tổng thêm giá trị hẳn là có thể mua một khung bình thường nhất chế thức cơ thần, nhưng là một đài chiến hoàng cấp cơ thần giá trị liền tương đương với 6 chiếc phổ thông chế thức cơ thần. Nếu như là bá vương cấp cơ thần cùng thiên tầm như thế âm la sát, chí ít cũng là cùng cấp với 30 đỡ phổ thông cơ thần giá trị. Vậy ít nhất muốn 480 chi dạng này tinh mây tệ mới đủ a. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha. Nhìn thấy bộ dáng của chúng ta, Tháp La cười ha ha, bá vương cấp cơ thần cũng không phải bình thường người có thể mua được đây này. Bất quá ngươi có nhiều như vậy tinh mây tệ, cũng coi là cái người giàu có. Đều có thể đổi lấy nơi này vĩnh cửu quyền cư ngụ. Theo ta thấy ngươi người bạn kia đã giữ nhiều lành ít, các ngươi còn không bằng ở lại nơi này đi. Dừng một chút về sau, Tháp La nhìn ta nói nghiêm túc, nơi này chính là trên thế giới này rất ít có hòa bình chi địa đâu. Hòa bình chi địa? Nơi này sẽ không phát sinh chiến tranh sao? Triệu Khả Hân tò mò hỏi. Không sai. Tháp La nhẹ gật đầu, nơi này vốn là thuộc về Lục Trúc nước, 30 năm trước Lục Trúc quốc chiến thất bại về sau, nơi này liền bị phân ra đến trở thành trung lập bảo hộ địa. Bất kỳ quốc gia nào cùng đấu sĩ cũng không thể ở đây đọ võ, bằng không mà nói liền sẽ phải gánh chịu sáng tạo sư hiệp hội kỵ sĩ đoàn cùng trên thế giới tất cả quốc gia truy sát. Vân Châu cùng Trung Châu hết thảy có 5 nơi chỗ như vậy. Rêu Giao Sơn Giã là trong đó một trong. Đã mỗi quốc gia ở giữa đều tại bộc phát chiến tranh, vì cái gì sẽ còn đạt thành chung nhận thức, vạch ra dạng này hòa bình chi địa đâu? Ta tò mò hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì khắp nơi đều đang chiến tranh, cho nên liền muốn có chỗ như vậy. Tháp La An Khang bên trong lại tự sáng tạo sư một chút, lại nhìn ta cười. Cười, mỗi quốc gia cũng nên có mậu dịch cùng tiếp tế địa. Những địa phương này, đối các quốc gia đến nói liền có dạng này ý nghĩa. Huống chi sáng tạo sư cùng kiến tạo sư là các quốc gia công nhận bảo hộ đối tượng. Để tự do sáng tạo thầy trò sống ở loại địa phương này, mới có thể cam đoan an toàn của các nàng cùng sáng tạo ra lợi hại hơn cơ thần. Sáng tạo sư tự động có được các cái địa phương vĩnh cửu quyền cư ngụ, mà đối với người liền cần thanh toán đại lượng tiền tài. Muốn thu hoạch được nhiều như vậy tinh mây tệ cũng không đơn giản đâu. Bình thường người là không có cách nào mua được loại địa phương này quyền cư ngụ. Các ngươi lưu tại chỗ này lời nói, không thể an toàn hơn. Cảm ơn ngươi mới tốt ý. Ta biết Tháp La là một mảnh hảo tâm, nhưng ta cảm ơn một tiếng về sau. Vẫn lắc đầu một cái nói, bất quá chúng ta hay là muốn đi rêu giao núi nhìn xem. Đã dạng này, ta cũng không nói cái gì. Tháp La nghe tới ta về sau, cười cười, nói, không bằng chúng ta tới nhìn ngươi một chút tinh trong mâm còn có thứ gì đồ vật đi. Được. Ta cũng muốn nhìn một chút tinh trong mâm đồ vật đến cùng còn có thứ gì. Nghe tới Tháp La lời nói về sau, ta cảm thấy Lãnh Nguyệt Cơ thần đứng rất chiếm chỗ, cứ dựa theo Tháp La nói lại ấn xuống một cái viên kia đã hiện ra lục sắc thủy tinh cầu. Một cơn lốc xoáy qua đi, Lãnh Nguyệt Cơ thần liền biến mất tại trước mặt của chúng ta. Tay cầm đơn binh liên phát quang tử pháo, năng lượng con giáp. Xem ra cái này thiên sứ kỵ sĩ đoàn cao vị đấu sĩ trang bị cũng không tệ lắm đâu. Chỉ nhìn vừa mới bắt đầu mấy kiện đồ vật, Tháp La liền không nhịn được nói như vậy. Viêm tinh đế hoàng pháo. Mà đợi đến ta từ tinh trong mâm làm ra thứ 5 kiện vật phẩm, một kiện dài ước chừng 3 mét, hồng quang lưu chuyển giải pháo lúc, trừ ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ đổi sắc mặt. Làm sao? Môn này viêm tinh đế hoàng pháo rất lợi hại a. Nhìn thấy Tháp La cùng lại tự sáng tạo sư đám người thần sắc, ta liền biết cái này đồ vật khẳng định không phải bình thường đồ vật. Thực tế là khó có thể tưởng tượng, cái này Bạch Dực chủ nhân thế mà đạt được dạng này một môn cơ thần pháo. Nghe tới ta sau, lại tự sáng tạo sư mới hồi phục tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút về sau, lại tự sáng tạo sư nhìn ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nói, các ngươi biết cơ thần các cấp bậc a? Ta nhẹ gật đầu, nói, Tháp La tiên sinh nói với chúng ta qua, cơ thần chia Vũ Dũng, Chiến Hoàng, Bá Vương, Tu La, Võ Thần 5 cấp bậc. Đúng thế. Lại tự sáng tạo sư nhẹ gật đầu, tuy nói là 5 cấp bậc, nhưng trên thực tế hiện tại cơ thần cũng chỉ có 4 đẳng cấp. Vì cái gì? Bởi vì ban đầu võ thần cơ giáp hết thảy chỉ có 7 chiếc, đều là từ cường thịnh nhất Mây Tần Đế quốc sáng tạo sư đoàn sáng tạo tạo nên. Nhưng là kia 7 chiếc võ thần cơ giáp quá mức cường đại. Mỗi một cái cơ thần càng thêm 5 vũ khí đều có thể nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Lại tự xem chúng ta nói, về sau bởi vì kia 7 cái cơ thần đấu sĩ ở giữa phát sinh chiến đấu, cho nên không những trực tiếp dẫn đến Mây Tần Đế quốc suy sụp, hơn nữa còn để rất nhiều quốc gia hủy diệt tại chiến hỏa bên trong. 7 chiếc võ thần cơ thần ở giữa chiến đấu dài đến 10 năm lâu. Cuối cùng trong đó 4 chiếc cơ thần trong chiến đấu hoàn toàn bị hủy, mà còn lại chính là 3 cái cũng thụ trọng thương. Cơ thần đấu sĩ cũng trước sau chết đi. Về sau kia 3 cái cơ TH, ân đều bị sáng tạo sư phong ấn lực lượng, đầu nhập vào tinh không loạn lưu bên trong. Mà trải qua kia 10 năm sau khi chiến đấu, tất cả mọi người nhận thức đến võ thần cơ thần cường đại lực phá hoại, cho nên tất cả sáng tạo sư đặt thành chung nhận thức, tất cả sáng tạo sư cũng không thể sáng tạo ra võ thần cấp bậc cơ thần. Cho nên hiện tại lợi hại nhất cơ thần chính là Tu La cấp cơ thần. Lại tự sáng tạo sư nhìn ta cười khổ nói, kỳ thật liền xem như sáng tạo sư muốn sáng tạo ra võ thần cấp bậc cơ thần, cũng chưa chắc có năng lực. Tựa như lấy ta năng lực, cũng tuyệt đối không cách nào sáng tạo ra một khung Tu La cấp cơ thần, chớ nói chi là võ thần cấp. Từ 7 chiếc võ thần cơ thần 10 năm hủy thế chi chiến đến bây giờ, đã qua hơn 100 năm, nhưng là sáng tạo tạo nên Tu La cấp cơ thần, cũng không cao hơn 30 đỡ. Không sai, Tu La cấp cơ thần không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết cơ thần. Tháp La cũng hít sâu một hơi, gật đầu nói, có được Tu La cấp cơ thần đấu sĩ đều là nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại cũng đã cực ít xuất hiện. Vậy cái này cửa viêm tinh đế hoàng pháo cùng võ thần cùng Tu La cấp cơ thần có quan hệ gì? Diệp Tĩnh nhịn không được hỏi. Tu La cấp cơ thần bên trong có một khung rất nổi danh cơ thần gọi là Phi Đế cơ thần. Nghe nói xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, chỉ là khí thế liền có thể để đấu sĩ đánh mất dũng khí chiến đấu. Tháp La nhìn xem môn kia hồng quang lưu chuyển giải pháo nói, Phi Đế cơ thần chủ chiến vũ khí là Phi Đế quang thuần cùng viêm tinh trường kiếm. Mà môn này viêm tinh đế hoàng pháo cũng là Phi Đế cơ thần có thể lựa chọn cự ly xa vũ khí công kích một trong. Không sai. Lại tự sáng tạo sư bổ sung nói, mà môn này viêm tinh đế hoàng pháo cũng là được cho phép sử dụng uy lực lớn nhất vũ khí một trong. Tháp La gật đầu cười khổ nói, ta mặc dù không biết Bạch Dực cơ thần chủ nhân là làm thế nào chiếm được môn này viêm tinh đế hoàng pháo, nhưng ta có thể khẳng định là Mộ Sư Liệt nếu là biết Bạch Dực cơ thần chủ nhân tinh bản bên trong có viêm tinh đế hoàng pháo lời nói, hắn nhất định sẽ hối hận đến nỗi ngay cả ruột đều thành. Dừng một chút về sau, Tháp La rất chăm chú nhìn ta nói, môn này viêm tinh đế hoàng pháo đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, lắp đặt nó, ta cơ thần thực lực nhất định sẽ lên cao một cái cấp bậc. Ngươi có thể đem nó bán cho ta a? Cái này vốn chính là ta nhận được, Tháp La tiên sinh ngươi nếu là cần, liền lấy đi tốt. Ta nhìn Tháp La nói, chỉ là ta có chút không rõ, đã môn này viêm tinh đế hoàng pháo lợi hại như vậy, có thể chứa 5 tại cơ thần lên, vì cái gì Bạch Dực cơ thần chủ nhân không đem nó chứa ở mình cơ thần bên trên đâu? 22. Chương 274, Bá Vương cấp cơ thần đấu sĩ quà tặng. 27. Muốn thành công cải tiến một khung cơ thần độ khó không thua gì một lần nữa sáng tạo một khung mới cơ thần, tỉ như nói phải thêm trang môn này Viêm Tinh Đế Hoàng pháo lời nói, liền nhất định phải đối muốn cải tiến cơ thần rõ như lòng bàn tay. Không những khống chế hệ thần kinh, hệ thống động lực cần một lần nữa cải tạo, mà lại cơ thần cân bằng tính cùng tính cân đối điều chỉnh, nhiều khi cũng là khó mà khắc phục nan đề. Tháp La nhìn ta trả lời nói, mà lại trừ Cao Minh sáng tạo sư bên ngoài, thích hợp cơ thần cũng là trọng yếu nhất trọng điểm. Thích hợp cơ thần. Đúng thế. Lần này trả lời ta là loại tự sáng tạo sư, vô luận là Bạch Dực hay là Lãnh Nguyệt, đều là linh xảo tốc độ hình cơ thần, loại này cơ thần bản thân phụ trọng năng lực có hạn, nếu như cứng rắn tăng thêm dạng này một kiện vũ khí, chỉnh thể cân bằng tính xác thực khó mà vượt qua. Mà lại Bạch Dực cơ thần cùng Lãnh Nguyệt cơ thần hệ thống động lực có thể cung cấp năng lượng cường độ, tại công suất toàn bộ triển khai thời điểm, duy trì Bạch Dực cơ thần cùng Lãnh Nguyệt cơ thần vận chuyển bình thường đồng thời, cũng vô pháp cung cấp đầy đủ năng lượng cho Viêm Tinh Đế Hoàng pháo sử dụng. Cho nên kia Bạch Dực chủ nhân, khả năng cũng là đang chờ đợi một khung phù hợp trang bị Viêm Tinh Đế Hoàng pháo cơ thần. Nguyên lai là dạng này. Trải qua Tháp La cùng lại tự sáng tạo sư như thế một giải thích, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liền không sai biệt lắm minh bạch. Nhìn thấy ta gật đầu về sau, Tháp La trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt quan mang, môn này Viêm Tinh Đế Hoàng pháo không cách nào trang bị tại đại đa số cơ thần bên trên, nhưng là hẳn là có thể chứa năm tại ta cơ thần bên trên, mà lại ta cơ thần chỗ thiếu sót, cũng chính là không có lợi hại vũ khí công kích tầm xa. Khương Diễn, ngươi thật nguyện ý đem như thế Viêm Tinh Đế Hoàng pháo đưa cho ta a? Đương nhiên. Ta nhìn Tháp La cười cười, đây vốn chính là lời đến, lại nói, nếu không phải Tháp La tiên sinh trước tới, thay cái khác đấu sĩ qua tới, nói không chừng đã sớm đem tinh bản cướp đi, mà lại thuận tiện giết chúng ta cũng không nhất định đâu. Đã dạng này, kia Tháp La trước hết cảm ơn qua. Tháp La hướng ta đi một cái lễ, quay đầu đi nhìn xem lại tự sáng tạo sư nghiêm túc nói, lại tự sáng tạo sư, ngươi có thể giúp ta tại ta cơ thần càng thêm trang môn này Viêm Tinh Đế Hoàng pháo a? Không, Tháp La, ngươi hẳn phải biết, ta chưa từng chế tạo bá vương cấp trở lên cơ thần. Lại tự sáng tạo sư lắc đầu, ta không thể giúp ngươi chuyện này. Nếu là mỗi cái sáng tạo sư cũng giống như lại tự sáng tạo sư như vậy, vậy ta cũng khỏi phải dạng này không ngừng truy cầu lực lượng cường đại hơn. Nghe tới lại tự sáng tạo sư lời nói về sau, ta vốn cho là Tháp La sẽ phi thường thất vọng, nhưng là Tháp La nghe tới lại tự sáng tạo sư lời nói về sau, lại ngược lại cười. Không, ta chỉ là tin tưởng. Cơ thần cũng không thể để chiến tranh biến mất. Duy nhất có thể quyết định thế giới này tương lai, chỉ là người cùng đấu sĩ bản thân. Lại tự sáng tạo sư nghe tới Tháp La lời nói về sau, khẽ cười một tiếng. Tháp La thụ giáo. Tháp La đối lại tự sáng tạo sư nổi lòng tôn kính, đi một cái lễ sau. Tháp La nhưng lại nhìn xem Á Sa Mỹ thở dài một hơi, chỉ là hiện tại chúng ta đều là không có lựa chọn nào khác. Dừng một chút về sau, Tháp La lại xoay người lại đối với chúng ta nói nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi quay qua. Thế nào, ngươi muốn đi à? Ta kỳ quái nhìn xem Tháp La hỏi nói, ngươi không phải muốn để lại tự sáng tạo sư hỗ trợ điều chỉnh thử ngươi dự bị cơ thần à? Vốn là muốn xin nhờ lại tự sáng tạo sư. Nhưng là ta thực tế không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ta cơ thần lắp đặt Viêm Tinh Đế Hoàng pháo về sau sẽ có thế nào uy lực. Tháp La nhìn ta cùng lại tự sáng tạo sư cười cười. Phản đang muốn đi địa phương khác lắp đặt môn này Viêm Tinh Đế Hoàng pháo, vậy liền cũng thuận tiện cứ để sáng tạo sư giúp ta điều chỉnh thử ta dự bị cơ thần đi. Dừng một chút về sau, Tháp La nhìn xem lại tự sáng tạo sư nói, ta muốn đi Trùng Châu Đỏ Âm nước Ngọa Long núi tìm hạnh bên trong sáng tạo sư hỗ trợ. Không sai, hạnh bên trong sáng tạo sư là trên thế giới này. Chứ minh bức sáng tạo sư bên ngoài lợi hại nhất sáng tạo sư một trong. Lại tự sáng tạo sư gật đầu nói, "Không, ta từ đầu đến cuối cho rằng lại tự sáng tạo sư ngươi mới là lợi hại nhất sáng tạo sư." Tháp La lắc đầu nói, "Cho nên ta cái thứ nhất luôn luôn sẽ tới ngươi nơi này tới." Tháp La nhìn xem lại tự sáng tạo sư, không cùng lại tự sáng tạo sư mở miệng nói chuyện, Tháp La lại nói tiếp, "Lại tự sáng tạo sư, ngươi có thể giúp đỡ điều thử một chút Khương Diễn bộ kia Lãnh Nguyệt cơ thần a? Ta luôn cảm thấy hắn có thể sẽ cần phải bộ kia cơ thần. Trải qua ngươi điều chỉnh về sau, ta tin tưởng bộ kia cơ thần sẽ lợi hại rất nhiều đâu." "Được rồi, không có vấn đề." Khương Diễn tiên sinh cũng là ta sở ưa thích người đâu. Lại tự sáng tạo sư nhìn ta cười cười. Lại tự sáng tạo sư vốn chính là cái vô cùng có phong vận mỹ nữ, lúc này bị nàng kiểu nói này, ta mặt lập tức có chút đỏ, nhưng ta vẫn là không nhịn được hỏi Tháp La. Nơi này không phải cách Vân Châu rêu giao núi gần một chút ta. Ngươi vì cái gì trực tiếp cùng chúng ta cùng đi rêu giao núi tìm Minh Bước sáng tạo sư đâu? Minh Bước sáng tạo sư ban đầu quốc gia cùng ta chỗ quốc gia phát sinh chiến tranh, bởi vì tổ quốc của nàng bị diệt, cho nên nàng mới có thể ở tại rêu giao vùng núi, cho nên nếu như là ta đi lời nói, nàng nhất định sẽ không giúp đỡ ta. Tháp La cười khổ nói, nguyên lai là dạng này. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân có chút khẽ giật mình. Tốt, ta hiện tại xuất phát, còn có thể trước lúc trời tối đến Trung Châu biên cảnh thành thị qua đêm. Bằng không mà nói, ta liền có thể muốn ở buổi tối thú nhân hoang nguyên ứng trả cho bọn họ quấy rối. Tháp La cùng chúng ta từ biệt, thu hồi Viêm Tinh Đế Hoàng pháo, tại cùng Á Sa Mỹ ra bên ngoài thời điểm ra đi. Tháp La lại đối ta cười nói, Khương Diễn, đưa ta một cái đi. Được. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa ngày ở chung, nhưng Tháp La sáng sủa cá tính rất hợp khẩu vị của ta. Trong vô hình ta cũng đã đem Tháp La xem như bằng hữu của ta, nghe tới hắn nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này cho ngươi đi, ta nghĩ ngươi sẽ hữu dụng. Tại cửa ra vào cưỡi trên rời giáp trùng thời điểm, Tháp La cho ta một khối tứ phương kim sắc thủy tinh phiến mỏng, phía trên có La Phong cùng Quỷ Hoa tiêu ký. Đây là cái gì? Ngươi đưa cho lại tự sáng tạo sư nhìn xem, nàng sẽ nói cho ngươi biết là cái gì. Rời giáp trùng chậm rãi bắt đầu chạy, Tháp La nhìn ta cười hô nói, gặp lại, bằng hữu, các ngươi muốn xuất phát đi rêu giao núi lời nói, liền xin nhờ lại tự sáng tạo sư giúp các ngươi tìm một chi đi kia lớn thương đội đi. Cùng lớn thương đội cùng một chỗ đi rêu giao núi, trên đường đi sẽ tương đối an toàn. Gặp lại. Ta cũng dùng sức vẫy tay. Ta biết ở cái thế giới này, dạng này từ biệt về sau, cũng không biết có thể hay không gặp lại. Khi rời giáp trùng từ trong tầm mắt của chúng ta biến mất thời điểm, chúng ta mới một lần nữa đi trở về. Chờ chúng ta trở lại phong bế sân bóng đại sảnh lúc, cơ giáp bạch dược đã bị phá giải không sai biệt lắm. Nhìn thấy chúng ta trở về, lại tự sáng tạo sư đối ta nhẹ gật đầu nói, "Khương Diễn tiên sinh, đem ngươi lãnh nguyệt cơ thần thả ở bên kia đi." "Được rồi." Ta xuất ra tinh bản, nhẫn lại tự sáng tạo sư chỉ thị đem lãnh nguyệt cơ thần bỏ vào một cái trống trải địa phương. Làm xong đây hết thể về sau, ta xuất ra Tháp La vừa mới cho ta kim sắc thủy tinh phiến mỏng, hỏi nói, "Đây là Tháp La vừa mới cho ta, hắn nói ngươi sẽ nói cho ta là cái gì?" "Đây là tinh mây thẻ." Lại tự sáng tạo sư xem xét ta xuất ra đồ vật, liền cười, "Tháp La tiên sinh quả nhiên là cái không nguyện ý chiếm người tiện nghi người đâu." "Tinh mây thẻ." "Không sai." Lại tự sáng tạo sư nhẹ gật đầu, "Bình thường đấu sĩ, nhất là gia tộc hoặc là quốc gia kỵ sĩ đoàn cơ thần đấu sĩ, cũng sẽ không mang theo đại lượng tinh mây tệ ở trên người. Bởi vì vạn nhất tinh bản hư hại, tinh mây tệ cũng sẽ tùy theo rơi nhập không gian vòng xoáy loạn lưu mà không cách nào tìm về. Dùng loại này tinh mây thẻ liền không cần lo lắng. Muốn dùng thời điểm, chỉ cần trực tiếp cầm cái này tinh mây thẻ đi tinh mây thương hội thực hiện liền có thể. Tháp La tiên sinh đưa cho ngươi, thế nhưng là lớn nhất tinh mây thương hội phong quỷ thương hội tinh mây thẻ đâu? Cơ hồ tất cả mậu dịch địa đều có thể thực hiện. Đây không phải cùng chúng ta thế giới kia thẻ ngân hàng đồng dạng đồ vật à?" Nghe tới loại tự sáng tạo sư lời nói về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân không khỏi lập tức sửng sốt. Nhìn thấy chúng ta ngây người dáng vẻ, lại tự sáng tạo sư lại mỉm cười, đối Lưu Ly nói, "Lưu Ly, ngươi giúp Khương Diễn tiên sinh nhìn một chút, Tháp La tiên sinh cho hắn tinh mây trong thẻ lưu lại bao nhiêu tinh mây tệ?" "500 tinh mây tệ." Lưu Ly tiếp nhận ta tinh mây thẻ, đi vào một gian phòng, một lát sau lại đi ra, đối chúng ta cùng lại tự nhẹ gật đầu. "500 tinh mây tệ." Chúng ta đều là lấy làm kinh hãi. Bao quát lại tự sáng tạo sư cũng không nhịn được nói, "Rất con số kinh người a." Dừng một chút về sau, lại tự sáng tạo sư nhưng lại nhịn không được xem chúng ta cười nói, xem ra Tháp La tiên sinh thật đúng là sợ các ngươi vạn nhất có thể thu hoạch được Minh Bước sáng tạo sư cơ thần lọt mắt xanh lại cũng không đủ tinh mây tệ thanh toán đâu. Tháp La tiên sinh rốt cuộc là ai? Nghe tới lại tự lời nói về sau, ta nhịn không được hít sâu một hơi hỏi. Trước đó ta đã biết tinh mây tệ giá trị. Ta hiện tại có thể khẳng định, Tháp La tuyệt đối không phải phổ thông cơ thần đấu sĩ, bởi vì phổ thông cơ thần đấu sĩ là tuyệt đối không có khả năng lập tức cầm được ra nhiều như vậy tinh mây tệ. Không có ý tứ, Khương Diễn tiên sinh. Ta đã đáp ứng Tháp La tiên sinh, không đối với bất kỳ người nào lộ ra thân phận của hắn. Nhưng làn lại tự sáng tạo sư lại lắc đầu, đối Lưu Ly nói, "Lưu Ly, hỗ trợ an bài bọn hắn ở lại đi, hoàn thành lãnh nguyệt cơ thần cải tạo cùng điều chỉnh thử nhất nhanh cũng cần 2 ngày. Bất quá Tháp La tiên sinh cơ thần, thế nhưng là bá vương cấp đây này." Tại chúng ta đi theo Lưu Ly hướng cách đó không xa gian phòng đi đến thời điểm, lại tự sáng tạo sư nhưng lại đối với chúng ta cười cười, nhìn xem lãnh nguyệt cơ thần nói, "Đứa bé này 2 ngày sau hẳn là sẽ trở nên càng nhanh thêm một chút đi." 22. Chương 275, lãnh nguyệt chúng sinh, mỹ lệ âm la sắt cùng sáng tạo sư mời. 27. Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cứ như vậy trước ở lại. Tại 2 ngày sau thời gian bên trong, chúng ta đối tình huống của cái thế giới này cũng có nhất định lý giải. Nguyên lai cái này kỳ lạ thế giới một tổng cộng chia làm 5 cái lục địa, Vân Châu, Trung Châu, Lôi Châu, Thương Lan cùng Tây Châu. Chúng ta bây giờ vị trí bay Linh Sơn trước kia lệ thuộc vào lục trúc nước, ở vào Vân Châu biên cảnh, cùng Trung Châu giáp giới. Cùng Vân Châu ở gần nhất chính là Trung Châu cùng Tây Châu. Thương Lan cùng Lôi Châu đều tương đối xa xôi. Bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, thế giới này khoa học kỹ thuật xuất hiện kỳ dị tuyệt tự, xuất hiện cấp cao tới cực điểm văn minh cùng dã man bộ lạc cùng tồn tại cục diện. Năm cái châu bên trong, lớn nhất chính là Vân Châu cùng Trung Châu. Năm cái châu hết thể có hơn 100 tỷ nhân khẩu, nhưng Vân Châu cùng Trung Châu vô luận là địa lý diện tích cùng nhân khẩu số lượng, liền đều chiếm ngũ đại châu một nửa. Bất quá năm cái châu bên trong đều có cường đại quốc gia, Vân Châu tương đối cường đại quốc gia là Hoàng Tần quốc cùng Vân Nguyệt quốc, là từ hơn 100 năm trước cường đại nhất quốc gia Mây Tần quốc phân liệt mà tới. Tây Châu cường đại nhất chính là Phong Lâm nước cùng Tử Kính nước. Mà Trung Châu, Lôi Châu cùng Thương Lan cường đại nhất quốc gia theo thứ tự là bên trong Linh nước, Đỏ Lôi nước cùng Đêm Ảnh nước. Chứ những này đại quốc bên ngoài, mỗi cái châu đều có hơn 10 cái bên trong các quốc gia, mười mấy cái tiểu quốc gia. Những quốc gia này nếu không phải là bám vào mấy cái tương đối cường đại quốc gia dưới, nếu không phải là đặc lập độc hành, mấy năm liên tục chinh chiến. Bình thường mà nói, bên trong cùng trở lên quốc gia liền đều có một chi tiêu chuẩn cơ thần đấu sĩ đoàn. Cơ thần số lượng tại 200 khung tả hữu. 100 chiếc cơ thần, nghe vào số lượng còn tính là khả quan. Nhưng là phải biết một trong đó cùng trình độ quốc gia nhân khẩu, thế nhưng là đều tại 500 triệu trở lên. 500 triệu nhân khẩu bên trong chỉ có 200 tên tả hữu cơ thần đấu sĩ, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ đến nói, cơ thần đấu sĩ trình độ hiếm hoi, thực tế là so gấu trúc lớn còn muốn hi hữu. Mà kia tiêu chuẩn cơ thần đấu sĩ đoàn bên trong, đại đa số cơ thần đều chỉ là chế thức cơ thần. Bình thường bên trong các quốc gia cơ thần đấu sĩ đoàn chiến hoàng cấp cơ thần số lượng sẽ không vượt qua 20 đỡ. Chỉ có 5 cái châu bên trong giống Hoàng Tần quốc cùng Vân Nguyệt quốc cùng cường đại nhất nước mới sẽ có được vượt qua 50 đỡ trở lên chiến hoàng cấp cơ thần. Bá vương cấp cơ thần thì càng thêm hiếm ít. Nếu như một cái tiểu quốc có được hai khung bá vương cấp cơ thần lời nói, liền có cùng bên trong các quốc gia chống lại lực lượng. Về phần Tu La cấp cơ thần, gần mười mấy năm qua cũng chỉ có số quốc gia xuất hiện qua dạng này chuyển kỳ cơ thần đấu sĩ. Biết những này về sau, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong thế giới này. Sáng tạo sư cùng cơ thần đấu sĩ vì cái gì như thế bị người tôn kính. Cơ thần đấu sĩ là bởi vì sự cường đại của hắn cùng thưa thớt. Mà sáng tạo sư đâu? Số lượng so cơ thần đấu sĩ càng là thiếu không biết gấp bao nhiêu lần. Minh bạch những này về sau, chúng ta hiểu thêm Tháp La không phải phổ thông cơ thần đấu sĩ. Một cái bá vương cấp cơ thần đấu sĩ, chỉ sợ là toàn bộ thế giới đều sẽ nghe tiếng a, chắc không được hắn sẽ bảo trì không sợ hãi chạy đến Bạch Dực cùng Hắc Ám Răng Nanh địa phương chiến đấu đi. Thế nhưng là hắn tại sao phải giấu giếm thân phận của mình đâu? Điểm này chúng ta liền không được biết. Hai ngày qua đi, ta một lần nữa nhìn thấy có số 10 tiêu ký Lãnh Nguyệt cơ giáp. Tốt hoa lệ cơ thần. Dù nhưng đã gặp nhiều lần, nhưng là một lần nữa nhìn thấy Lãnh Nguyệt cơ thần thời điểm, ta cùng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân vẫn là không nhịn được phát ra dạng này tán thưởng. Mặc dù bên ngoài đồng hồ nhìn qua chỉ là trên cánh tay trái 12 cửa, nhưng chuyển động liên phát điện tương pháo biến thành một môn hai ống lưu tuyến trạng pháo, trên mu bàn tay phương nhiều một khối hình dạng hình bầu dục. Có tựa như giọt nước mưa trong suốt tấm thuẫn bên ngoài, không còn biến hóa. Nhưng là nhìn kỹ đi lên thời điểm, màu trắng bạc kim loại hộ giáp mặt ngoài nhưng thật giống như lại nhiều một tầng óng ánh u lan sắc quang mang. Thật giống như độ một tầng trong suốt u lan sắc thủy tinh đồng dạng. Nhìn qua khiến cho Lãnh Nguyệt cơ thần nhìn qua càng có lực lượng cảm giác cùng càng thêm hoa lệ. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là uy lực so với bình thường chiến hoàng cơ thần, nhưng vẫn là không bằng đâu. Nghe tới chúng ta tán thưởng, tại Lãnh Nguyệt cơ trước thần thưởng thức mình kiệt tác lại tự sáng tạo sư lại chỉ là cười cười. Ta rất thích bộ này cơ thần, đối với ta mà nói, cái này liền đủ. Nghe tới lại tự sáng tạo sư lời nói về sau, ta cũng cười cười, huống chi ta bây giờ còn chưa có âm la sát. Cơ thần uy lực lớn tiểu cũng không trọng yếu, mà lại tự sáng tạo sư không cũng đã nói không, cơ thần tựa như là tinh khiết nhất hải tử. Coi như ta có thể điều khiển cơ thần, ta cũng chỉ muốn cùng nó bơi chung lãm thế giới này, ở trên bầu trời tự do bay lượn, mà không hy vọng lái nó đi đánh trận, để nó trở thành giết chóc vũ khí. Khương Diễn tiên sinh, ngươi thế nhưng là ta gặp qua là đặc biệt nhất đấu sĩ. Nghe tới lời của ta về sau, lại tự sáng tạo sư cùng Lưu Ly cũng nhịn không được nhìn ta nói. Các ngươi sao lại không phải đặc biệt sáng tạo sư cùng âm la sát? Ta vướt ve Lãnh Nguyệt cơ thần cước bộ, cảm thụ được bị ánh nắng ấm áp tình cảm bao khỏa cảm giác, nhìn xem lại tự cùng Lưu Ly cười cười. Các ngươi đối với nó làm cái dạng gì sửa chữa? Nhìn qua thật so hai ngày trước xinh đẹp thật nhiều nữa nha. Ta gia tăng nó quang tử động lực động cơ công suất. Nó liên phát điện tương pháo loại hình đã rất giả, ta thay đổi xạ tốc càng nhanh tiểu mới từ đãng pháo cối. Bởi vì cân bằng tính vấn đề, cho nên nó không cách nào làm bộ cỡ lớn tấm thuẫn. Cho nên ta cho nó trang bị thêm một khối quang tử tấm chắn năng lượng, hy vọng tại cận chiến bên trong sẽ có trợ giúp. Lại tự nhìn xem Lãnh Nguyệt cơ thần nói nói, nó nhìn qua càng xinh đẹp. Là bởi vì ta tại chỉnh thể cân bằng tính cùng tính cân đối điều chỉnh sau khi hoàn thành, lại cho nó độ một tầng lam tinh. Đây là ta tại giúp đêm ảnh nước U Linh cơ thần làm đổi tiến vào lúc đạt được vật liệu. Có thể để đề cao Lãnh Nguyệt cơ thần hộ giáp cường độ, mà lại khiến cho nó gió ngăn hệ số càng tiểu. Trải qua dạng này đổi tiến về, ao về sau tốc độ của nó ứng sẽ không phải so Bạch Dực kém đi. Lại tự sáng tạo sư, ngươi thật thật là lợi hại. Nghe tới lại tự sáng tạo sư lời nói, Diệp Tĩnh nhịn không được phát ra dạng này tiếng than thở. Hai ngày qua này chúng ta đối cơ, thần đã có rất nhiều hiểu rõ, chúng ta cũng biết lại tự sáng tạo sư mặc dù nói bình thản, nhưng là muốn đem một cái phổ thông chế thức cơ thần cải tiến phải cùng chiến hoàng cơ thần đùng có một dạng tốc độ, độ khó kia liền không cao bình thường. Huống chi Bạch Dực cơ thần lúc đầu tại chiến hoàng cấp cơ thần bên trong chính là lấy tốc độ được ca ngợi, mà lại tự sáng tạo sư làm xong toàn bộ cải tạo cũng chỉ dùng 2 ngày. Quá khen. Lại tự sáng tạo sư xem chúng ta cười cười. Chính muốn nói chuyện, Lưu Ly lại xuất hiện tại hành lang cuối cùng, xem chúng ta cùng lại tự sáng tạo sư nói. Lại tự sáng tạo sư, đông thấy tiên sinh bọn hắn chuẩn bị xuất phát. Hy vọng ngươi sẽ tìm được thích âm la sát, có thể tự do điều khiển đứa bé này. Ta chúc phúc các ngươi. Nghe tới Lưu Ly lời nói về sau, lại tự sáng tạo sư xem chúng ta nói nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút liền chuẩn bị lên đường đi. Xuất phát. Ta sững sờ một chút. Đúng vậy. Ngươi không phải xin nhờ qua ta giúp các ngươi tìm một chi đi rêu giao núi thương đội đồng hành à? Đông thấy tiên sinh sủa đà hào thương đội là gần nhất đi rêu giao núi lớn nhất thương đội, bọn hắn lệ thuộc vào Trung Châu bên trong lính nước. Thương đội còn thuê một tên cơ thần đấu sĩ, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến rêu giao núi hẳn là sẽ rất an toàn. Minh bước sáng tạo sư phong thần cơ thần nhận chủ nghi thức ngay tại 3 ngày sau cử hành, các ngươi đi theo đám bọn hắn đi lời nói, thời gian hẳn là thước tha có dư đâu. Lại tự cười cười, sáng rỡ tiếu dung liền như là xuân gió thổi qua. Lại tự sáng tạo sư. Ngươi nên không sẽ cho rằng chúng ta thật sự có khả năng bị phong thần cơ thần cùng thiên tầm nhìn chúng đi. Ta nhìn lại tự cười khổ nói. Không biết vì cái gì, nhìn xem cái này xinh đẹp mà khí chất phi phàm nữ tử, ta đột nhiên cảm thấy phi thường không bỏ. Thế gian này sự tình, ai cũng không nói chắc được đâu. Lại tự sáng tạo sư thở dài, chỉ Lãnh Nguyệt cơ thần cùng để ở một bên trên đất tay cầm liên phát quang tử pháo cùng đơn binh quang giáp. Một bên nói cho ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cách sử dụng, vừa hướng chúng ta nói nói, ngươi tinh trong mâm khắc không dùng đến đồ vật ta đã giúp ngươi xử lý. Cùng ta cải tạo Lãnh Nguyệt cơ thần phí tổn đại khái chống đỡ. Hai món đồ này ta giúp các ngươi giữ lại làm dùng phòng thân đi. Cảm ơn ngươi, lại tự sáng tạo sư. Chúng ta nhìn thấy lại tự sáng tạo sư nghĩ đến như thế tuần nói, không khỏi rất là cảm động. Không cần cảm ơn. Lưu Ly, giúp ta tặng Khương Diễn tiên sinh cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân tiểu thư đi. Lại tự nghe tới chúng ta từ đáy lòng cảm tạ lúc, lại chỉ là khẽ cười một tiếng, đừng để Đông Thấy tiên sinh chờ đến quá lâu. Sau khi nói xong, lại tự liền cũng không nói thêm gì nữa, có chút xoay người qua. Kia xin từ biệt. Ta trong lòng mặc dù có chút không bỏ, nhưng nghe đến Mại Tự lời nói, cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, dùng tinh bản thu hồi lãnh nguyệt cơ thần. Cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng một chỗ, đi theo Lưu Ly đi ra ngoài. Đó là cái gì? Vừa đi ra hình lục giác kiến trúc đại môn, ta liền thấy chú đóng ở cách đó không xa một chi khổng lồ thương đội. Thương đội nhân viên chừng hơn 100 tên, trong đó chí ít có một nửa người cầm các loại vũ khí, trong đó có một cái vóc người khôi ngô nam tử cùng một tên toàn thân lồng tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh tiểu tiểu, hình thành tươi sáng đối so, xem xét chính là đấu sĩ cùng Âm La Sát. Mà hấp dẫn chúng ta ánh mắt thì là thương đội dùng để phụ trọng hơn 100 đầu mọc ra dài đến 2 thước cánh, sau lưng mọc lên song đồi quái thú. Kia là bay lạc đà, ăn cỏ sinh vật, phụ trọng năng lực là 2 tấn. Lưu Ly trả lời trước vấn đề của ta, sau đó nhìn một cái hướng chúng ta đi tới hơi mập hòa khí trung niên nhân nói, cái kia chính là sủa đà hào thương đội chủ nhân Đông Thấy tiên sinh. Lưu Ly tiểu thư, người tốt. Mấy vị này chính là loại tự sáng tạo sư bằng hữu Khương Diễn tiên sinh cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân tiểu thư a. Lúc này, mặt tròn hơi mập trung niên nhân chạy tới chúng ta trước mặt, rất khách khí đối với chúng ta nói. Đúng thế, Đông Thấy tiên sinh. Lưu Ly rất có lễ phép gật đầu nói, các ngươi tốt, cùng chúng ta hành lễ về sau. Đông Thấy nhìn xem Lưu Ly cười nói, Lưu Ly tiểu thư, làm phiền ngươi chuyển cáo lại tự sáng tạo sư, nói Đông gặp được lần rất cảm tạ nàng giúp ta một đại ân, cho nên ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bằng hữu của nàng, đem Khương tiên sinh bọn hắn đưa đến rêu rao núi đi. Được rồi, ta nhất định sẽ chuyển cáo lại tự sáng tạo sư. Lưu Ly có chút cười cười, thật là rất cảm tạ lại tự sáng tạo sư. Nghe đến đó, ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng nhịn không được nói. Mặc dù xin nhờ lại tự sáng tạo sư hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới lại tự sáng tạo sư vậy mà lại đối Đông Thấy nói chúng ta là bằng hữu của nàng. Đã nói như vậy, kia lại tự thật chính là đem chúng ta xem như bằng hữu. Trong lúc nhất thời chúng ta cũng nhịn không được có chút cảm động. Nhưng là nghe tới chúng ta, Lưu Ly lại chỉ là khẽ cười một tiếng, thật sâu nhìn xem đã chuẩn bị cùng Đông Thấy cùng lúc xuất phát ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân nói, lại tự sáng tạo sư còn có câu nói muốn để ta chuyển cáo các ngươi. Cái gì? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng nhau dừng lại. Nàng để chúng ta nói cho các ngươi biết, liệt mây cơ thần sẽ vào ngày mai liền điều chỉnh thử hoàn thành, nhưng là sẽ tại tháng sau tiến hành nhận chủ nghi thức, nếu như các ngươi đến lúc đó có thể tới, nàng sẽ thật cao hứng. Lại tự sáng tạo sư nàng. Lưu Ly lời nói để ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đồng loạt ngơ ngẩn. Nhưng là Lưu Ly lại dùng trong mắt màu vàng óng xem chúng ta, nghiêm túc nói tiếp, kỳ thật không riêng gì lại tự sáng tạo sư, liền ngay cả Lưu Ly cũng là phi thường thích các ngươi đâu. Mà lại ta cảm thấy nói không chừng liệt mây cũng sẽ rất thích các ngươi. Lưu Ly câu nói này tựa như một cái kinh lôi tại bên thai của chúng ta nổ vang, nhìn xem cái này mỹ lệ tuyệt luân nữ hải tử chân thành ánh mắt, ta chỉ cảm thấy một cỗ tâm tình khó tả ở trong lòng ta quen quẩn, nhịn không được nói, Lưu Ly, ta đáp ứng ngươi, đồng thời giúp ta chuyển cáo lại tự sáng tạo sư, chỉ cần chúng ta có thể đuổi kịp tới, chúng ta nhất định sẽ tại liệt mây cơ thần nhận chủ nghi thức trước chạy đến. 22. Chương 276, Ngự thú giác, cơ thần chiến. 27. Thương đội rời đi bay linh sơn hướng rêu rao núi xuất phát. Bay lạc đà tốc độ phi hành so rời giáp trùng thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng là phụ trọng năng lực cùng sức chịu đựng lại rất là không bằng. Mỗi phi hành 1-2 giờ về sau, bay lạc đà liền nhất định phải đi bộ 1-2 giờ khôi phục thể lực, sau đó tiếp lấy phi hành. Mà trừ bỏ hai bên treo vật nặng bên ngoài, bay lạc đà trên lưng chỉ thiết trí 3 chỗ ngồi. Bay lạc đà khống chế lại không bằng rời giáp trùng đơn giản, bởi vì chúng ta sẽ không khống chế bay lạc đà, cho nên ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân chia làm hai kỵ. Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân cùng một tên người cưỡi một đầu bay lạc đà, mà ta cùng Đông Thấy cùng một tên người cưỡi một đầu bay lạc đà. Bởi vì đấu sĩ cùng sáng tạo sư thân phận tại Nam Châu bên trong đều là phi thường cao tuyệt, lại tự sáng tạo sư đã nói chúng ta là bằng hữu của nàng, lại thêm Lưu Ly cùng chúng ta phân biệt lúc lại chỉ ra chúng ta là đấu sĩ, cho nên Đông Thấy không những đối thái độ của chúng ta cực kỳ cung kính, tại tới trước trên đường, cũng cố ý để chúng ta cùng thương đội thuê cơ thần đấu sĩ kết sinh cùng hắn Âm La Sát Na nhưng sánh vai cùng, đem bọn hắn giới thiệu cho chúng ta quen biết. Kết sinh là một cái chừng 1 thước 8 trung niên nhân, mặc dù râu ria kéo cặn bã, nhưng diện mục góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra được lúc còn trẻ cũng hẳn là một cái xoay ca. Na nhưng toàn thân bao phủ tại đấu đồng đen bên trong, chỉ lộ ra mặt nửa bộ phận trên, thế nhưng là chỉ xem nhìn một đôi linh động hai con ngươi màu vàng nóng, ngẫm lại khác Âm La Sát dáng vẻ, chúng ta liền đã có thể tưởng tượng đạt được Na có thể sẽ có cái dạng gì dung nhan. Có thể bị loại tự sáng tạo sư cùng Lưu Ly tiểu thư coi trọng khẳng định không phải phổ thông đấu sĩ a. Nghe Đông Thấy giới thiệu chúng ta về sau, kết sinh cũng đối bọn ta sinh ra hứng thú nồng hậu, Khương Diễn tiên sinh, không biết các ngươi là cái gì kỵ sĩ đoàn? Dung chính là cái gì cơ thần đâu? Các ngươi địa Âm La Sát đâu? Ta đáp, chúng ta không phải cái gì kỵ sĩ đoàn, ta hiện tại chỉ có một khung lãnh nguyệt chế thức cơ thần, còn không có Âm La Sát. Kết sinh ngạc nhiên nói, nguyên lai cũng là tự do đấu sĩ, các ngươi còn không có Âm La Sát à? Vậy ngươi đi rêu rao núi, nhất định là vì Minh Bước sáng tạo sư phong thần cơ thần nhận chủ nghi thức đi. Dừng một chút về sau, kết sinh lại nói, nghe nói phong thần cơ thần âm la sát thiên tầm, thế nhưng là Minh Bước sáng tạo sư sáng tạo tạo nên, cho tới nay hoàn mỹ nhất âm la sát đâu. Ta lắc đầu nói, không phải, ta đi rêu giao núi, chủ yếu là vì nghe ngóng một người bạn hạ lạc. Đối với phong thần cơ thần cùng thiên tầm, ta cũng không có ôm cái gì hy vọng xa vời. Thật sao? Kết Sinh nhìn qua không hề giống hắn bên ngoài đồng hồ lạnh lùng, nghe tới ta về sau, Kết Sinh cười cười. Bất quá đối với một cái tự do đấu sĩ đến nói, tốt nhất cũng là không phải trở thành phong thần cơ thần cùng thiên tầm chủ nhân. Diệp Tinh Kỳ quái hỏi, vì cái gì? Nghe nói lần này chí ít có trên trăm tên cao vị đấu sĩ sẽ đi rêu giao núi, nhưng là ta cam đoan đại đa số người đi chỉ là vì nhìn xem phong thần cơ thần đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, chỉ có một sẽ gia nhập làm phong thần cơ thần chủ nhân tranh đoạt. Kết Sinh xem chúng ta nói, bởi vì phong thần cơ thần là bá vương cấp cơ thần, thiên tầm lại là Minh Bước sáng tạo sư sáng tạo ra đến chỗ này hoàn mỹ nhất âm la sát, cho nên coi như trở thành phong thần cơ thần cùng thiên tầm chủ nhân, đoán chừng cũng có rất nhiều đấu sĩ sẽ ra tay tướng đoạt. Cho nên gặp được loại này lợi hại cơ thần nhận chủ nghi thức, bình thường ra mặt tranh đoạt đấu sĩ, không phải đại quốc kỵ sĩ đoàn đấu sĩ, chính là một chút lính đánh thuê kỵ sĩ đoàn đấu sĩ, giống chúng ta dạng này tự do đấu sĩ. Tại trước mắt bao người đạt được phong thần cơ thần, có lẽ không những không gánh nổi cơ thần, sợ rằng sẽ ngay cả mệnh đều ném nữa nha. Thế nhưng là bá vương cấp cơ thần không phải rất lợi hại a? Diệp Tính không hiểu hỏi. Minh Bước sáng tạo sư phong thần cơ thần khẳng định là bá vương cấp cơ thần bên trong người nổi bật, nhưng là cho dù là lợi hại nhất đấu sĩ, cùng cơ thần ở giữa cũng phải có cái quen thuộc cùng rèn luyện quá trình. Không có cái nào đấu sĩ có thể rất nhanh để vùng đất mới cơ thần phát huy ra lớn nhất đứng lực. Cho dù là có lợi hại nhất âm la sát phối hợp cũng không được. Kết Sinh trả lời nói, huống chi tự do đấu sĩ lợi hại hơn nữa cũng là một người, một khung bá vương cấp cơ thần nếu là lâm vào vài khung chiến hoàng cấp cơ thần trong vòng vây lời nói, cũng sẽ lâm vào khổ đấu. Muốn toàn thân trở ra là phi thường khó khăn địa. Nguyên lai là dạng này. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến, đã dạng này, kia Tháp La vì cái gì không có nói với chúng ta lên điểm này đâu? Chẳng lẽ là hắn căn bản là không có nghĩ tới chỗ này? Lúc này Diệp Tĩnh nhẹ gật đầu về sau, nhưng lại nhịn không được nhìn xem Kết Sinh hỏi nói, Kết Sinh tiên sinh, không biết ngươi dùng chính là cái gì cơ thần đâu? Ta dùng chính là Tử Kinh Nước Phách Hổ Trọng Trang chế thức cơ thần. Kết Sinh cũng không có giấu giếm, xem chúng ta hồi đáp. Phách Hổ Trọng Trang cơ thần. Kết Sinh giải thích nói, đúng thế. Đây là Tử Kinh Nước đời thứ 2 chủ chiến cơ thần một trong. Phách Hổ cơ thần chia làm hai loại, một loại là Phách Hổ cánh hình cơ thần, một loại khác chính là Phách Hổ Trọng Trang cơ thần. Triệu Khả Hân hỏi nói, kia Kết Sinh tiên sinh làm sao lại trở thành tự do đấu sĩ đâu? Vì cái gì không gia nhập cái gì kỵ sĩ đoàn đâu? Kết Sinh cười cười, vô luận là gia nhập quốc gia kỵ sĩ đoàn hay là khác thuê kỵ sĩ đoàn, đều sẽ bị bách tham gia rất nhiều hơn mình không nguyện ý gia nhập chiến tranh. Mặc dù chiến đấu là để cao cơ thần đấu sĩ thực lực nhất nhanh con đường, nhưng là ta vẫn là thích tự do, thích tự mình lựa chọn chiến đấu hoặc là nghỉ ngơi. Tuyệt đại bộ phận tự do đấu sĩ đều là bởi vì điểm này mới không gia nhập kỵ sĩ đoàn. Dừng một chút về sau, Kết Sinh xem chúng ta hỏi nói, các ngươi nếu có âm la sát về sau, sẽ gia nhập kỵ sĩ đoàn a? Ứng sẽ không phải đi. Ta đánh nhau cầm không có hứng thú gì. Tối đa cũng chính là làm tự do đấu sĩ đi. Thật sao? Nghe tới câu trả lời của ta về sau, Kết Sinh cùng Đông Thấy cũng không nhịn được cười. Nhưng hai người tiếu dung mới vừa vặn nở rộ ở trên mặt, xa xa giữa đồng trống liền truyền đến một trận thanh âm du dương. Lúc này thương đội chính hạ xuống trong hoang nguyên, tại ngang eo sâu thanh trong bụi cỏ ghé qua. Bay Lạc Đà một bên cất bước, một bên nhai nuốt lấy đầy đạn, như là lô hội cỏ xanh, trong lúc nhất thời trong không khí tất cả đều là cỏ xanh thanh hương vị. Mà thanh âm kia tựa như là nơi xa có người tại thổi du dương kèn lệnh, chúng ta cảm thấy tình cảnh như vậy vô cùng thoải mái. Thế nhưng là thanh âm kia truyền đến, Kết Sinh cùng Đông Thấy nụ cười trên mặt lại đều nháy mắt biến mất, thú nhân kèn lệnh. Thú nhân kèn lệnh. Chúng ta mới sững sờ một chút, toàn bộ trong thương đội người liền đều đã cầm lấy treo ở Bay Lạc Đà trên thân vũ khí. Một cốt như lâm đại địch bộ dáng, chuẩn bị chiến đấu. Cái gì là thú nhân kèn lệnh? Tại Kết Sinh lớn tiếng đối toàn bộ thương đội ra lệnh thời điểm, ta nhịn không được hỏi bên người Kết Sinh. Vân Châu biên cảnh trong hoang nguyên thú nhân bộ lạc dùng để thúc đẩy manh thú kèn lệnh. Kết Sinh nhìn phía xa, nhíu mày, thú nhân bộ lạc gần nhất tài nguyên rất khẩn trương a. Vì sao lại tại cách Bay Linh Sơn gần như vậy địa phương thổi lên thú nhân kèn lệnh? Cùng cao mày Kết Sinh tướng so, ngồi ở trước mặt ta Đông Thấy liền lộ ra khẩn trương đến nhiều, nhìn phía xa còn không có dị dạng thảo nguyên, Đông Thấy thần sắc khẩn trương tự nói, lần này không biết đến sẽ là cái gì. Lúc này chúng ta mới hiểu được. Nguyên lai mặc dù bởi vì mấy năm liên tục đánh trận, thế giới này khoa học kỹ thuật xuất hiện kỳ dị tuyệt tự, thú nhân bộ lạc khoa học kỹ thuật trình độ văn hóa cực kỳ nguyên thủy, căn bản không có uy lực mạnh mẽ vũ khí cùng cơ thần đấu sĩ, nhưng là lại có một loại kỳ lạ phương pháp, có thể thông qua đặc biệt tiếng kèn, thúc đẩy manh thu tập kích trong hoang nguyên người đi đường và thương đội đánh cướp vật chất. Chúng ta mới nghĩ rõ ràng, xa xa tiếng kèn mơ hồ không ngừng. Phương Nam bên trên bầu trời cũng truyền tới như sấm rền thanh âm, tại bên người chúng ta Kết Sinh giật mình, bật thốt lên nói, lần này tới chính là Rực Long thú. Rực Long thú? Ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân dương mắt nhìn lên, nhìn thấy bầu trời ầm ĩ thanh âm nổi lên bốn phía, một đám cự điểu mây đen phô thiên cái địa bay tới. Từ xa nhìn lại, những cái kia cự điểu hình thể cùng Bay Lạc Đà không sai biệt lắm, nhưng là đầu lại nhọn thật dài, mọc ra sắc nhọn nụ hôn dài cùng một đôi phát đạt hữu lực lợi trảo, nhìn qua hình dạng vô cùng hung ác. Khai hỏa. Chúng ta còn chưa nhìn thật cẩn thận, Đông Thấy liền đã lớn tiếng ban bố mệnh lệnh. Nguyên lai trong thương đội rất nhiều tay sai cầm vũ khí đều là liên phát quang tử pháo, tầm bắn cực xa, trong lúc nhất thời vô số quang cầu bắn ra, xen lẫn tại không trung, một trận thê lương trong tiếng kêu rẽ. Nơi xa hướng thương đội bay tới rực long thú bảy bên trong thỉnh thoảng có rực long thú ầm vang rơi xuống, nhưng là bị kia tiếng kèn thúc đẩy, rực long thú lại đều như đánh mất lý trí, nội điên như không để ý thương vong hướng thương đội vọt tới. Lại xông đến gần lúc, trong thương đội bắn cách khá gần điện tương pháo nhóm vũ khí cũng nhao nhao khai hỏa, đang đan xen tử vong quang ảnh bên trong. Rực long thú thương vong càng là thảm trọng. Nhưng đại bộ phận rực long thú lại đột nhiên rớt xuống phi hành cao độ, kề sát đất phi hành, trong lúc nhất thời liền như là một đạo gió lốc cuốn qua, trên đồng cỏ hoa cỏ dán mặt đất gợn sóng chập trùng, chúng ta chỉ cảm thấy bị cuồn gió thổi có mắt mở không ra. Chỉ có thể dùng tay ngăn tại trên trán, khiếp mắt mắt thấy những cái kia bay cuốn tới rực long thú. Mọi người đi đầu dựa sát vào. Ở thời điểm này, Kết Sinh giống to một tiếng, "Ra đi, ta phách hổ cơ thần." Một mặt hình bắt giác tinh bản xuất hiện tại Kết Sinh trong tay, theo Kết Sinh hô to, trên bầu trời một nói kinh lôi, không khí xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một khung màu vàng xanh nhạt cơ thần đứng vững tại đại địa phía trên. Bộ này cơ thần so ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân thấy qua cơ thần nhìn qua đều còn hùng tráng hơn nhiều, mặc dù cao độ đều là tại khoảng hơn 20m, nhưng cho dù là cùng ngày đó đánh bại cơ thần Bạch Dực Hắc Ám răng nanh tướng so, đài này cơ thần thân thể đều giống như muốn lớn một vòng. Chỉ là dùng nhìn ra lời nói, cũng có thể thấy được thân thể nó bên trên bọc thép độ dày viễn siêu Hắc Ám răng nanh cùng Bạch Dực. Phách hổ cơ thần trái cầm trong tay một mặt cự hình tấm thuần, cơ hồ đưa nó lớn nửa người đều che kín, tay phải là một cái mang dây xích cự truy. Xem ra chuôi này cự truy không phải nhưng có thể mánh kích cận chiến đối thủ, mà lại thời điểm mấu chốt còn có thể đem ném ra ngoài sát thương đối thủ. Trừ tay cầm vũ khí bên ngoài, phách hổ cơ thần trên hai vai còn đều có một cái màu đen ống tháo, từ miệng kính bên trên nhìn cũng hẳn là vũ khí hạng nặng. Đầu của nó là giáp trạng, hộ giáp về sau nhô lên, nhìn qua góc cạnh rõ ràng, hai mắt lóe chính là màu vàng sáng rời rạc địa quang. Trên thân hộ giáp phía trên hơi tiểu nhân vết thương dày đặc, hiện nhưng đã trải qua vô số lần chiến đấu. Thoáng qua ở giữa, phách hổ trọng trang cơ thần trước ngực hộ giáp hướng hai bên tách ra. Cùng lúc đó Kết Sinh cùng Na nhưng thân thể như là lơ lửng nổi đồng bệnh giữa không trung, bị tuyệt đại hấp lực hút vào khoang điều khiển. Khi hộ giáp một lần nữa khép lại về sau, phách hổ cơ thần phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Theo phách hổ cơ thần tiếng gầm gừ, phách hổ cơ thần phía sau phun ra bốn nói ngọn lửa màu trắng khí lưu, cắt bay đá chạy, cùng phong phía tây gào thét mà qua, khoảng cách gần bay lạc đà nhao nhao sợ hãi nằm trên mặt đất. Liền ngay cả mất mạng như vọt tới rực long thú, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa quái vật khổng lồ, cũng tựa hồ cũng cảm thấy sợ hãi, rất nhiều lập tức do dự không tiến, bị trong thương đội hỏa lực đánh rơi. Nhưng xa xa tiếng kèn càng tận, những cái kia rực long thú dừng một chút về sau liền lại vô dừng lại của tới. Căng ngang. Phách hổ cơ thần lại là một trận to lớn gào thét, tiếng gầm gừ bên trong, to lớn tấm thuận hướng phía trước đẩy ra, mà tay phải cự truy cũng quét ngang mà ra. Chúng ta chỉ cảm thấy trước mắt cuồng phong liền ngưng, toàn bộ bị phách hổ cơ thần tấm thuận ngăn trở, cự truy tại không trung quét ngang mà qua, liền như là ô long nhất, phốc phốc phốc liên thanh đột nhiên vang, máu tươi kích xạ, vũ ma bay tán loạn, mười mấy đầu tự hành động chúng tấm thuận rực long thú lập tức mất mạng. Mà bị cự truy quét trúng rực long thú càng là cốt nhục bay tán loạn, kêu thảm liên thanh. Mặc dù phách hổ cơ thần mới vừa vận khởi động, còn chưa hoàn toàn điều chỉnh thử hoàn thành, nhưng chỉ là dùng hai tay vũ khí, những cái kia cùng hung cực các rực long thú liền đã như là thiêu thân lao đầu vào lửa, khó mà dung chuyển mảy may. Trong lúc nhất thời trong thương đội người đều là sĩ khí đại chấn, cùng kêu lên hô to. Mà ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn cơ thần chiến đấu, trong lúc nhất thời trong lòng rung động cũng là khó mà nói rõ. Rực long thú rơi la chã, gào rít cùng cốt nhục vỡ vụn không ngừng bên hai. Trong nháy mắt trước mắt trong bụi cỏ liền đã trồng chất mấy chục con rực long thú thi thể, mà phách hổ cơ thần trên tâm chắn cùng trên thân cũng nhuộm đầy đỏ tươi huyết tương. Rực long thú tựa hồ biết tuyệt không phải quái vật khổng lồ này đối thủ, trong tiếng kêu rẽ, đột nhiên chia ba khối, ý đồ từ phách hổ cơ thần hướng trên đỉnh đầu cùng hai bên vòng qua, tập kích thương đội. Nhưng là to lớn tiếng gầm gừ bên trong phách hổ cơ thần lại cũng điều chỉnh thử hoàn thành, phía sau tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, ngọn lửa màu trắng phun ra thời điểm, phách hổ cơ thần đặng không mà lên, trái trên vai hữu hai môn cự pháo cũng đồng thời phun ra ánh lửa. Điện tương pháo. Phách hổ cơ thần hai bờ vai trang bị cũng chẳng qua là điện tương pháo, nhưng là hai môn điện tương pháo uy lực cùng cường độ lại không phải trong thương đội tay cầm điện tương pháo có thể so sánh với. Tại hai đạo trụ lớn quang diễm xung kích bên trong, trên trăm đầu rực long thú nháy mắt liền biến mất tại trong vô hình. Mấy chục con rực long thú miễn cưỡng tránh thoát phách hổ cơ thần điện tương pháo cùng tâm thuẫn, cự truy một kích, nhưng lại lập tức cũng bị trong thương đội hỏa lực đánh rơi. Nhìn thấy phách hổ ngạo nghễ đứng vững, trên bầu trời lại vô một đầu bay lượn rực long thú, trong thương đội người đều là tiếng hoan hô như sấm động, vỗ tay tương khánh. Nhưng ngay lúc này, mặt đất một trận có chút chấn động, cách đó không xa quang diễm chớp động. Thê lương tiếng kèn bên trong, một cái vĩ ngạn thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trong thương đội tuyệt đại đa số người lập tức đổi sắc mặt, mấy người nhịn không được kinh hô nghẹn nào, lúc nào ngay cả thú nhân bộ lạc đều có cơ thần đấu sĩ. 22. Chương 277, thú hoàng tuyệt địa phản kích. 27. Không phải thú nhân cơ thần đấu sĩ, là đen trúc qua thú hoàng cơ thần. Nhưng trong thương đội lập tức lại có người lên tiếng kinh hô. Là đen khuê kỵ sĩ đoàn chiến hoàng cơ thần đấu sĩ đâm thêm. Thú hoàng cơ thần. Đó là cái gì cơ thần? Trong tầm mắt thú hoàng cơ thần muốn so phách hổ cơ thần thấp một tấc, toàn thân đen nhánh không ánh sáng, nhưng là đường cong lại rất có lực lượng cảm giác, nhìn qua tựa như một đầu tùy thời có thể phát lực phi nước đại báo săn. Đầu là hình tam giác, hai cái to lớn hai con ngươi màu đỏ lóe yêu dị hường quang. Thú hoàng cơ thần, đen khuê kỵ sĩ đoàn đấu sĩ đâm thêm chiến hoàng cấp cơ thần, là ủng có thể khống chế mảnh thu sóng âm vũ khí đặc thù cơ thần. Đông thấy dùng dồn dập ngữ khí trả lời chúng ta, sau đó lớn tiếng gọi, hết thảy mọi người nhanh lui lại, cái này không phải chúng ta có thể chống lại đối thủ. Nghĩ không ra chi này thương đội thế mà còn có cơ thần đấu sĩ tồn tại. Mặc dù chỉ là một khung phách hổ trọng trang cơ thần, nhưng căn cứ vào đối đấu sĩ tôn trọng, chỉ muốn các ngươi lưu nửa dưới hàng hóa, các ngươi liền có thể rời đi. Đông thấy vừa dứt lời, đen nhánh thu hoàng cơ thần thanh âm liền vang lên. Không biết cơ thần là dùng loại phương thức nào lên tiếng, mặc dù vang dội nhưng lại không mang bất kỳ cảm giác màu, lại thêm tên lửa đẩy khí lưu phun ra lúc tiếng rít, cơ thần thanh âm lộ ra vô cùng ầm ĩ khó nghe. Kết sinh phách hổ trọng trang cơ thần thanh âm cũng vang lên, tựa hồ mỗi giá cơ thần thanh âm đều hoàn toàn khác biệt. Phách hổ cơ thần thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, tựa như động cơ tại trầm muộn gào thét, đen khuê kỵ sĩ đoàn thượng vị đấu sĩ, lúc nào thành cùng thú nhân đồng dạng kẻ cướp bóc. Bớt nói nhiều lời. Thú hoàng cơ thần sau lưng xuất hiện sáng tỏ khí lưu màu đỏ, thanh âm liền như là có thể thấy được gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên, để người sinh ra buồn nôn muốn nôn cảm giác, chúng ta đem giúp ngọc kinh nước đánh bại đến nước. Chiến đấu để chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn. Ta che lốt hai, cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ngọc kinh nước cùng đến quốc đô là chưa từng nghe qua danh tự, hiển nhiên chỉ là hai trong đó tiểu quốc gia. Đen khuê kỵ sĩ đoàn tham gia cái dạng gì chiến tranh không liên quan gì đến chúng ta là có mậu dịch tự do chứng thương đội. Phách hổ cơ thần thanh âm trầm thấp lại vang lên, đấu sĩ vinh dự cũng sẽ không để bất luận kẻ nào từ mình bảo hộ trong thương đội tùy ý cướp bóc, muốn cầm tới hàng hóa lời nói, trước hết đánh bại ta đi. Đấu sĩ kiêu ngạo là muốn cùng thực lực thành chính so. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thú hoàng cơ thần tại mênh mông đại địa bên trên bằng tốc độ kinh người chạy như điên. Trước ngực hộ giáp mở ra, lộ ra hai hàng chuyển động hạc tháo, không ngừng phun ra màu trắng quang diễm. Mau lui lại sau. Đông thấy điên cuồng hô to, tất cả thương đội người buông vũ khí xuống, thất kinh xua đuổi lấy bay lạc đà lui về sau đi. Đông gặp thanh âm còn không có biến mất, 12 cửa quang tử xoay tròn pháo hỏa lực ngay tại phách hổ cơ thần trên tâm chắn tuân ra mang theo ánh sáng điểm sóng xung kích. Chúng ta mặc dù cũng bị dưới thân bay lạc đà mang theo về sau lao vùn vụt, nhưng là ánh mắt lại không chút nào rời đi hai khung chiến đấu cơ thần. Phách hổ trọng trang cơ thần lực lượng quả nhưng không tầm thường, chỉ là dùng tấm thuẫn liền cưỡng ép ngăn trở thú hoàng cơ thần nháy mắt phát động tiến công. Tại sóng xung kích quang diễm bên trong, phách hổ cơ thần một tiếng to lớn gào thét, trong tay cự truy nháy mắt ném ra ngoài, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đánh tới hướng thú hoàng cơ thần. Nhìn kia uy thế, liền xem như một tòa núi nhỏ bị đập trúng, cũng sẽ xuất hiện một cái cự đại hang lõm. Nhưng là bóng đen nhoáng một cái, nguyên bản bằng tốc độ kinh người phóng tới phách hổ cơ thần địa thú hoàng không thể tưởng tượng nổi một cái nghiêng người, phách hổ cơ thần cự truy chỉ là đánh nát thú hoàng cơ thần di động cao tốc lúc sinh ra một cái huyễn ảnh. Tránh thoát phách hổ cơ thần cự truy về sau, thú hoàng cơ thần ngực hộ giáp một lần nữa khép lại, trên tay bắn ra hai thanh màu đen tử đạn quang đao. Thú hoàng cơ thần sau lưng tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, phun ra to lớn hồng sắc quang diễm. Thú hoàng cơ thần vọt tới phách hổ cơ thần bên cạnh thần, song đao đồng thời chặt tới phách hổ cơ thần trên tâm chắn. Phốc một tiếng vang trầm, ngay cả quang tử pháo đều không thể tổn thương trên tâm chắn thế mà xuất hiện hai đạo thật sâu vết thương. Động cơ cao tốc tiếng oanh minh bên trong, thú hoàng cơ thần lại sau này cao tốc bắn ra, né qua phách hổ cơ thần hai bờ vai bắn ra hỏa lực. Rất phản ứng nhanh. Xem ra ngươi cũng là rất không tệ đấu sĩ đâu, chỉ bất quá chế thức cơ thần dù sao cũng là chế thức cơ thần, bộ này phách hổ đối với ta thú hoàng đến nói, thực tế là quá mức cổng kềnh cùng tiểu cũ. Tại thú hoàng cơ thần trong tiếng cười lớn, từ cản quang đao liên tục chém trúng phách hổ cơ thần kết nối tại cự truy bên trên xiềng xích. Thô to xiềng xích bị nháy mắt chặt đứt, mất đi dẫn dắt cự truy như là sao băng rơi xuống đất. Phách hổ cơ thần tại quang tử pháo đạn liên tục quanh kích phía dưới đều không có chút nào dao động. Nhưng là đột nhiên mất đi cự truy lại làm cho phách hổ cơ thần kém chút trọng tâm bất ổn ngã xuống. Trên mặt đất, phách hổ trọng trang cơ thần cồng kềnh cùng vũ khí đều là thiếu hụt chí mệnh, nếu như ngươi thức thời, liền mau đầu hàng đi. Đâm thêm thông qua thú hoàng cơ thần phát ra tùy tiện cười to. Nhưng là phách hổ cơ thần tại chuối về phía trước một cái đồng thời, toàn bộ tấm thuẫn lại quét ngang mà ra, thú hoàng cơ thần mặc dù tại cấp bách thời điểm tránh thoát, nhưng tấm thuẫn biên giới nhưng cũng tại thú hoàng cơ thần trên thân vạch ra một đạo vết khắc. Trả lời thú hoàng cơ thần chính là phách hổ càng thêm trầm muộn tiếng gầm gừ cùng điện tương pháo gầm thét. Ngươi tự tìm đường chết lời nói, cũng trách không được ta. Thú hoàng cơ thần bị chọc giận, cao tốc di động lôi ra từng đạo tàn ảnh, từ đãng đao nháy mắt ngay tại phách hổ cơ thần trên thân chặt sáu đao, mỗi một đạo đều lưu lại thật sâu vết thương. Phách hổ cơ thần lấy tấm thuẫn cùng điện tương pháo làm vũ khí phản kích, nhưng là điện tương pháo thích hợp đánh xa, tại chỗ gần không có cách nào đối phó một mực tại bên người mình hoạt động đối thủ, mà tấm thuẫn thì quá mức cồng kềnh, căn bản là không cách nào đập trúng động lực toàn bộ triển khai thú hoàng. Cho ta. Cái gì? Lúc này Diệp Tĩnh tại bên cạnh ta đối ta lớn tiếng kêu lên, tay cầm quang tử liên phát pháo. Mặc dù không biết Diệp Tĩnh muốn quang tử liên phát pháo làm gì, nhưng nhìn đến Diệp Tĩnh không thể nghi ngờ dáng vẻ, ta vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất móc ra tinh bản, lấy ra tay cầm thức quang tử liên phát pháo giao cho Diệp Tĩnh. Lúc này thú hoàng cơ thần đã tại phách hổ sau lưng nặng nề hộ giáp bên trên mở ra một đạo thật sâu vết nứt, phách hổ một cái tên lửa đẩy trong công kích hư hao, di động cùng tốc độ công kích rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ha ha. Đâm thêm cảm thấy tiêu diệt phách hổ chỉ là về thời gian vấn đề, phát ra tiếng cười đắc ý, nhưng là ngay lúc này, Diệp Tĩnh trong tay liên phát quang tử pháo lại phun ra tuyết ánh sáng trắng diễm. Thú Hoàng Cơ Thần ngạc nhiên xoay đầu lại, đâm thêm cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người dám dùng uy lực nhỏ yếu tay cầm quang tử pháo đến công kích chiến hoàng cấp cơ thần. Nhưng là để đâm thêm hơi giật mình là, kia dùng tay cầm thức liên phát quang tử pháo phát động công kích người xạ thuật lại chuẩn phải làm cho người sợ hãi thán phục. Bởi vì tất cả cơ thần đều là dùng đặc thù chất liệu chế tác, căn bản là không có cách khóa chặt, cho nên nhắm chuẩn lúc toàn bộ chỉ có thể dùng ống nhắm cùng nhìn phán đoán. Tại cơ thần đối chiến thời điểm cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều uy lực mạnh mẽ nhưng xạ tốc chậm rãi vũ khí mới bị đào thải, đổi thành xuyên thủng lực kinh người các loại vũ khí cận chiến. Muốn bắn chúng di động cao tốc cơ thần là rất khó khăn một sự kiện. Thú Hoàng Cơ Thần một mực ở vào cao tốc di động bên trong, nhưng là Diệp Tĩnh liên phát quang tử pháo bắn ra quang tử pháo đạn, mỗi một phát lại đều chuẩn xác đánh trúng Thú Hoàng Cơ Thần khoang điều khiển vị trí. Mặc dù tay cầm quang tử pháo uy lực căn bản là không có cách kích thương Thú Hoàng Cơ Thần, nhưng là liên tục không ngừng lực trùng kích cùng ẩn ẩn xuyên thấu qua khoang điều khiển trước hộ giáp truyền tiến vào phòng điều khiển nhiệt lực, lại làm cho đâm thêm hơi phút một chút thần. Đâm thêm vô ý thức đã cảm thấy không ngừng kích phát quang tử pháo Diệp Tĩnh là cái uy hiếp rất lớn, Thú Hoàng Cơ Thần trước ngực hộ giáp tức thời mở ra, lộ ra 12 cửa xoay tròn quang tử pháo. Nhưng ngay lúc này, trước mắt tối sầm lại, Phách Hổ Cơ Thần tấm thuẫn đã đến Thú Hoàng bộ mặt. Mặc dù chỉ là hơi phút một chút thần, nhưng lại bị kinh nghiệm phong phú kết sinh cùng Na nhưng bắt lấy chiến cơ. Không biết nặng đến bao nhiêu tấn tấm thuẫn bài sơn đảo hải đẩy ra, trung điệp đập chúng bởi vì phân thần mà bị đánh giá ra vận động quỹ tích Thú Hoàng. Thú Hoàng Cơ Thần trên thân mấy khối miếng bảo hộ bị đánh trúng khắp nơi nứt ra. Trước ngực xoay tròn quang pháo trôi nổ bắn ra từng đoàn quang diễm. Kia quang diễm cũng không phải là bởi vì quang tử pháo đạn kích phát, mà là bởi vì tại quang tử pháo khai hỏa thời điểm, vừa lúc bị tấm thuẫn ngăn cản, cho nên quang tử pháo gậy tại Thú Hoàng Cơ Thần ngực nổ tung lên. Bạo tạc tại sinh ra xinh đẹp quang ảnh đồng thời, sinh ra lực trùng kích cùng tấm thuẫn lực va đập khiến cho Thú Hoàng Cơ Thần bị xa xa bắn ra đi. Chúng ta Đen Khuê Kỵ Sĩ đoàn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị bắn ra đi, Thú Hoàng Cơ Thần phát ra thê lương tiếng kêu rẽ. Chúng ta thắng rồi. Ta không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi nhìn xem đặc biệt sự tình chỗ vô địch tác xạ Diệp Tinh thời điểm, Thú Hoàng Cơ Thần bên trên lại phát ra từng đợt thê lương tiếng kèn. Không được. Hắn sử dụng sóng âm vũ khí. Đông thấy kinh hoàng thanh âm vừa mới nghĩ lên, Diệp Tinh còn chưa kịp cho ta truyền lại một cái đắc ý ánh mắt. Tất cả bay lạc đà thật giống như nhìn thấy sợ hãi nhất đồ vật đồng dạng. Chúng ta còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thương đội bay lạc đà liền rối loạn, nổi điên như tứ tán bay khỏi. 22. Chương 278, nghỉ đêm dịch trạm. 27. Căn bản cũng không có thời gian phản ứng, ta ngồi bay lạc đà liền mang theo Đông Thấy cùng ta bay lên bầu trời. Còn lại bay lạc đà cũng bốn phía bay ra, trong tầm mắt nháy mắt liền mất đi Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân thân ảnh. Người cưỡi liều mạng nghĩ khống chế bay lạc đà, nhưng là Thú Hoàng Cơ Thần phát ra kia tiếng kèn bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa một loại nào đó bay lạc đà sợ hãi nhất nguyên tố. Người cưới căn bản cũng không có biện pháp khống chế phát như điên bay lạc đà. Mẹ nó, ta còn không có mắng lên tiếng, luôn luôn ôn hòa Đông Thấy liền đã thống mạ lên tiếng. Ta hít sâu một hơi, đang tìm Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân chỗ bay lạc đà đồng thời, ta nhìn thấy hoang nguyên bên trong xuất hiện rất nhiều khổng lồ quái thú thân ảnh. Những cái kia đều là bị Thú Hoàng Cơ Thần sau cùng tiếng kèn triệu hoán tới sao? Đúng thế. Đông Thấy đè nén lửa giận nói, không nghĩ tới Đen Khuê Kỵ Sĩ đoàn thế mà cũng trở thành cường đạo kỵ sĩ đoàn. Cao cấp sáng tạo sư sáng tạo tạo nên cơ thần không phải chúng ta có thể hiểu được. Thú Hoàng Cơ Thần sóng âm vũ khí tại xua tan chúng ta bay lạc đà đồng thời, còn giống như có triệu hoán phụ cận giã thú trợ chiến tác dụng. Chỉ là lần này Thú Hoàng Cơ Thần cũng hẳn là bị phá hủy đi. Nói đến Thú Hoàng Cơ Thần bị phá hủy, Đông Thấy sắc mặt hòa hoãn một điểm, nhưng nhìn đến đã bốn phía bay ra, rất nhiều ngay cả cái bóng đều đã bay không nhìn thấy bay lạc đà, Đông Thấy nhưng lại nhịn không được nói, ta nhất định phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho thương hội kỵ sĩ đoàn, để bọn hắn cho chúng ta lấy lại công đạo. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đối cái gì Đen Khuê Kỵ Sĩ đoàn vô cùng tức giận. Nghĩ thầm lần này cần là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân có cái gì ngoài ý muốn, liền xem như thụ một tia một điểm vết thương nhỏ, ta cũng sẽ không bỏ qua cái gì Đen Khuê Kỵ Sĩ đoàn. Không biết vì cái gì, mặc dù Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân chỗ bay lạc đà bên trên cũng có quen thuộc đường xá kỵ sĩ, nhưng là các nàng một không ở bên cạnh ta, ta liền có chút tâm thần không yên, trong lòng tất cả đều là bất tường dự cảm. Bay lạc đà mang theo ta cùng đông gặp, cùng điều khiển kỵ sĩ tại không trung cuồng bay hơn một giờ, sau khi rơi xuống đất, lại trong hoang nguyên phi nước đại một trận, năng lực kiệt ngừng lại, bị kỵ sĩ một lần nữa khống chế. Lúc này trong tầm mắt bay lạc đà chỉ còn lại có 4 con. Tụ tập cùng một chỗ về sau, Đông Thấy dừng lại tại nguyên chỗ chỉnh đốn, đợi trong đó hai đầu bay lạc đà hơi làm sau khi nghỉ ngơi, Đông Thấy liền để hai tên kỵ sĩ dỡ xuống nó trên người chúng hàng hóa, sau đó xuất phát đi tìm trong thương đội những người còn lại. Đây cũng là cái không gian này khoa học kỹ thuật tuyệt tự sau kỳ quái địa phương. Theo lý thuyết giống có được cơ thần loại này cấp cao khoa học kỹ thuật kết tinh thế giới, sớm nên có được toàn cầu định vị trang bị. Một cái thương đội có được trang bị như vậy lời nói, như thế nào đi nữa cũng sẽ biết mỗi thất bay lạc đà hạ lạc. Nhưng là hiện thực tình huống là, thế giới này có chút khoa học kỹ thuật mũi nhọn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhưng có chút khoa học kỹ thuật lại còn tựa hồ dừng lại tại nguyên thủy giai đoạn. Không biết có phải hay không là căn bản không có người nghĩ đến muốn khai phát quan hệ, hoặc là do ở mấy năm liên tục chiến tranh, đừng nói là định vị trang bị, liền ngay cả liên lạc dùng điện thoại cùng điện thoại ta đều tử. Trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có thể thông qua người đi tìm. Hai tên kỵ sĩ cùng bọn hắn bay lạc đà xuất phát về sau, không ngừng có thương đội người hướng phía vị trí của chúng ta tụ tập. Không lâu sau đó, liền ngay cả phách hổ trọng trang cơ thần cũng xuất hiện tại trong tầm mắt. Phách hổ trọng trang cơ thần trên thân bịt kín càng thêm nồng hậu dày đặc huyết tương, hiển nhiên tại chúng ta rời đi về sau, còn cùng tụ tập tới quái thú phát sinh cực chiến. Có phách hổ cơ thần gia nhập lục soát cùng chỉ dẫn, càng ngày càng nhiều thương đội thành viên tụ tập đi qua. Nhưng là để ta lo nghĩ chính là, thẳng đến mấy giờ về sau, sắc trời dần tối, đã không còn thương đội thành viên chạy tới thời điểm, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân lại còn không có chạy đến. Lúc này Đông Thấy đã kiểm kê hoàn tất thương đội nhân viên, hơn 100 đầu bay lạc đà bên trong thất lạc 27 đầu. Bao quát Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân chỗ đầu kia bay lạc đà. Sắc trời đã sắp tối xuống, chúng ta nhất định phải đình chỉ lục soát, trở lại lộ tuyến định trước đi lên đi đường. Trong hoang nguyên qua đêm rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có tại sắc trời đêm đen đến thời điểm đuổi tới gần nhất dịch trạm mới được. Đông Thấy biết ta nội tâm lo nghĩ, an ủi ta nói, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tiểu thư bay lạc đà bên trên người cưỡi cũng là biết rõ lộ tuyến, kinh nghiệm phong phú người cưỡi. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định cũng sẽ làm ra phán đoán như vậy, có lẽ chúng ta sẽ tại dịch trạm đụng phải bọn hắn địa. Ta biết Đông Thấy nói là sự thật, cho nên cũng đồng ý Đông gặp ý kiến, hướng đi rêu giao núi trên đường. Cách chúng ta cách gần nhất dịch trạm xuất phát. Mặc dù nói là cách chúng ta gần nhất, nhưng chân chính đuổi tới nhưng cũng hoa chúng ta thời gian mấy tiếng. Chúng ta đuổi tới dịch trạm thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Nói là dịch trạm, nhìn qua lại giống như là cái tòa thành, chỉ là chia làm trên dưới 2 tầng, nhưng lại chiếm hơn ngàn mét vuông, nơi này đã là Vân Nguyệt quốc địa giới, toàn bộ dịch trạm toàn bộ đều là dùng Vân Nguyệt quốc một loại gọi là kim quế một vật liệu xây thành, không những kiên cố, hơn nữa nhìn đi lên còn vô cùng trắng lệ. Ngoài cửa chốt rất nhiều rời giáp trùng, bay lạc đà cùng phụ trọng thay đi bộ sinh vật, trong đó không thiếu ta chưa từng gặp qua cổ quái động vật. Bên trong tiếng người huyên náo, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tại những cái kia buộc lấy bay lạc đà bên trong, ta cùng Đông nhìn một chút đến mấy thất thuộc về Đông Thấy thương đội bay lạc đà. Chúng ta trong lòng nhất thời vui mừng, dưới bay lạc đà về sau, chúng ta liền lập tức đi tiến vào dịch trạm. Dịch trạm trong thính đường ngồi trên trăm tên người mặc các loại trang phục người, nhìn thấy có người tiến vào, ánh mắt đều là đồng loạt quay lại. Nhưng nhìn thấy chỉ là một cái bình thường thương đội, những người kia đã khôi phục như thường. Chỉ là nhìn thấy đi theo phía sau của chúng ta tiến vào kết sinh cùng na nhưng thời điểm, rất nhiều nhân tài lại lộ ra hơi vẻ giật mình. Ta đảo mắt xem xét, dịch trạm bên trong phần lớn cũng đều là thương nhân cùng lữ nhân, không có đấu sĩ cùng âm la sắt tồn tại. Xem ra cơ thần đấu sĩ số lượng thực tế là quá ít, mà cơ thần đấu sĩ cũng đều là cao lai cao vãng, sẽ không lựa chọn tại loại này nhân vật tam giáo cửu lưu tụ tập địa phương ngủ lại. Mà khiến ta thất vọng chính là, liếc nhìn lại, mặc dù có một ít đông gặp thương đội người ngạc nhiên tiến lên đón đến, nhưng lại không có. Có Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân tung tích. Ta cùng kết sinh bọn người chọn trước địa phương ngồi xuống, Đông Thấy an bài trước tốt ăn ngủ, sau đó lại hướng quản lý dịch trạm hầu bàn hỏi ý, xác định Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân cũng không có chạy đến. Nghe tới Đông gặp tin tức này, mặc dù buôn ba đã hơn nửa ngày, đồ ăn rất nhanh đã bưng lên, nhưng là ta lại càng thêm lo nghĩ, chỉ là ở trong lòng tính toán nên thông qua cái dạng gì phương pháp đi tìm tới Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Cha, ta muốn ăn cái kia. Ta đang suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy lại ở bên tai cách đó không xa vang lên. Ta kỳ quái ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong thính đường không biết khi nào thì đi tiến vào đến một người trung niên nam nhân cùng một cái ước chừng 10 tuổi khoảng chừng nữ hài tử. Nam tử trung niên mặc một bộ phổ thông thanh y liễu, nhìn trang phục hẳn là bên trong linh nước người. Nam nhân diện mục rất là trong sáng, nhưng là tóc lại đều đã chợt nhìn qua có chút cô đơn tiểu tụy. Mà cái kia 10 tuổi khoảng chừng nữ hài tử lại dáng dấp vô cùng đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, lôi kéo nam tử trung niên tay, đen lúng liếng một đôi mắt, lại chằm chằm trong sảnh đường trong quậy mấy cái màu xanh biết quả bên trên. Ta ở cái thế giới này là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tiểu nữ hài tử, không khỏi dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Chỉ nhìn thấy cô bé kia nhìn chằm chằm màu xanh biết quả, chính là lục thêu nước đặc sản Bích Tiên quả. Tại lại tự sáng tạo sư kia thời điểm ta cùng Diệp Tĩnh, Triệu Khả Hân đều nếm qua một cái, hương vị có điểm giống cây bảo mật, nhưng chất thịt vô cùng tinh tế, liền giống như kem ly, vô cùng thuần hậu tươi ngon. Chỉ là ta cũng nghe lại tự sáng tạo sư nói qua, lục thêu nước Bích Tiên quả sản lượng cực ít, mỗi một viên đều giá trị 5 tiết tinh mây tệ. Cùng tại bình thường bình dân nửa năm chi tiêu, cho nên người bình thường căn bản là ăn không nổi. Ta nhìn thấy trung niên nhân trên mặt hiện ra một tia lung túng, liền biết hắn có khả năng cũng mua không nổi dịch trạm bên trong Bích Tiên quả, quả nhiên. Trong tim ta mới hiện ra dạng này ý nghĩ, người trung niên kia liền sờ một chút cô gái nhỏ đầu, nói, "Tiểu Nguyên, cha trên người bây giờ cũng không đủ tinh mây tệ, không bằng đợi đến Vân Nguyệt quốc về sau, lại mua cho ngươi ăn nghỉ." "Tốt a, cha." Nữ hải tử giống như vô cùng nhu thuận. Nghe tới trung niên nhân lời nói về sau, nữ hải tử nhẹ gật đầu. Ta nhìn thấy trung niên nhân mặc dù thần sắc cô đơn, nhưng là mặt mày ở giữa nhưng lại có nói không nên lời ngạo khí, lại thêm mặc dù nói thẳng mình không có tiền mua, nhưng thanh âm ở giữa lại không một tia tự ti chi ý, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Lại nhìn cái kia khả ái tiểu nữ hải, mặc dù không còn ầm ĩ lấy muốn ăn Bích Tiên quả, nhưng là một đôi ánh mắt linh động, lại còn thỉnh thoảng dừng lại tại mấy cái kia quả bên trên. Nhìn đến đây, ta trong lòng hơi động, nhịn không được thấp giọng gọi tới hầu bàn. Nói cho hắn cho đã ngồi ở một bên trung niên nhân cùng cô gái nhỏ đưa đi hai cái Bích Tiên quả, chứng ghi tạc trên đầu của ta. Nhìn thấy hầu bàn cầm hai cái Bích Tiên quả quá khứ thời điểm, tóc trắng trung niên nhân đầu tiên là một mảnh ngạc nhiên, cùng minh bạch là ta để hầu bàn đưa trôi qua về sau. Tóc trắng trung niên nhân mang theo tiểu nữ hài đi tới. "Tạ ơn, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?" Ta coi là tóc trắng trung niên nhân khẳng định tiếp khách khí vài câu, nhưng là trung niên nhân nhưng thật giống như rất là thoải mái, nhìn xem trên mặt một mảnh vui vẻ tiểu nữ hài, chỉ là có chút cười cười. "Không cần khách khí, đây là con gái của ngươi a." Ta nhìn cầm hai cái bích tiên quả tiểu nữ hài cười cười. "Ta gọi Khương Diễn." "Ta ơn Khương Diễn ca ca." Không cùng tóc trắng trung niên nhân nói chuyện, đáng yêu tiểu nữ hài liền đã cao hứng nói với ta nói. Cô gái nhỏ dù sao cũng là cô gái nhỏ, Khương Diễn tiên sinh không muốn chê cười. Tóc trắng trung niên nhân cười cười, nhìn ta nói: "Nơi nào, nàng lại ngoan lại đáng yêu, ta rất thích đâu." Ta nhìn cô gái nhỏ nói: "Ngươi gọi là Tiểu Nguyên a?" "Ta gọi Thủy Nguyên." Cô gái nhỏ nhu thuận hồi đáp. Tóc trắng trung niên nhân nhìn cô gái nhỏ một chút, lại nhìn ta nói: "Chúng ta ăn xong về sau còn muốn đi đường, liền không nhiều quấy rầy. Chỉ có thể chờ sau này gặp lại thời điểm lại cảm ơn Khương Diễn tiên sinh." "Tốt, vậy sau này gặp lại thời điểm rồi nói sau, hai cái quả, một chút việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng." Ta đối nữ hải tử khoát tay áo, lấy đó tạm biệt. Nữ hải tử cũng dùng nắm bắt bích tiên quả tay nhỏ hướng ta quơ quơ, tóc trắng trung niên nhân cũng không nhiều lời, mang theo nữ hải tử đi trở về đi ngồi xuống, đơn giản ăn một bữa về sau, quả nhiên hơi làm dừng lại liền đi ra dịch trạm. Người này không giống như là phổ thông bình dân đâu. Đợi đến trung niên nhân mang theo cô gái nhỏ rời đi về sau, vẫn luôn không nói gì Á Sa Mỹ lại nhịn không được đối với chúng ta nói: "Không sai." Kết sinh nhẹ gật đầu, bình thường bình dân là không dám đơn độc mang theo dạng này một cái tiểu nữ hải tử trong đêm tối xuyên qua hoang nguyên. Chẳng lẽ hắn là cái đấu sĩ a? Thế nhưng là lại không thấy được Âm La Sát đâu. Đông thấy nói, có thể là có vài quốc gia lưu vong quý tộc đi. Tại chúng ta lúc nói chuyện, người chung quanh cũng có tại ngờ vực vô căn cứ tóc trắng trung niên nhân thân phận, nhưng là cũng không ai biết trung niên nhân lai lịch. Lại một lát sau về sau, dịch trạm bên trong trong thính đường người liền không lại đàm luận vừa mới người trung niên kia cùng cô gái nhỏ. Một chút quen biết người lại bắt đầu huyên náo đàm tiếu. Người chung quanh phần lớn nói là trên đường đi nhìn thấy chuyện lý thú, đột nhiên, có người nói, lấy các ngươi nhìn, lần này đi rêu giao núi lấu sĩ, ai sẽ trở thành phong thần cơ thần cùng thiên tầm chủ nhân. 22. Chương 279, lớn nhất sức hấp dẫn treo thưởng. 27. Ta nguyên bản chính đang lo lắng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân, nghe tới bọn hắn nói tới lần này rêu giao núi cơ thần nhận chủ nghi thức, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Cái này cũng không quá dễ nói. Người kia âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, lúc này liền có người tiếp lời nói, nghe nói lần này các đại kỵ sĩ đoàn đều phái ra lợi hại cơ thần đấu sĩ đến đây, sợ rằng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu đâu. Nhưng lập tức lại có người lớn tiếng nói, có cái gì khó mà nói, lần này tới cơ thần đấu sĩ mặc dù nhiều, nhưng lợi hại hơn nữa, bọn hắn lại có thể so Hoàng Tần Quốc trong gió cùng Vân Nguyệt Quốc tinh minh lợi hại a. Thế tiên sinh nói rất có đạo lý. Người kia vừa dứt tiếng, rất nhiều người lập tức gật đầu phụ họa, chắc hẳn lần này phong thần cơ thần chủ nhân liền không có gì hơn hai người kia. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có được bá vương cấp cơ thần đấu sĩ đâu. Kia cũng khó mà nói đâu, nghe nói lần này ngay cả đỏ lôi nước cùng bên trong linh nước cũng phái mạnh nhất đấu sĩ tới. Mà lại nghe nói lần này giúp Phong Lâm nước tại cùng Hoàng Tần Quốc đánh trận gai máu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đỏ Nột cùng khung cung kỵ sĩ đoàn đấu sĩ cũng sẽ tới. Nhưng là cũng có người lập tức nói: "Thế nào, ngay cả khung cung kỵ sĩ đoàn người đều sẽ tới a?" Người kia vừa dứt tiếng, chung quanh liền tất cả đều là một mảnh giật mình thanh âm. Xem ra lần này không những nhận chủ nghi thức bên trên sẽ có một phen tranh đoạt kịch liệt, liền liên chiêu giao núi phía ngoài vô cương giới hoang nguyên, cũng rất có thể trở thành các đấu sĩ chiến trường đâu. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu, đúng vậy à, xem ra nhận chủ nghi thức kết thúc về sau, chúng ta muốn tại rêu giao núi dừng lại thêm một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Khung cung kỵ sĩ đoàn người rất lợi hại a. Nghe tới người chung quanh nói lên khung cung kỵ sĩ đoàn thời điểm, đều là một bộ giật mình sợ hãi bộ dáng, ta nhịn không được nhẹ giọng hỏi bên người đồng thấy cùng kết sinh. "Không, khung cung kỵ sĩ đoàn là nhất xu danh tấm lấy kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn không những tập kích phổ thông thương nhân cùng bình dân, thậm chí còn tập kích cơ thần đấu sĩ, đánh cướp bọn hắn cơ thần cùng Âm La Sát. Ác liệt nhất chính là, bọn hắn sẽ đem đánh cướp được đến, không tuân theo mình ý nguyện Âm La Sát bán cho ký viện." "Bán cho ký viện?" "Âm La Sát đều là bất lão bất tử sinh mệnh, vừa nghĩ tới mình đã từng thấy tất cả Âm La Sát dung nhan, ta liền có thể tưởng tượng đem Âm La Sát bán cho ký viện sẽ lấy được đến bao lớn giá trị. Nhưng là, vừa nghĩ tới những cái kia Âm La Sát đều như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, nhất là nghĩ đến Lưu Ly bộ dáng, trong lòng của ta đối cái gọi là khung cung kỵ sĩ đoàn liền tràn ngập thật sâu căm hận. Không có người đối phó bọn hắn a?" Ta nhịn không được hỏi. Khung cung kỵ sĩ đoàn có được hơn 30 tên cường đại cơ thần đấu sĩ, tương đương với một trong đó các quốc gia kỵ sĩ đoàn thực lực. Chỉ cần không tiến công mình quốc gia, không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ đi chủ động trêu chọc dạng này một cái không có cố định phạm vi hoạt động đối thủ. Tương phản có vài quốc gia sẽ còn thuê bọn hắn giúp mình đánh trận. Mà cho dù có tự do đấu sĩ nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ sợ muốn tu la cấp cơ thần đấu sĩ mới làm được đi. Kết sinh nhìn ta bất đắc dĩ nói: "Ngoài đó, hiện tại chỉ có thể hy vọng Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân không muốn bành đến cái gì khung cung kỵ sĩ đoàn người." Nghe tới kết sinh lời nói, ta ngay cả đồ vật đều ăn không dưới. Ngày thứ hai, chúng ta không có lập tức xuất phát. Đông thấy cố ý để thương đội tại dịch trạm dừng lại nửa ngày. Thế nhưng là hỏi ý ven đường đi ngang qua thương nhân, nhưng lại không ai nhìn thấy Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục hướng phía rêu giao núi xuất phát. Kết sinh phách hổ cơ thần hệ thống động lực trong chiến đấu hư hao một nửa, chủ chiến vũ khí cũng bị tổn hại, trên cơ bản đã không có cùng cơ thần năng lực chiến đấu. Nhưng là dọc theo con đường này ngược lại là bình an. Chẳng những không có nhìn thấy cái gì thú nhân, ngay cả lớn một chút dã thú đều không có nhìn thấy một đầu. Thương đội tốc độ cao nhất tiến lên. Tại mặt trời lặn thời gian, xuyên qua một cái sơn cốc về sau, trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ tử sắc vùng quê. Tử sắc vùng quê bên trong, đứng sừng sững lấy một cái lẻ loi trơ trọi đại sơn, phía trên ba điểm điểm. Đây là Vân Châu đặc hữu mục túc thảo, có an thần tỉnh não tác dụng. Đông thấy chỉ từng đoạn tử sắc cỏ tranh, vừa chỉ nơi xa lẻ loi trơ trọi đại sơn nói, đó chính là rêu giao núi. Lúc này ta không có giống như bọn họ đến mục đích cảm giác hưng phấn, trên đường đi ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tại thương đội tại tử sắc mục túc thảo nguyên trung hành tiến vào thời điểm, ta hỏi Đông thấy, nếu như Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân không tại rêu giao núi, ta có thể thông qua phương pháp gì tìm tìm các nàng a? Lúc này ta đầu tiên quan tâm đã không phải là cái kia gọi Phương Tâm Lôi người xuyên việt, mà là Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân. Hiện tại ta càng phát minh bạch, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu, nếu như các nàng có cái gì ngoài ý muốn, coi như ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ ta cũng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đông thấy cũng biết tâm tình của ta, đáp ứng lại tự sáng tạo sư muốn đem chúng ta bình an đưa đặt rêu giao núi, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân chẳng biết đi đâu, Đông thấy cũng cảm thấy rất khó hướng lại tự sáng tạo sư giao phó, trầm tư sau một lát. Đông thấy nói với ta nói, nếu như Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tiểu thư không tại rêu giao núi, kia phương pháp tốt nhất chính là tuyên bố kết sủ treo thưởng, thuê đấu sĩ tìm tìm các nàng. Tại loại này hoang nguyên phía trên, chỉ có cơ thần mới có đầy đủ hành động lực, mà thương đội cũng không dám tại hoang nguyên bên trên sưu tầm. Kết sinh gật đầu đồng ý Đông thấy thuyết pháp, ta tại rêu giao núi chữa trị phách hổ hệ thống động lực về sau, ta nhất định sẽ giúp Khương Diễn tiên sinh lục soát tìm các nàng, dù sao Diệp Tĩnh tiểu thư cũng đã cứu ta cùng Na Như Mệnh. Đến rêu giao núi về sau, ngươi trước tiên có thể dùng ta lãnh nguyệt cơ thần. Ta đối kết sinh nói. Được. Kết sinh nhẹ gật đầu, chỉ là lãnh nguyệt cơ thần tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là không có đặc biệt dạ đạ hệ thống máy quét. Muốn tìm tòi bằng vào ta cùng Na nhưng còn chưa đủ. Cho nên tốt nhất vẫn là muốn theo Đông thấy tiên sinh ý kiến, tuyên bố kết sủ treo thưởng, thuê đấu sĩ tìm tìm các nàng mới được. Tốt, chúng ta trước tiên có thể tìm sáng tạo sư trang bị thêm dạ đạ và xô nạ hệ thống, ta nhẹ gật đầu. Ta biết bởi vì cơ thần đều là từ sáng tạo sư dùng đặc thù vật liệu chế thành, dạ đạ và xô nạ hệ thống đều không thể phân biệt. Cho nên chỉ có rất nhiều đặc thù cơ thần mới có thể trang bị dạ đạ và xô nạ hệ thống. Nhưng là rêu giao núi nếu là sáng tạo sư đất tập trung một trong, trang bị thêm tìm kiếm hệ thống hẳn không phải là vấn đề gì. Liên cứ như vậy kế hoạch tốt. Đông thấy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nói, ta chỉ lo lắng một điểm. Cái gì? Ta lo lắng phong thần cơ thần nhận chủ nghi thức bắt đầu ở tức. Các đấu sĩ cũng không nguyện ý rời đi rêu giao núi. Đông thấy nhìn ta nói, mà liền xem như tại nhận chủ nghi thức kết thúc về sau, các đấu sĩ cũng sẽ không lập tức rời đi rêu giao núi. Bởi vì tại trống trải trên vùng quê hoạt động lời nói, rất dễ dàng gặp được không thân thiện cơ thần, bộc phát cơ thần chiến. Bình thường đấu sĩ cũng sẽ không bước lên dạng này hiểm. Hơn nửa giờ về sau, chúng ta đến rêu giao núi. Rêu giao núi là một cái rất kỳ lạ từ cứng rắn vô so khoáng thạch tạo thành đại sơn. Nghe nói rêu giao vùng núi trong lòng đã từng thừa thải một loại cường độ kinh người kim loại hiếm khoáng thạch. Dùng loại này khoáng thạch để luyện ra kim loại hiếm có thể dùng tại cơ thần vũ khí bên trên, làm cơ thần vũ khí có mạnh hơn xuyên thủng lực cùng cường độ. Kết quả sau cùng là rêu giao núi nội bộ bị hoàn toàn đào rỗng, toàn bộ rêu giao núi biến thành một cái tổ ong thành thị. Cho nên chúng ta đến rêu giao núi thời điểm, núi mặt ngoài thân thể chỉ có vô số bước lên ánh đèn lỗ thủng. Tiến vào rêu giao phía sau núi, tựa như là tiến vào một cái cự đại vô so thương hạ, một cái huyệt động bên trong vương quốc. Đến mục đích về sau, chúng ta làm chuyện thứ nhất chính là tuyên bố lệnh treo giải thưởng, nhưng là Đông gặp lo lắng biến thành hiện thực. Ta cứ việc tuyên bố 500 tinh mây tệ kết sủ treo thưởng, nhưng trên cơ bản lại không có cái gì đấu sĩ nguyện ý rời đi rêu giao núi đi giúp ta tìm Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân. Một chút đấu sĩ là đối với ta như vậy cùng Đông thấy nói địa, 500 tinh mây tệ giá trị mặc dù làm cho không người nào có thể không động tâm. Nhưng muốn trong hoang nguyên tìm hai cái thất lạc người lại thực tế là quá khó khăn. Cho nên muốn lấy được phần này treo thưởng cũng không phải chuyện rất dễ dàng. Lại thêm ngay cả khung cung kỵ sĩ đoàn đều đã phái người đến đây. Nếu như chúng ta ở thời điểm này rời đi rêu giao núi lời nói, không những đợi không được ngày mai phong thần cơ thần nhận chủ nghi thức, hơn nữa còn có thể trở thành người khác con mồi. Cho nên muốn tìm người lời nói, cũng muốn tại nhận chủ nghi thức kết thúc về sau, đợi đến đại đa số cơ thần đấu sĩ tán đi về sau mới có thể hành động. Không thể làm gì phía dưới, ta chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị, xin nhờ Đông thầy giúp ta giới thiệu một cái sáng tạo sư, cho lãnh nguyệt cơ thần trang bị thêm dạ đạ và xô nạ, bao quát kia hồng ngoại nóng mẫn quét hình trang bị. Điểm này đối với Đông thầy đến nói cũng không khó. Nguyên bản Đông thầy tại rêu giao núi liền có một cái nhận biết sáng tạo sư tên là Đá Trắng, phách hổ cơ thần cũng chuẩn bị để nàng hỗ trợ sửa chữa. Nghe tới ta ý nghĩ về sau, Đông thầy liền mang theo ta cùng kết sinh xâm nhập rêu giao núi. Tại khổng lồ tới cực điểm địa, như là cự đại thương hạ trong núi chuyển tới ta nhanh phân biệt không ra phương hướng thời điểm. Đông thấy mang theo ta đến một tòa hình bầu dục công trình kiến trúc trước. Rêu giao núi sáng tạo sư chỗ ở đều có dạng này tiêu chí nhớ. Đông thấy chỉ vào công trình kiến trúc trên cửa một cái hình lục giác tiêu chí nhớ đối với chúng ta nói. Đá Trắng sáng tạo sư liền xem như tại rêu giao núi, cũng là nhất lưu sáng tạo sư đâu. Đông thấy tiên sinh ngươi lại đang giúp ta nói khoác rồi sao? Đông thấy lời nói vẫn chưa nói xong, đồng dạng là hình bầu dục cửa liền trái phải tách ra. Một người mặc áo trắng nữ nhân xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, xem chúng ta cười nói. Thân mặc bạch y nữ nhân cũng không tính cao, khuôn mặt cũng có chút tròn. nhưng nhìn đi lên lại là trẻ tuổi xinh đẹp, mười phần động lòng người. Đây cũng không phải là nói khoác. Đông Thấy trông thấy cửa mở lúc đầu có chút sững sờ, nhưng nhìn đến xuất hiện trước mặt nữ nhân thời điểm, Đông Thấy lại lập tức cười, đa trắng sáng tạo sư có thiên lý nhãn sao, làm sao lại biết ta đến cổng. Nguyên lai cái này bạch y nữ nhân chính là Đông Thấy nói tới đá trắng sáng tạo sư. Nghe tới Đông gặp lời nói sau, đá trắng sáng tạo sư khẽ cười một tiếng, ta hôm qua vừa mới trên cửa lắp đặt hình ảnh truyền tống trang bị, không nghĩ tới hôm nay liền thấy ngươi. Dừng một chút về sau, đá trắng sáng tạo sư nói tiếp, không biết Đông Thấy tiên sinh lần này tới tìm ta là chuyện gì đâu. Bọn hắn đều là cơ thần đấu sĩ. Đông Thấy điểm một cái kết sinh. Kết sinh tiên sinh có đỡ phách hổ cơ thần tại bảo vệ ta thương đoàn tới đây trên đường hư hao. Sau khi nói xong, Đông Thấy lại điểm một cái ta nói. Khương Diễn tiên sinh có đỡ lãnh nguyệt cơ thần, hắn muốn để nhờ ngươi trang bị thêm dạ đả máy định vị bằng sóng âm thanh cùng tia hồng ngoại nóng mẫn quét hình trang bị. Đã là như vậy, vậy liền trước tiến đến rồi nói sau. Đá trắng đối với chúng ta gật đầu nói. Chúng ta đi theo đá trắng sáng tạo sư sau lưng, đi tiến vào nàng chỗ ở. Mặc dù công trình kiến trúc ngoại hình cùng lại tự sáng tạo sư có khác biệt rất lớn, nhưng trên cơ bản nội bộ lời nói cũng là không sai biệt lắm. Kết sinh dựa theo đá trắng sáng tạo sư chỉ thị, trước tiên đem phách hổ cơ thần đặt ở trong đại sảnh chống trải một góc. Vừa nhìn thấy phách hổ cơ thần vết thương trên người cùng phần lưng động cơ tổn hại chỗ xấu, đá trắng sáng tạo sư liền nhíu mày, cùng phát sinh cơ thần chiến đấu a. Đây là từ đạn quang đao mới có thể cắt ra vết thương a. Là đất, tại tới đây trên đường, chúng ta cùng đen khuê kỵ sĩ đoàn thú hoàng cơ thần phát sinh chiến đấu. Là thú hoàng cơ thần. Đá trắng sáng tạo sư nhẹ gật đầu, chỉ vào một chỗ trống trải địa phương nói với ta nói, vậy ngươi lãnh nguyệt cơ thần cũng hẳn là thụ nhất định tổn thương đi. Đem nó đặt ở chỗ đó đi. Ta biết đá trắng sáng tạo sư khẳng định là tưởng rằng ta dùng lãnh nguyệt cơ thần cùng kết sinh cùng một chỗ đánh bại thú hoàng cơ thần. Cho nên ta lập tức lắc đầu, nói, không phải. Ta lãnh nguyệt cơ thần không có có nhận đến tổn thương. Không có có nhận đến tổn thương. Đá trắng sáng tạo sư kỳ quái nhìn ta. Đúng vậy, bởi vì ta còn không có âm la sát, cho nên lãnh nguyệt cơ thần cũng không có gia nhập chiến đấu. Điều khiển thú hoàng cơ thần chính là đâm thêm a. Nghe tới ta về sau, đá trắng sáng tạo sư kỳ quái đánh giá kết sinh, na nhưng cùng vết thương chồng chất phách hổ cơ thần, một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Đúng thế. Đông Thấy gật đầu nói. Đá trắng sáng tạo sư kỳ quái hơn, nhìn xem phách hổ cơ thần nói, làm sao có thể đánh bại hắn? Cái này hai khung cơ thần đẳng cấp kém đến quá xa. Đó là bởi vì chúng ta trong thương đội có người dùng tay cầm thức quang tử pháo đánh trung thú hoàng khoang điều khiển, quấy nhiễu đâm thêm lực chú ý. Kết sinh nói nghiêm túc. Không phải như vậy, giống như lời ngươi nói, ta phách hổ cơ thần sát thực không cách nào đánh bại thú hoàng. Nguyên lai là dạng này. Ta sẽ tại trong vòng 2 ngày đưa ngươi phách hổ cơ thần chữa trị hoàn thành, chế thức cơ thần chữa trị tương đối đơn giản. Đá trắng sáng tạo sư nghi ngờ biến mất, đối kết sinh nói một câu về sau, lại xoay đầu lại nhìn ta cười cười, ta minh bạch, bất quá ngươi tại sao phải tại cơ thần càng thêm trang những thiết bị kia đâu? Những vật kia đối cơ thần đến nói xong giống không có tác dụng gì đi, mà lại sẽ tăng thêm cơ thần hệ thống động lực gánh vác đâu. Ta là vì muốn tìm người. Ta đối đá trắng sáng tạo sư nói, bởi vì thú hoàng cơ thần đang thoát đi trước đó hay là sử dụng sóng âm vũ khí. Quấy nhiễu bay lạc đà, ta cùng bằng hữu tẩu tán, đến bây giờ còn không có tin tức của các nàng. Nguyên lai là dạng này. Đá trắng sáng tạo sư nhẹ gật đầu, vậy ngươi đem lãnh nguyệt cơ thần thả ra đi, ta đầu tiên cho ngươi trang bị thêm những cái kia hệ thống. Được. Nghe tới đá trắng sáng tạo sư lời nói sau, ta lập tức đem lãnh nguyệt cơ thần phóng ra. Một trận thanh huy qua đi, đường con ôn nhu, loè u lan ánh sáng lãnh nguyệt cơ thần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này, chỉ là nhìn thoáng qua, đá trắng sáng tạo sư liền ngơ ngẩn, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không có cách nào tại bộ này lãnh nguyệt cơ thần thượng trang bị thêm ngươi nói những thiết bị kia. Vì cái gì? Ta giật nảy cả mình. Chữa trị một đài bị thương thành như thế phách hổ cơ thần đều chỉ muốn 2 ngày sáng tạo sư. Làm sao có thể không có cách nào tại đồng dạng là một khung chế thức cơ thần càng thêm trang những cái kia hệ thống. Đá trắng sáng tạo sư nhìn ra ta mà kinh ngạc, đối ta nói nghiêm túc, bộ này cơ thần hẳn là xuất từ loại tự sáng tạo sư thủ bút đi. Đúng thế. Ta không biết đá trắng sáng tạo sư vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là lập tức nhẹ gật đầu. Vân Châu cùng Trung Châu cảnh nội, trừ Minh Bước sáng tạo sư cùng lại tự sáng tạo sư bên ngoài, chỉ sợ cũng không có khác sáng tạo sư có thể đem cơ thần cải tạo hoàn mỹ như vậy nữa nha. Đá trắng sáng tạo sư tựa hồ sớm đã đạt được đáp án, nhìn xem lãnh nguyệt cơ thần, trong mắt tràn ngập tán thưởng, chỉ là Minh Bước sáng tạo sư hẳn là sẽ không hoa khí lực lớn như vậy sửa chữa một đài phổ thông chế thức cơ thần. Cái này cũng không thể trang bị thêm những cái kia hệ thống có quan hệ gì a? Ta vội vã hỏi. Đương nhiên. Đá trắng sáng tạo sư nhẹ gật đầu, nhìn ta thở dài, bộ này cơ thần cải tạo thực tế là quá hoàn mỹ, mặc dù ta còn chưa có xem nội bộ hệ thống, vô luận là từ cân bằng tính hay là từ hộ giáp, động lực đến xem, ngoại tự sáng tạo sư tác phẩm quả thực đều đã lên cao thành nghệ thuật. Ta nghĩ rêu rao núi bất luận cái gì sáng tạo sư, chỉ sợ đều không đành lòng lại đi phá hư dạng này tác phẩm nghệ thuật. Ta mặc dù biết ngoại tự không phải bình thường sáng tạo sư, cũng không nghĩ tới ngoại tự sáng tạo sư kỹ thuật thật sự là đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng là nghe tới đá trắng lời nói về sau, ta vẫn là khẳng định nói, ta cũng rất thích bộ này cơ thần bộ dáng bây giờ, nhưng là ta lại xác thực muốn dùng bộ này cơ thần đi tìm về bằng hữu của ta. Ta biết ngươi ý tứ. Nếu như ta có thể làm được lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi trang bị thêm những cái kia hệ thống. Đá trắng sáng tạo sư đối ta ấy náy cười một tiếng, nhưng là lại tự sáng tạo sư làm quá mức hoàn mỹ, ta trang bị thêm những cái kia hệ thống, một lần nữa điều giáo cân bằng tính cùng sửa chữa nội bộ hệ thống, chỉ sợ phải bỏ ra 3 ngày. Có 3 ngày lời nói, ta đã đầy đủ chữa trị phách hổ cơ thần cùng tại phách hổ cơ thần càng thêm trang những thiết bị kia. 3 ngày. Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đá trắng sáng tạo sư, bên hai thật giống như vang lên một cái sấm sét giữa trời quang. Cho nên ta đề nghị vẫn là dùng phách hổ cơ thần đi. Đá trắng sáng tạo sư chăm chú nhìn ta nói nói, ta có thể tại chữa trị đồng thời trang bị thêm những cái kia hệ thống, dạng này ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhanh nhất lời nói, 2 ngày ta cũng hẳn là có thể song song rồi. 2 ngày, dạng này thời gian quá lâu. Ta cùng Đông Thấy cũng nhịn không được nói. Cái kia cũng không có biện pháp khác, coi như hoàn thành thêm cái hệ điều hành, tìm tòi cũng không phải lập tức liền có thể lục soát được. Kỳ thật các ngươi còn có một cái biện pháp. Đá trắng sáng tạo sư nhìn ta nói. Biện pháp gì? Đối với đấu sĩ đến nói, trọng yếu nhất chính là cơ thần. Đá trắng sáng tạo sư nói, dưới loại tình huống này, bình thường đấu sĩ cũng sẽ không rời đi rêu rao núi. Nhưng là, thượng hạng cơ thần đối bọn hắn đến nói nhưng lại có sức mê hoặc chí mạng. Cho nên, đá trắng sáng tạo sư, ý của ngươi là? Đá trắng sáng tạo sư lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Thấy liền đã không nhịn được kinh hô nghẹn ngào. Đúng thế. Đá trắng sáng tạo sư khẳng định nhẹ gật đầu, nếu như có thể trở thành phong thần cơ thần chủ nhân, lấy phong thần cơ thần làm treo thưởng lời nói, chỉ sợ tất cả đấu sĩ đều sẽ xuất động giúp ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Ta biết muốn được trở thành phong thần cơ thần chủ nhân thực tế là quá khó khăn. Dừng một chút về sau, đá trắng sáng tạo sư xoay đầu lại nhìn xem đã sớm kinh ngạc đến ngây người Đông Thấy cùng Kết Sinh cười cười, thế nhưng là ta cảm thấy Khương Diễn tiên sinh cũng không phải cái phổ thông đấu sĩ đâu, bằng không mà nói, lại tự sáng tạo sư như thế nào lại hoa khí lực lớn như vậy cải tiến đài này cơ thần. Ngay cả mình cho tới bây giờ đều bỏ không được sử dụng tinh thạch đều dùng tại nó hộ giáp bên trên. 22. Chương 280, đấu sĩ chân tuyển thi đấu. 27. Cơ thần đấu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này quang minh chính đại giải quyết đối với mình có uy hiếp đối thủ cơ hội. Nghe tới đá trắng sáng tạo sư lời nói về sau, Đông Thấy cùng Kết Sinh lập tức nói, nhất là loại này cấp bậc tranh đấu, trên thực tế đã là từng cái đại quốc cùng một chút lớn kỵ sĩ đoàn ở giữa tranh đoạt, liền xem như bá vương cấp cơ thần đấu sĩ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Ta biết. Đá trắng sáng tạo sư cười cười, nhìn ta nói, cho nên Khương Diễn tiên sinh ngươi còn có một lựa chọn. Ta nhìn đá trắng hỏi nói, lựa chọn gì? Ngươi có thể đem bộ này Lãnh Nguyệt Cơ Thần xem như treo thưởng, có lẽ có ít có ánh mắt đấu sĩ cùng Âm La Sát sẽ phát hiện bộ này Lãnh Nguyệt Cơ Thần chỗ khác biệt, nghĩ lựa chọn nó làm dự bị cơ thần mà giúp ngươi đi tìm kiếm bằng hữu của ngươi. Đá trắng sáng tạo sư nhìn ta cười cười, cũng không biết Khương Diễn tiên sinh sẽ làm lựa chọn như thế nào. Bộ này Lãnh Nguyệt Cơ Thần tương đương với loại tự sáng tạo sư lễ vật tặng cho ta. Ta nhìn đá trắng sáng tạo sư cười cười, ta làm sao có thể tùy ý lại đem nó chuyển giao người khác. Nếu như nhất định để ta lựa chọn, vậy ta chỉ có thể lựa chọn ngày mai tham gia phong thần cơ thần tranh đoạt. Nếu như ta không có trở thành phong thần cơ thần chủ nhân lời nói, kia ta sẽ cân nhắc đem Lãnh Nguyệt Cơ Thần tắc vì treo thưởng. Khương Diễn tiên sinh, nghe tới ta về sau, Đông Thấy cùng Kết Sinh đều lấy làm kinh hãi, không nhịn được muốn khuyên ta. Nhưng đá trắng sáng tạo sư lại cũng chỉ là cười cười, nhìn ta nói, lại tự sáng tạo sư quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên không phải cái phổ thông đấu sĩ. Phổ thông đấu sĩ tuyệt đối sẽ không có ngươi dạng này dũng khí cùng khí độ. Dũng khí cùng khí độ trên thực tế ta ngay cả cái đấu sĩ đều không phải, để ta làm quyết định như vậy chỉ là bởi vì Triệu Khả Hân cùng Diệp Tĩnh đối với ta mà nói thực tế là quá trọng yếu đi. Về phần nguy hiểm, ta làm thứ nào sự tình không đều là vạn phần nguy hiểm địa. Câu phú quý trong nguy hiểm. Đã muốn liều, liền muốn liều cái lớn. Cho nên nghe tới đá trắng sáng tạo sư lời nói về sau, ta chỉ là có chút cười cười, nói, đá trắng sáng tạo sư quá khen. Nếu như ta là loại tự sáng tạo sư lời nói, ta cũng sẽ đối ngươi coi trọng như thế Lãnh Nguyệt Cơ Thần cùng làm lựa chọn như vậy mà cảm thấy cao hứng. Nhưng là Lãnh Nguyệt Cơ Thần cải tạo đến trình độ này, cũng coi là đỉnh cấp trình độ. Thế nhưng là Lãnh Nguyệt Cơ Thần hệ thống vũ khí cùng hộ giáp lại dù sao quá yếu, nếu là có giống Đại Tần lúc Võ Thần Cơ Thần đồng dạng năng lượng hộ giáp tốt. Nói tới chỗ này, đá trắng sáng tạo sư đại khái mình cũng tỉnh rất suy nghĩ của mình lại chuyển tới cơ thần đi lên. Ở không có ý tứ cười cười, quay đầu hướng Kết Sinh nói, ngươi phách hổ cơ thần hai ngày này liền thả tại ta chỗ này đi, ta sẽ tại chữa trị phách hổ đồng thời, tại ngươi cơ thần càng thêm trang dạ đã cùng tìm kiếm hệ thống. Như vậy, có lẽ NG có thể giúp đỡ Khương Diễn tiên sinh bận điệu. Tạ Bạch Thạch sáng tạo sư. Ta rất chân thành gật đầu nói. Không cần khách khí, đá trắng sáng tạo sư nhìn ta cười nói, ta ngược lại là hy vọng ngươi thật có thể trở thành phong thần cơ thần chủ nhân. Dừng một chút về sau, đá trắng sáng tạo sư thở dài. Bằng không mà nói, cái này rất có thể chính là một trận mới chiến tranh dây dẫn nổ đâu. Chiến tranh? Sáng tạo sư sáng tạo chính là chiến tranh vũ khí, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái gì chiến tranh a? Nguyên bản ta một mực cho là như vậy. Nhưng là nhận biết mại tự sáng tạo sư cùng đá trắng sáng tạo sư về sau, ta nhưng cũng minh bạch, kỳ thật có chút sáng tạo sư sở dĩ sáng tạo cơ thần, cũng không phải là vì chiến tranh, mà là vì sáng tạo và cân bằng. Chỉ là tại dạng này thế giới bên trong, dẫn phát chiến tranh cùng phá hư, nhưng lại xa xa so sáng tạo và cân bằng tới đơn giản nhiều. Bởi vì ta đã quyết tâm tham gia phong thần cơ thần nhận chủ nghi thức, Đông Thấy cùng Kết Sinh rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có giúp ta báo danh phong thần cơ thần đấu sĩ chân tuyển. Kỳ thật báo danh vô cùng đơn giản, chỉ cần đấu sĩ có được 450 tiết tinh mây tệ, liền có thể báo danh tham gia đấu sĩ chân tuyển thi đấu. Đối với người bình thường đến nói, 450 tiết tinh mây tệ đã là không thể tưởng tượng thiên văn số tự, nhưng đối với đấu sĩ đến nói, phong thần cơ thần giá trị lại vượt xa khỏi cái này chế tạo phí tổn bản thân. Đối với rất nhiều kỵ sĩ đoàn cùng cao vị đấu sĩ đến nói, 450 tiết tinh mây tệ cũng không phải là không bỏ ra nổi tới. Nhưng là báo danh tham dự đấu sĩ chân chọn đấu sĩ cũng chỉ có 10 người, cái này lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì phong thần cơ thần cũng không như trong tưởng tượng như vậy hấp dẫn người. Nếu như là dạng này lời nói, liền sẽ không xuất hiện trên trăm vị đấu sĩ tụ tập đầy đủ rêu giao núi cảnh tượng. Kỳ thật chỉ cần nhìn một chút người ghi danh danh sách, liền có thể minh bạch vì cái gì. Hoàng Tần quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong gió, Vân Nguyệt quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sáng sủa, Đỏ Lôi quốc hiệu xưng chiến thần đấu sĩ phá lôi, bên trong linh nước đấu sĩ sư vứt bỏ, đâm máu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đỏ nột, khung cung kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng cửu thắng, chỉ là mấy người này tên chữ cũng đủ để cho rất nhiều vốn là muốn tham gia đấu sĩ chân chọn đấu sĩ từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Huống chi lần này trừ mấy cái này, lúc đầu tất cả mọi người đã biết muốn tham gia đấu sĩ chân chọn những này đấu sĩ bên ngoài, liền ngay cả Tử Kinh nước cùng Đêm Ảnh quốc đô phái ra rất mạnh đấu sĩ. Tử Kinh nước phái ra Vinh Thiên Hòa, Đêm Ảnh nước phái ra đấu sĩ Bảng Lan, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng Tử Kinh nước cùng Đêm Ảnh nước cùng Hoàng Tần quốc, Vân Nguyệt quốc đồng dạng, đều là có được vượt qua 50 đỡ chiến hoàng cơ thần quốc gia, từ cường quốc như vậy phái tới cơ thần đấu sĩ thực lực làm sao lại kém. Mà trừ bỏ những này đấu sĩ bên ngoài, để rất nhiều nguyên bản có báo danh tâm tư đấu sĩ triệt để từ bỏ ý nghĩ này lại là bởi vì mặt khác một cái đấu sĩ Cú Mang. Cú Mang cùng Kết Sinh đồng dạng, cũng là một cái không thuộc về bất luận cái gì tổ chức tự do đấu sĩ. Nhưng là Cú Mang ngoại hiệu điên cuồng đấu sĩ, là một cái tàn nhẫn hiếu sát, lấy chiến đấu làm sinh tồn mục đích cơ thần đấu sĩ. Hắn có thể không vì mặc cho mục đích gì, thuần túy là vì muốn tác chiến mà bước lên cơ thần chiến, nghe nói trong tay hắn mất mạng đấu sĩ đã vô số kể. Câu mang tới tham gia dạng này đấu sĩ chân tuyển, để người không khỏi hoài nghi hắn đến cùng là vì phong thần cơ thần mà đến, còn là thuần túy vì săn giết tụ tập ở đây đấu sĩ mà tới. Nếu không phải rêu giao núi là từ sáng tạo sư nghiệp đoàn bảo hộ đất tự do, cấm chỉ đấu sĩ tư đấu, chỉ sợ rất nhiều đấu sĩ nhìn thấy Cú Mang thời điểm, liền đã muốn rời khỏi rêu giao núi. Một cái duy nhất khiến tất cả mọi người mê hoặc, khi lại chính là ta. Tất cả người đều tại nhau nhau suy đoán lai lịch của ta. Nhưng là sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, ta thế mà là một cái ngay cả âm la sát đều không có. Ngay cả đấu sĩ cũng không tính người. Tại tham gia chân tuyển thi đấu đấu sĩ danh sách cuối cùng xác định về sau, Minh Bước sáng tạo sư thông qua sáng tạo sư nghiệp đoàn tuyên bố tin tức, công bố chân tuyển thi đấu quy tắc. Chân tuyển thi đấu quy tắc cùng tuyệt đại đa số người dự đoán đồng dạng, tất cả báo danh tham gia chân tuyển thi đấu đấu sĩ đem thông qua rút thăm phương thức, tại không vận dụng bất kỳ vũ khí nào cùng hộ giáp tình huống dưới, lấy riêng phần mình võ kỹ tiến hành hai vòng quyết đấu. Còn lại ba người để cho phong thần cơ thần âm la sát, cũng chính là thiên tầm đến chọn lựa ra cuối cùng phong thần cơ thần chủ nhân. Mà chân tuyển thi đấu cử hành địa điểm ngay tại rêu giao vùng núi nội địa. Minh Bước sáng tạo sư đã vì thế đặc biệt kiến tạo một cái chuyên dụng đấu trường. Cái này đấu trường là dạng gì đấu trường đâu? Ngươi gặp qua cổ Roma đấu thú trường a? Muốn gặp lời nói, cũng chỉ có thể tại trong TV gặp qua đi. Thế nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, rêu giao núi trong lòng núi, lại có một cái như là cổ Roma đấu thú trường đồng dạng địa phương. Ở giữa sân bãi tất cả đều là từ màu trắng mảnh lót đá liền, mà phương viên mấy trăm mét trống trải sân bãi chung quanh, toàn bộ đều là cự thạch đắp lên khán đài, đủ dung nạp mấy ngàn người quan sát. Đấu sĩ chân tuyển giải thi đấu chính là tại một chỗ như vậy cử hành. Nhưng ta cũng chỉ là khi tiến vào đến cái này kiến trúc trong đất bộ về sau, mới biết được cái này kiến trúc nội bộ tình huống. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngay cả không có cửa đâu, cao độ vượt qua 40 mét, toàn thân đều lóe kim loại sáng bóng cao lớn tường vây. Cùng chúng ta đồng thời đạt tới có rất nhiều người, mỗi người tại đến tòa này cao lớn tường vây thời điểm, kim loại tường cao chính đối mỗi người địa phương liền đều hướng bên trong lõm đi vào một khối, lộ ra một cái có thể dung nạp một người tiến vào thông đạo, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Ta cùng đông gặp Kết Sinh cùng Á Sa Mỹ đều là cùng đi ra vào hiện tại trước mặt chúng ta thông đạo. Nhưng là ta đi sau khi đi vào, thông đạo bức tường lại phát sinh biến hóa kỳ dị, ta phát hiện tự mình một người ở vào một cái đơn độc trong thông đạo. Mà xuất hiện ở trước mặt ta chính là một cái vóc người cao gầy, tóc vàng mắt xanh, màu da tuyết trắng mỹ nữ. Ngươi là Khương Diễn tiên sinh đi? Đúng vậy, ta là Khương Diễn. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, đã xác định đứng tại trước mặt mỹ nữ là một cái âm la. Sắt, bởi vì trước mặt mỹ nữ nhìn qua thực tế là quá mức hoàn mỹ, mà lại ánh mắt cũng cùng ta thấy qua âm la sắt đồng dạng. Bình tĩnh tự nhiên, cơ hồ không có nhân loại trong ánh mắt cảm giác màu. Như vậy mời đi theo ta đi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái mã số. Cùng ngươi chọn chúng cùng một cái mã số, đem sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Mỹ nữ tóc vàng ở phía trước dẫn đường, đem ta đưa đến một cái căn phòng độc lập. Gian phòng trên tường có một loạt 54321 nút bấm, có một cái to lớn cửa sổ. Ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, ta liền thấy một cái như là cổ Roma đấu thú trường công trình kiến trúc. Ta căn bản không biết mình vị trí gian phòng này ở vào cái này như là cổ Roma đấu thú trường kiến trúc nơi nào. Nhưng là lúc này từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cự thạch đắp lên mà thành trên khán đài, đã lít nha lít nhít ngồi đầy người. Cũng nhìn không ra đông thấy cùng Kết Sinh ngồi tại nơi nào. Thỉnh tùy ý theo một cái mã số đi. Lúc này tóc vàng âm la sát lại một lần nữa nhắc nhở ta nói, tùy ý theo một cái liền có thể rồi sao? Nghe tôi tóc vàng Lâm La Sát lời nói về sau, ta tùy ý theo số lượng 2, sau đó lại tò mò hỏi. Nếu như có mấy người đều theo cái số này làm sao bây giờ? Vậy liền sẽ căn cứ đè xuống thời gian đến phân phối, sớm nhất đè xuống 2 cái này con số người liền sẽ trở thành đối thủ. Mà tại 2 người về sau đấu sĩ nhất định phải lựa chọn lần nữa số lượng. Tóc vàng Lâm La Sát nhìn ta một chút, có chút cười nhẹ một tiếng, Khương Diễn tiên sinh. Ngài ấn số 2 còn không có đấu sĩ lựa chọn, cho nên ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút, đã có đấu sĩ lựa chọn giống nhau số lượng, tranh tài sắp đến, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút tranh tài. Ta còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy đấu thú trường trung ương bộ vị đột nhiên lõm đi vào 2 khối, từ lõm đi vào 2 khối bên trong, lại dâng lên 2 người. Một cái là thân xuyên quần áo màu trắng người trẻ tuổi, mặt mày dáng dấp vô cùng thanh tú. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là một cái hói đầu trung niên hán tử, thân cao tại chừng 1 thước 8, dài đến mức dị thường khôi ngô, mặc điêu có tinh mỹ hoa văn màu đỏ áo da, trên thân cơ bắp từng khối cao cao nổi lên. Dù nhưng đã biết tham gia chân tuyển thi đấu mỗi cái đấu sĩ lai lịch, nhưng bởi vì đông thấy cùng kết sinh cũng không có tư liệu của bọn hắn. Về phần bọn hắn đến cùng là dạng gì tướng mạo, ta lại là hoàn toàn không biết gì, cho nên ta nhịn không được hỏi gian phòng bên trong tóc vàng Âm La Sát, hai cái này là ai? Cái kia thân xuyên quần áo màu trắng đấu sĩ là Vân Nguyệt Quốc sáng sủa tiên sinh, cái kia thân mặc màu đỏ áo da chính là Đỏ Lôi Nước Phá Lôi tiên sinh. Tóc vàng Âm La Sát trả lời trước vấn đề của ta, sau đó lại nói với ta nói, Khương Diễn tiên sinh, Đâm Máu Kỵ Sĩ Đoàn Đỏ Ngột tiên sinh đã cùng ngươi lựa chọn đồng dạng dãy số. Dựa theo ngẫu nhiên trình tự, ngươi cùng Đỏ Ngột tiên sinh tranh tài sẽ tại trận thứ 3 tiến hành. Ngươi có thể tiếp tục xem tranh tài hoặc là làm tương ứng chuẩn bị, đợi đến trước 2 trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này bất động liền có thể, sẽ tự động giúp ngươi chuyển tới sân thi đấu đi lên. Dừng một chút về sau, tóc vàng Âm La Sát nhìn ta nói tiếp, Khương Diễn tiên sinh còn có vấn đề gì à? Nếu như không có vấn đề lời nói, vậy ta liền rời đi trước. Là Đâm Máu Kỵ Sĩ Đoàn Đỏ Ngột, trận thứ 3 a. Không có vấn đề gì. Đối với đối thủ của ta là ai, ta đều là không quan trọng, dù sao không biết mình học Long Trảo Thủ trên thế giới này đến cùng phái không phái được tác dụng, dù sao đối với người nào đều là liều một phen mà thôi. Cho nên nghe tới, tóc vàng Âm La Sát lời nói, ta chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi. Bất quá thấy được nàng quay người rời đi thời điểm, ta lại nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là Minh Bước Sáng Tạo Sư Sáng Tạo Âm La Sát đi, ngươi chính là Thiên Tâm a? Ta là Minh Bước Sáng Tạo Sư Sáng Tạo tạo nên Âm La Sát, nhưng ta không phải là Thiên Tâm, ta gọi Bước Nguyên. Tóc vàng Âm La Sát trả lời ta nói, Minh Bước Sáng Tạo Sư sáng tạo ra rất nhiều Âm La Sát ta. Ta lại nhịn không được hỏi, là địa? Bước Nguyên quay đầu nhìn ta, có lễ phép nói, bất quá Thiên Tầm là Minh Bước Sáng Tạo Sư sáng tạo ra đến ưu tú nhất Âm La Sát, chỉ là Bước Nguyên nói chẳng qua là thời điểm, liền dừng lại không nói, cho nên ta nhịn không được tò mò hỏi, chỉ là cái gì? Liên quan tới điểm này, Minh Bước Sáng Tạo Sư không có cho phép chúng ta trước đó lộ ra. Bước Nguyên nhìn ta nói, nhưng Thiên Tầm là cái không giống bình thường địa Âm La Sát. Không giống bình thường? Đúng vậy, đến lúc đó ngươi chỉ muốn gặp được nàng, ngươi liền sẽ biết. Nghe tới Bước Nguyên nói như vậy, ta nguyên vốn cũng không tiện đang hỏi thăm đi, lại thêm lúc này từ trong cửa sổ nhìn lại, mặc quần áo màu trắng sáng sủa cùng Phá Lôi đã tựa hồ muốn động thủ dáng vẻ, ta cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhượng bộ Nguyên rời đi. Không biết là dùng cái gì kỹ thuật, sáng sủa cùng Phá Lôi thanh âm cũng rõ ràng truyền vào trong tai, mà từ trên khán đài người phản ứng đến xem, bọn hắn hiển nhiên cũng giống như ta, nghe được rõ ràng. Sáng sủa, lần trước chúng ta không có phân ra thắng bại, xem ra lần này là nhất định phải phân ra cái thắng bại. Phá tiếng sấm tựa như hồng trung đồng dạng vang dội. Sáng sủa cười cười, thanh âm của hắn rất có tư tính, lần này không phải cơ thần chiến, nếu như là ta thua lời nói ta nhất định sẽ rất phục tức giận. Ta cũng giống như vậy. Phá Lôi lớn tiếng cười. Tiếp chiêu đi. Trong tiếng cười lớn, Phá Lôi không có nói thêm nữa, một cái cất bước, song quyền một trước một sau hướng phía sáng sủa đánh tới, tại song quyền khoảng cách sáng sủa còn có hơn 1 mét khoảng cách thời điểm, lạnh thấu xương quyền phong đã cuốn lên trên mặt đất màu trắng cát mịn. Ta thấy thầm giật mình, chiếu Phá Lôi tốc độ cùng lực lượng đến xem, chỉ là Long Trảo Thủ là không thể nào ứng phó phải. Nếu như ta Thiên Ma Tự Bạo không thể ở cái thế giới này sử dụng lời nói, ta còn lại một cái duy nhất lựa chọn chính là chuyến về. Phá Lôi, ngươi muốn bắt điểm thật đồ vật ra mới được a. Ta thấy âm thầm kinh hãi, nhưng là sáng sủa lại chỉ là cười nhạt một tiếng, vươn hai tay, đón lấy Phá Lôi song quyền. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng tại sáng sủa trên tay ngưng tụ, khiến cho sáng sủa bàn tay cùng Phá Lôi song trưởng còn chưa đụng vào nhau, liền đã phát ra ầm vang và chạm thanh âm, tứ tán khí lưu đem đất cắt bên trên tuyết trắng hạt cắt quét đến bốn phía loạn tung tóe. Thật mạnh đấu khí. Trên khán đài phát ra một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Xem ra không xuất toàn lực vẫn là không cách nào đưa ngươi đánh bại. Trên khán đài hít khí lạnh âm thanh bên trong, Phá Lôi lại cười ha ha, song quyền không ngừng mạnh ra, tốc độ ra quyền nháy mắt nhanh hơn gấp đôi. Bằng vào man lực là không thể nào đánh bại ta. Sáng sủa động tác cũng nháy mắt tăng tốc, Phá Lôi song quyền chỉ là đánh nát sáng sủa một cái tàn ảnh, tại Phá Lôi song quyền đánh nát sáng sủa tàn ảnh thời điểm, sáng sủa chân thân lại xuất hiện tại Phá Lôi bên cạnh thân, song trưởng như đao đánh trúng Phá Lôi sườn bộ. Trên khán đài đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, ai nấy đều thấy được sáng sủa tốc độ cùng đấu khí cộng lại uy lực là cỡ nào kinh người. Sáng sủa song trưởng chỉ sợ ngay cả tảng đá đều có thể lập tức đánh trúng nát, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Phá Lôi chịu chắc chắn bị sáng sủa lập tức đánh bại. Nhưng là để hết thảy mọi người bất ngờ chính là, sáng sủa tiếu dung vừa mới dập dần tại khoe miệng, liền lập tức ngưng kết. Đang phát ra thống khổ tiếng hét lớn đồng thời, phá lôi cũng không có giống theo dự liệu đồng dạng đổ xuống, mà là hai tay lập tức ngăn chặn sáng sủa song trường, đầu gối hung hăng đụng vào sáng sủa phần bụng. Ầm ầm tiếng vang bên trong, sáng sủa bị đâm đến về sau bắn lên, nhưng lại bị phá lôi nắm chặt hai tay từ đỉnh đầu của mình hung hăng té ra. Sau khi rơi xuống đất, sáng sủa trong miệng máu tươi còn vún, mặc dù còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại đã đứng không dậy nổi. Ngươi thắng. Thở dốc hồi lâu sau, sáng sủa mới chật vật phun ra ba chữ này. Phá lôi không có trả lời, bởi vì phá lôi cương há miệng, liền cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sáng sủa một cái kia, hiển nhiên cũng làm cho phá lôi gặp nội thương rất nặng. Nhưng là phá lôi nhưng như cũng đứng thẳng. Không hổ là có chiến thần ngoại hiệu đấu sĩ đâu. Thụ dạng này thương nặng, thế mà còn có thể đứng. Trên khán đài lâm vào một mảnh yên lặng, mặc dù không có người lớn tiếng nói ra, nhưng là ta biết trong lòng bọn họ khẳng định cũng là giống như ta ý nghĩ. Lúc này, phá lôi cùng sáng sủa thân ở địa phương lại từ từ ham rơi xuống. Hai người giống như bị lưu sa thôn vệ đồng dạng, biến mất tại trước mặt mọi người. Mà cùng lúc đó thi đấu giữa sân bộ vị, lại từ từ dâng lên hai người. Trong gió, nghĩ không ra ta trận đầu đối thủ chính là ngươi, xem ra đây là thiên ý đi. Đỏ nột, nếu như ngươi thua ở trong tay ta, ngươi kỵ sĩ đoàn, cũng không cần lại cắm tay chúng ta chiến tranh đi. Mặc dù vẫn như cũ không biết xuất hiện hai người là ai, nhưng là vừa nghe đến hai người nói chuyện, ta liền lập tức minh bạch. Nguyên lai trận thứ hai giao thủ song phương, chính là Hoàng Tần kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong gió cùng đâm máu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Đỏ Nột. Hoàng Tần quốc cùng Phong Lâm nước đã khai chiến. Trong gió là Hoàng Tần quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, lần này muốn đoạt được phong thần cơ thần, chỉ sợ cũng chỉ là vì trận chiến tranh này. Mà đâm máu kỵ sĩ đoàn thì làm thuê cho Phong Lâm nước, hai người kia giao thủ, chỉ sợ sẽ không giống cùng vừa mới phá lôi cùng sáng sủa hữu hảo như vậy. 22. Chương 281, Thiên Ma Bạo Thể Đại Pháp lại xuất hiện. 27. Chúng ta đâm máu kỵ sĩ đoàn như là đã đón lấy nhiệm vụ này, kia mặc kệ ta hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Đâm máu kỵ sĩ đoàn hay là sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Người khoác màu đen áo choàng Đỏ Nột nhìn xem trong gió cười cười, chiến tranh đã bắt đầu, liền nhất định sẽ có kết quả. Bất quá ngươi hôm nay nếu như có thể đánh bại ta, các ngươi phần thắng hẳn là sẽ gia tăng không ít đi. Đã như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói. Xem ra trận chiến đấu này, chúng ta ai cũng không có cách nào lưu thủ a. Người mặc tinh mỹ trường bào trong gió nhìn xem Đỏ Nột nói. Trong gió cùng Đỏ Nột đều không nói gì thêm, nhưng cho dù là từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được riêng phần mình có một cỗ khí thế kinh người từ hai người trên thân phát ra, áp lực vô hình để trên khán đài tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Hai người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương, cũng không biết đứng bao lâu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Đỏ Nột đột mặc dù ảnh khẽ động, trên thân như là mọc ra tám cánh tay đồng dạng, hướng phía trong gió các vị trí cơ thể đánh tới. Một người đương nhiên là không thể nào nháy mắt mọc ra tám cánh tay, Đỏ Nột đột nhưng như là mọc ra tám cánh tay đồng dạng, là bởi vì Đỏ Nột động tác thực tế là quá nhanh. Mỗi một cánh tay đều là một nháy mắt đánh ra bốn quyền, nhanh đến khiến người sinh ra ảo giác. Mà lại Đỏ Nột trên cánh tay tựa hồ bao vây lấy từng đoàn như là tính thực chất khí lưu, nhìn qua uy thế thật là kinh người. Không hổ là đâm máu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Đỏ Nột khẽ động, trong gió hai tay cũng ngựa nộp lên đan tại trước ngực đẩy ngang mà ra. Lực lượng vô hình tựa hồ hình thành một đạo không gì phá nổi bình chướng. Đỏ Nột nắm đấm cùng bình chướng vô hình tấn công, phát ra sấm rền mà vang lên âm thanh. Hai người đều là hướng lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh đấu khí. Trên khán đài hít khí lạnh âm thanh bên trong, càng thêm lực lượng cường đại tại hai người trên tay ngưng tụ, trong chốc lát, hai người liền lại đấu lại với nhau. Quyền cước tương giao, bốn phía khí lưu khiến cho tuyết trắng cắt đá tại hai người kịch đấu chúng quanh hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Đây chính là đấu sĩ đấu khí a. Ta nhìn hai người trên tay bạo phát đi ra uy lực kinh người vô hình khí lưu, trong mắt của ta, hai người phát ra vô hình khí lưu thật giống như ta tại Đại Ngô lúc mọi việc đều thuận lợi vô hình kiếm khí không sai biệt lắm, nhưng là hai cá nhân đối với loại này vô hình kình khí khống chế rất rõ ràng cao hơn chỗ ta rất nhiều. Không những có thể để cho vô hình địa khí lưu giống vô hình kiếm khí đồng dạng phát ra, mà lại thậm chí còn có thể khống chế vô hình khí lưu bao khỏa tại trước người của mình, hình thành lực phòng ngự cường hành vô hình bình chướng. Không biết ta đối vô hình kiếm khí khống chế đến trình độ nhất định về sau, có thể hay không đạt tới hai người kia dạng này cảnh giới. Vừa nghĩ tới mình về sau tại Đại Ngô thời điểm, cùng thập thường thị giao thủ qua về sau, đã chậm rãi lĩnh ngộ ra trong khống chế lực phương pháp, mà thông qua trong khống chế lực cũng có thể khống chế vô hình kiếm khí uy lực lớn tiểu. Cho nên ý nghĩ như vậy không khỏi tại trong lòng ta nổi lên. Trong lòng vừa phù hiện ra dạng này ý nghĩ, ta liền càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đỏ Nột Hòa Phong ở giữa quyết đấu, muốn từ hai người chiến đấu trung học ít đồ. Nhưng là hai người động tác thực tế là quá nhanh, mà lại hai người địa đấu khí cùng ta vô hình kiếm khí đồng dạng, cũng đều là khí lưu vô hình, mặc dù bởi vì có nổi lơ lửng màu trắng cắt miệng quan hệ. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hai người kình khí công ra phương hướng, nhưng lại hiển nhiên là nhìn không ra hai người địa đấu khí đến cùng là như thế nào khống chế. Bất quá nhìn sau một lát, ta nhưng cũng nhìn ra, hai người tại khống chế đấu khí phương diện mặc dù đều rất mạnh, nhưng là phần lớn nhưng đều là dựa vào lực lượng cùng tốc độ cứng đối cứng rất đánh, thân hình cùng chiêu thức đều tương đối đơn điệu, không giống Đại Ngô cao thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là từ bất khả tư nghị phương vị đánh ra. Hai người thân thủ, nhiều nhất chính là cùng Diệp Tĩnh cách đấu trình độ không sai biệt lắm. So với Triệu Khả hơn đến, chỉ sợ là kém xa tí tắp. Mà ta nếu là dùng Long Trảo thủ lời nói, thân pháp cùng uy lực của chiêu thức cũng hẳn là so Đọ Ngột Hòa Phong ở giữa còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là Đọ Ngột Hòa Phong ở giữa lực lượng cùng tốc độ đều là phi thường kinh người. ta hiện tại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người động tác. Nếu là ra sân đi đối mặt đối thủ như vậy, e là cho dù ta có thể nhìn ra hai người trong khi xuất thủ lỗ thủng, chỉ sợ cũng là khó né tránh được, chớ nói chi là dùng long trảo thủ hoặc là nó chiêu thức của nó phản kích. Bành bành. Ta chính đang âm thầm suy nghĩ thời điểm, hai người giao thủ lại càng không có chiêu số có thể nói. Nguyên lai hai người nhìn thấy chiêu số của mình đều tựa hồ không hiệu quả gì, dứt khoát quyền đối quyền, chân đối chân dùng đấu khí bắt đầu liều mạng. Ta biết cái này cùng võ lâm cao thủ dùng nội lực liều mạng đồng dạng, vô cùng hung hiểm, chỉ sợ một lát liền sẽ phân ra thắng bại. Quả nhiên, không ngoài sở liệu chính là hai người đấu khí số đụng về sau, hai người đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên giống to. Tại hai người tiếng giống to bên trong, hai người tất cả đấu khí đều ngưng tụ ở trước người hướng đối phương đánh ra. Ta chỉ thấy trong hai người ở giữa đấu trường bên trong giống như nổ tung một quả bom, ầm vang vang lớn bên trong. Trong gió cùng đỏ ngột đều là về sau ngã bay mà ra. Hai người trên cánh tay cùng trước ngực quần áo cũng toàn bộ phân thành mảnh vỡ. Nhưng trong gió lại thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, mặc dù trong gió trên hai tay kinh mạch cũng như nổ tung. Máu tươi chảy dài, hai tay không ngừng run rẩy. Nhưng là không ngừng thở hào hển trong gió lại dù sao đứng vững. Mà đỏ ngột lại trực tiếp ngất đi. Hoàng Tân Quốc và Thuế. Trên khán đài đầu tiên là phát ra một trận chấn thiên tiếng hoan hô, sau đó mới là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Những cái kia phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, hiện lại chính là tại hiện trường quan chiến Hoàng Tân Quốc đấu sĩ. Dù sao cuộc chiến đấu này quyết định không chỉ có là chiến đấu thắng bại bản thân, còn liên quan đến hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Ta còn muốn lại nhìn một chút trên đấu trường tình huống, nhưng là ta còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả phòng nhưng thật giống như thác chảy đồng dạng đột nhiên biến mất, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, ta lại phát hiện mình đã đứng tại toàn bộ đấu trường trung ương. Mà trước mặt ta cách đó không xa, một cái toàn thân bao phủ. Tại đấu đồng màu đen bên trong, diện mục câm lãnh trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn ta. Người này chính là khung cung kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Cửu Thắng đi. Trong lòng ta mới vừa vận hiện ra ý nghĩ như vậy, diện mục câm lãnh trung niên nam nhân Cửu Thắng liền đã cười lạnh hỏi nói, ngươi chính là cùng bay quảng hào thương đội cùng một chỗ đến rêu giao núi đến đấu sĩ đi. Đâm thêm cùng hắn thú hoàng cơ thần, liền hẳn là hủy ở trong tay của ngươi đi. Cửu Thắng vừa thốt lên xong, trên khán đài chính là một mảnh xôn xao. Ta đương nhiên biết trên khán đài vì sao lại phản ứng như vậy. Điều khiển thú hoàng cơ thần đâm thêm là đen khuê kỵ sĩ đoàn nổi danh cao vị đấu sĩ. Trên khán đài cơ hồ hết thảy mọi người lúc đầu đều đang suy đoán lai lịch của ta, bây giờ nghe đâm thêm cùng thú hoàng cơ thần cư nhưng đã hủy ở trong tay ta, trên khán đài người tự nhiên đều là giật nảy cả mình. Ta mặc dù minh bạch trên khán đài người vì cái gì giật mình, nhưng là nghe tới Cựu Thắng lời nói, ta nhưng cũng là nao nao. Cựu Thắng nói thú hoàng cơ thần hủy ở trong tay ta, khẳng định là bởi vì thú hoàng cơ thần mặc dù tại cuối cùng phát ra sóng âm vũ khí, nhưng khẳng định vẫn là bởi vì vũ khí bạo tạc mà bị hủy, cho nên Cựu Thắng mới có thể tưởng lầm là ta lái cơ thần hủy thú hoàng cơ thần. Nhưng là đâm thêm là đen khuê kỵ sĩ đoàn người, cùng nổi tiếng xấu khung cung kỵ sĩ đoàn lại có quan hệ gì? Cho nên mọi người về sau, ta nhịn không được nhìn xem khí thế hùng hổ, diện mục câm lãnh Cựu Thắng hỏi nói, đâm thêm cùng các ngươi có quan hệ gì? Hiện tại đen khuê kỵ sĩ đoàn đã nhập vào chúng ta khung cung kỵ sĩ đoàn. Cựu Thắng nhìn ta lạnh lùng cười nói, cái gì? Đen khuê kỵ sĩ đoàn đã nhập vào khung cung kỵ sĩ đoàn? Cựu Thắng vừa thốt lên xong, trên khán đài liền đều là một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Phải biết khung cung kỵ sĩ đoàn bản thân liền đã có được hơn 30 khung chiến hoàng cấp trở lên cơ thần, mà đen khuê kỵ sĩ đoàn cũng có được hơn 10 đỡ chiến hoàng cấp cơ thần, lại thêm hai cái kỵ sĩ đoàn tất cả chế thức cơ thần lời nói, nếu là thật như Cựu Thắng lời nói, vậy bây giờ khung cung kỵ sĩ đoàn đã là trên thế giới này lớn nhất kỵ sĩ đoàn một trong. Chắc không được đen khuê kỵ sĩ đoàn cũng làm lên cường đạo, nguyên lai là cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Trong lòng ta thất kinh, nghĩ đến nếu là bọn hắn biết là kết sinh phá hủy thú hoàng cơ thần lời nói, kết sinh sau này có thể sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên ngừng lại một chút về sau, ta dứt khoát lớn tiếng cười nói, không sai, là ta phá hủy thú hoàng cơ thần, ngươi bây giờ muốn thế nào? Nếu như ngươi quỳ xuống đến cho ta nhận lầm, để cạnh nhau vứt bỏ trận đấu này, ta có thể đại biểu khung cung kỵ sĩ đoàn bỏ qua ngươi. Cựu Thắng nhìn ta cười lạnh nói, bằng không mà nói, ta giết người, bình thường đều là sẽ đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Đờ ở ưu của ngươi nước vào rồi sao? Ta nhìn Cựu Thắng ha ha cười nhẹ một tiếng. Muốn không thế nào sẽ nói ra ngu ngốc như vậy lời nói đến. Ta là cố ý khích giận Cựu Thắng, bởi vì ta biết vô luận là ai, tại bị chọc giận về sau, động thủ thời điểm tiểu gì cũng sẽ so bình thường chỗ xung yếu động được nhiều. Mà người vừa xung động lời nói không chừng liền sẽ mắc sai lầm lầm. Quả nhiên, tiếng nói của ta vừa dứt, Cựu Thắng liền bạo quát to một tiếng, đã dạng này lời nói, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Theo Cựu Thắng hét lớn một tiếng, hắn toàn bộ thân thể như là toàn bộ như đạn pháo hướng ta đánh tới. Trong nháy mắt này, ta nhìn ra Cựu Thắng là đem đấu khí tụ tập đến trên chân phát ra, để cho mình như là như đạn pháo hướng ta đánh tới, sau đó lại đem đấu khí tụ tập đến trên hai tay, hướng ta đánh tới. Cựu Thắng không hổ là nổi tiếng xấu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Đối với đấu khí sử dụng kỹ xảo cùng đấu khí cường độ căn bản cũng không tại vừa mới trong gió cùng đỏ ngột phía dưới. Ta mặc dù trong nháy mắt liền nhìn ra Cựu Thắng đấu khí kỹ xảo sử dụng, nhưng đang dùng đấu khí tại dưới chân nổ tung về sau, Cựu Thắng tốc độ lại thực tế là quá nhanh. Ta còn không có cách nào làm bất kỳ động tác. Cựu Thắng song quyền bên trên đấu khí liền đã đánh vào trên người của ta. Có thể là bởi vì trước đem đấu khí tại dưới chân nổ tung quan hệ, cho nên Cựu Thắng song quyền bên trên tuôn ra đấu khí chỉ có dài hơn 1 mét. Nhưng là cái này dài hơn 1 mét vô hình đấu khí uy lực, hiển nhiên cũng không phải bình thường người có khả năng ngăn cản. trên khán đài tất cả mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Ta rất gọn gàng mà linh hoạt liền bị Cửu Thắng song quyền đánh cho bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tại không trung ngay cả xoay người mấy cái về sau, ta mới trùng điệp ngã xuống trên mặt cát. Ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi a. Nhìn thấy ta không có sức hoàn thủ đã bị đánh lăng không bay ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như là bao tải rơi trên mặt đất, Cửu Thắng phát ra tùy tiện tiếng cười to, liền để ta tới trước vặn dưới đầu lâu của ngươi đi. Nhưng là Cửu Thắng tiếng cười mới vừa vặn vang lên, ta liền đã cười lớn đứng lên. Cửu Thắng tiếng cười lập tức nuốt tiến vào trong bụng, toàn bộ đấu trường bên trong quanh quẩn, chỉ còn lại có tiếng cười lớn của ta. Ta lớn tiếng cùng tiếu, ngược lại không phải vì nghĩ hù dọa Cửu Thắng, ta sở dĩ cười to, là bởi vì ta nội tâm thực tế là kìm nén không được cuồng hỉ. Bởi vì vừa mới một kích mặc dù để ta kem chút liền trực tiếp ngất đi, nhưng là ta lại phát hiện, kia đánh trúng trên người ta đấu khí, đại bộ phận liền như là đại ngô cái không gian kia võ lâm cao thủ đánh trúng trên người ta nội lực đồng dạng, dung nhập trong kinh mạch của ta. Mà để ta kìm nén không được mừng như điên là, tại hấp thu những đấu khí này về sau, trong cơ thể ta nguyên vốn đã tựa hồ khô cạn nội lực, lại bắt đầu giống rọ rỉ dòng suối nhỏ đồng dạng, chậm chạp lưu chuyển. 22. Chương 282, lại dùng sức chút, ta vẫn được. 27. Nhưng là vừa vặn mắt thấy ta miệng phun máu tươi, Cửu Thắng lại lập tức nghĩ lầm ta là đang hù dọa hắn, sững sờ sau một lát, Cửu Thắng tiếng cười lạnh liền lại vang lên, ngươi là muốn cố ý hù dọa ta à? Ta ngưng cười âm thanh, âm thầm chạy một chút nội lực, lần này ta càng là có thể xác định, mặc dù nội lực trong cơ thể so với tại Đại Ngô lúc nhiều khi muốn kém quá nhiều, nhưng dù sao cũng đã cùng Thiên Ma tự bạo chút thành tựu lúc đồng dạng, hình thành chu thiên theo điểm. Ta lại âm thầm điều động một chút nội lực, tại mình đeo tại sau lưng trên tay thử thêm một tầng thiên xương giáp. Cùng cảm giác được tầng kia băng lạnh áo giáp xuất hiện ở trên tay mình thời điểm, ta cũng đã có thể khẳng định, trời xương giáp tuyệt đối có thể ở cái thế giới này sử dụng. Đã trời xương giáp có thể tại cái không gian này sử dụng, kia nghĩ đến vô hình kiếm khí cùng nhiếp không quyết bao quát hỏa diễm đao hẳn là đều không có vấn đề. Nghĩ đến điểm này về sau, ta mặc dù mặt ngoà, y thần sắc bất động, nhưng trong lòng lại là một trận mừng thầm. Ta trong bóng tối dùng thử nội lực, Cửu Thắng đương nhiên không biết, nhìn thấy ta nhất thời trầm mặc không nói, Cửu Thắng còn tưởng rằng ta bị hắn nói trúng, nhất thời nói không ra lời. Lúc đầu nhìn thấy ta miệng phun máu tươi về sau còn điềm nhiên như không có việc gì đứng lên cười to, Cửu Thắng hay là lòng có dư lo, nhưng lúc này nhìn thấy ta nói không ra lời, Cửu Thắng liền lại nhịn không được cười ha ha. Chịu chết đi. Trong tiếng cười lớn, Cửu Thắng đấu khí lại tại dưới chân nổ tung, cường đại động lực khiến cho Cửu Thắng động tác so vừa mới tốc độ càng nhanh. Bởi vì lần này ta cùng Cửu Thắng khoảng cách xa nhau phải càng xa, cho nên tại phóng tới ta thời điểm, Cửu Thắng trên hai tay ngưng tụ đấu khí so với vừa mới một kích cũng là càng thêm cường hành. Đông một tiếng, như là Cửu Thắng trong tưởng tượng đồng dạng, ta lại bị hắn đánh trúng bay ngã ra ngoài. Nhưng là lần này tại bị Cửu Thắng đánh trúng trước đó, ta liền đã tại mình trước ngực thêm một tầng thiên xương giáp. Cho nên lần này ta mặc dù ngực gặp trọng kích, nhưng cũng không có giống vừa mới đồng dạng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Người tại không trung về sau bay ngã ra ngoài thời điểm, ta vẫn là cảm giác khí huyết sôi trào. Nhưng đợi đến sau khi rơi xuống đất, ta liền đã cảm giác thân thể không việc gì, mà lại nội lực trong cơ thể quả nhiên gia tăng không ít. Nhìn thấy ta sau khi hạ xuống liền lại lập tức đứng vững, Cửu Thắng trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị, trên khán đài cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Lại dùng sức chút đi, ta vẫn được. Nhìn thấy Cửu Thắng sắc mặt, ta nhịn không được cười cười. Đối hắn nói một câu công phu bên trong lời kịch. Nghe tới lời của ta về sau, trên khán đài rất nhiều nơi hẻo lánh phát ra tiếng cười vang. Làm khung cung kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, để người nhắc lên liền cảm thấy sợ mất mật cơ thần đấu sĩ, Cửu Thắng lúc nào từng chịu đựng dạng này chế nhạo. Tiểu tử, đón thêm ta một chiêu nhìn xem. Nghe tới trên khán đài tiếng cười vang, Cửu Thắng lập tức đánh mất tất cả lý trí. Cương đại đấu khí tại Cửu Thắng trong tay tụ tập, hình thành cơ hồ mắt thường nhìn thấy địa khí đạn. Tại Cửu Thắng tiếng giống to bên trong, bốn quả khí đạn gào thét lên chiều ta thân thể hành kích tới. Cùng một cái đấu sĩ mặt đối chiến khiến cho ta thấy so vừa mới rõ ràng hơn. Cửu Thắng sử dụng chiêu này liền cùng ta vô hình kiếm khí không sai biệt lắm. Nhưng là bọn hắn đối với đấu khí đặc biệt kỹ xảo khống chế, lại có thể làm phải tự mình thi phóng đấu khí có riêng phần mình hình dạng, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất đem mình địa đấu khí lập tức tán phát ra. Vô hình khí đạn vừa mới phát ra, đập vào mặt mãnh liệt khí lưu liền đã để ta mắt mở không ra. Hiện tại lấy ta nội lực trong cơ thể trình độ, đã đầy đủ thi triển nhiếp không quyết tránh đi. Nhưng là lúc này ta làm sao lại bỏ được lãng phí loại này có thể để nội lực của ta tăng cường địa đấu khí. Cho nên ta đứng tại chỗ động đều không hề động, chỉ là cực kỳ nhanh chóng tại trên người mình tăng thêm 3 tầng trời xương giáp. Bành bành bành bành. 4 tiếng nổ, trên người ta 3 tầng trời xương giáp toàn bộ bị chấn thành phân kết thúc, ngực quần áo cũng biến thành vải rách đầu. Nhưng là lần này ta lại chỉ là rời khỏi 3 bước, liền đã vững vàng dừng lại. Làm sao có thể? Trên khán đài một tràng tốt lên, ai cũng có thể nhìn ra được vừa mới một kích đã là Cửu Thắng một kích toàn lực, bốn cái khí đạn coi như kích tại bình thường cơ thần hộ giáp bên trên, chỉ sợ cũng phải đánh ra một cái hố nhỏ. Thế nhưng là ta nhưng như cũ bình yên vô sự. Điểm này để tất cả mọi người nhất thời đều không thể nghĩ đến thông. Là đấu khí, hắn khẳng định cũng dùng đấu khí tiến hành phòng ngự. Sau một lát, lại có người như ở trong ngộng mới tỉnh trên khán đài kêu lên tiếng. Nghe tới trên khán đài thanh âm, nguyên bản âm tình bất định Cửu Thắng sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, lúc này ta đã cảm giác đến đấu khí của hắn đối ta đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Ông có chủ tâm nghĩ kích thích một chút Cửu Thắng tâm tư, ta cố ý lớn tiếng nhìn xem hắn nói, làm sao, ngươi là tại cho nữ nhân xoa bóp à? Liền xem như cho nữ nhân xoa bóp, cũng không thể chỉ dùng nhỏ như vậy khí lực đi. Mình đã tận toàn lực, kết quả lại bị người khác chế giễu là cho nữ nhân xoa bóp. Đổi bất luận kẻ nào, nghe được lời như vậy, chỉ sợ cũng đều sẽ đánh mất lý trí. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nghe tới ta về sau, Cửu Thắng con mắt lập tức biến thành huyết hồng sắc. Hoàng cực tứ cực biến. Theo Cửu Thắng tiếng giống giận dữ, chiều dâng đấu khí từ Cửu Thắng trên thân bạo phát đi ra. Chỉ là bước ra một bước, Cửu Thắng liền đến trước người của ta. Mà tới trước người của ta thời điểm, Cửu Thắng thân ảnh một biến hai, nhị biến bốn, lập tức từ một cái biến thành bốn cái, lập tức vây quanh ta. Hoàng cực bốn thần biến. Ta nhưng chưa nghe nói qua loại chiêu thức này, ta cũng không hiểu rõ Cửu Thắng vì sao lại lập tức biến thành bốn cái, ta có thể khẳng định chỉ có một điểm, đó chính là Cửu Thắng coi như toàn lực đánh ra, hiện tại cũng vô pháp bị thương đến ta. Cho nên nhìn thấy trước mặt quỷ dị cảnh tượng, ta chẳng hề làm gì, chỉ là lại tại trên người mình thêm 3 tầng trời sương giáp. Ta vừa ở trên người tăng thêm 3 tầng trời sương giáp, phía sau liền như là bị pháo cối đạn đánh trúng. Cùng lúc đó, tại ta trước người ba cái Cửu Thắng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Là dùng đấu khí tăng thêm nhanh chóng di động chế tạo ra huyễn ảnh a. Để đối thủ không biết mình chân chính chỗ, mà nhân cơ hội đánh trúng đối thủ không có phòng ngự địa phương đấu sĩ thuật cách đấu. Mặc dù bị cường hành đấu khí đánh trúng, nhưng đánh trúng thân thể ta đấu khí lại càng nhanh bị ta lưu chuyển nội lực thôn vệ, cho nên ta trừ toàn thân rung mạnh, cảm thấy một trận khí huyết sôi trào bên ngoài, cũng không có quá nhiều khó chịu. Tại hướng phía trước bay ngã ra ngoài thời điểm, trong đầu của ta nghĩ đến chỉ là Cửu Thắng vừa mới một chiêu là thế nào xuất ra. Ngươi đi chết đi cho ta. Nhưng là tại sao lưng ta Cửu Thắng lại đắc ý cười to lên? Hắn hiển nhiên là cho là ta không có sức hoàn thủ. Tại ta hướng phía trước bay ngã ra ngoài thời điểm, hắn cũng không có dừng tay, ta cảm giác được hắn thuận thế nhào tới, dùng một cái cánh tay kẹp lại cổ họng của ta. Sau đó toàn thân đấu khí tại mặt khác một cái tay bên trên ngưng tụ, không ngừng rơi đập tại hậu tâm của ta. Trên khán đài người phát ra một trận hít khí lạnh thanh âm. Đông đông đông. Cửu Thắng nắm đấm rơi vào hậu tâm của ta bên trên, liền như là một cái cự truy tại đập chống trận, để mỗi người lông mày mao cũng nhịn không được theo từng đợt nhảy loạn. Coi như một người nội tạng là sắt thép đúc thành, tại dạng này hành kích phía dưới, chỉ sợ cũng phải bị chấn thành mảnh vỡ đi. Mặc dù không biết trên khán đài người ý nghĩ, nhưng là nghe tới bọn hắn không ngừng hít khí lạnh thanh âm, ta nghĩ bọn hắn khẳng định là sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì nghe tới dạng này âm thanh lớn, liền ngay cả ta cũng hoài nghi, nội tạng của ta có thể hay không bị nện thành phấn vụn. Nhưng trên thực tế đâu, Cửu Thắng vừa mới bắt đầu mấy quyền còn nện đến ta có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng tiếp xuống nắm đấm rơi xuống trên người ta, lại thật tựa như xoa bóp đồng dạng. Đánh vào trên người ta nội lực lập tức bị trong thân thể ta đã dần dần mãnh liệt nội lực thôn phệ. Đại khái đánh ta hơn 10 quyền về sau, đại khái là bởi vì trong thân thể ta nội lực đã xa xa vượt qua Cửu Thắng đấu khí trong cơ thể. Cửu Thắng một quyền rơi vào trên người của ta về sau, hắn liền rốt cuộc rút không trở về nắm đấm của hắn. Không đến nửa phút, Cửu Thắng đấu khí trong cơ thể liền lập tức bị nội lực của ta dẫn dắt, càn quét trống không. Ngươi, cùng Đại Ngô cái không gian kia bị ta hút sạch nội lực cao thủ đồng dạng, một cái ánh mắt kinh hãi xuất hiện tại Cửu Thắng trong mắt. Nhưng là ta đã nhìn quen ánh mắt như vậy, cho nên ta đang hút sạch Cửu Thắng đấu khí trong cơ thể về sau, ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn ra kẹt tại trên cổ ta cánh tay, miễn cho hắn giống đầu bao tải đồng dạng treo ở trên người ta. Một cái bị đánh cho phanh phanh phanh, không có hoàn thủ người lại hào hào đứng, một cái dùng mạnh mẽ đấu khí liều mạng đánh người, lại mình ngã xuống. Trên khán đài hơn ngàn người xem, trên trăm đấu sĩ, lúc nào nhìn thấy qua chuyện như vậy. Khi Cửu Thắng mềm nhũn đổ xuống thời điểm, ta nhìn thấy trên khán đài hết thảy mọi người miệng đều mở ra, nhưng lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. 22. Chương 283, nhân gian binh khí một cơ thần đấu sĩ. 27. Khi ta còn muốn đối khán đài bày ra một cái càng khốc điểm thời điểm, thấy hoa mắt, người cũng đã trở lại vừa mới bắt đầu tiến vào cái gian phòng kia trong phòng. Chúc mừng ngươi, Khương Diễn tiên sinh. Cần ta vì ngươi làm cái gì trị liệu a? Bộ Nguyên vẫn như cũ đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa, chỉ là trên vách tường 5 cái dãy số đã biến thành 3 cái. Lúc này lại từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, tại đấu trường bên trong đứng đã là một người đầu trọc trung niên nhân cùng một cái tóc bạc người trẻ tuổi. Ta lại nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện trung niên nhân không phải là đầu trọc, mà lại ngay cả lông mày mao đều không có một cây. Cho nên mặc dù trừ dáng người khôi ngô bên ngoài, trung niên nhân dáng dấp cũng không tính hung ác. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, lại khiến cho đầu chọc trung niên nhân nhìn qua lộ ra có chút quỷ dị. Lại theo mặt của hắn nhìn xuống đi, trên cổ hắn treo dây chuyền lại hấp dẫn ánh mắt của ta. Cùng phổ thông dây chuyền khác biệt, trên cổ hắn dây chuyền tựa như là dùng từng đoạn xương cốt mặc vào. Mà xương kia xem ra không giống như là thú loại xương cốt, ngược lại có điểm giống người xương ngón tay. Dạng này phát hiện để ta lấy làm kinh hãi, cho nên ta cũng không có trả lời bộ nguyên vấn đề mới vừa rồi. Ngược lại nhịn không được chỉ vào cái kia ngay cả lông mày mao đều không có trung niên nhân hỏi nói, cái kia là ai? Kia là Cú Mang tiên sinh. Bộ Nguyên cũng không có vì ta không có trả lời vấn đề của nàng mà cảm thấy không vui, rất là lễ phép trả lời vấn đề của ta. Cú Mang, nguyên lai chính là cái kia tàn nhẫn hiếu sát, lấy chiến đấu làm mục đích, để rất nhiều đấu sĩ không dám tham gia lần này chân tuyển thi đấu tự do đấu sĩ. Nghe tới Bộ Nguyên sau khi trả lời, ta không khỏi vì đứng tại hắn đối diện tóc bạc người trẻ tuổi lau một vệt mồ hôi. Vì cái gì Dạ Ảnh Quốc liên quan cảm giác không có tới rêu ra núi? Còn có Phong Sa đâu? Lúc này, Cú Mang thanh âm đã vang lên. Ta phát hiện Cú Mang lúc nói chuyện, thích híp hai mắt, hơi liếm môi, tựa như một con dã thú trông thấy ngon miệng con mồi đồng dạng, để người sau khi xem đã cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là để ta kỳ quái là, đứng tại hắn đối diện tóc bạc người trẻ tuổi lại mày may đều bất động thanh sắc, trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ mặt bình thản. Liên quan cảm giác tiên sinh cùng Phong Sa tiên sinh có những nhiệm vụ khác mang theo, cho nên mới không được rêu giao núi. Mà thanh âm của hắn cũng bình thản trầm ổn, thật giống như căn bản không đem tàn nhận hiếu sát cú mang để ở trong lòng. Tóc bạc người trẻ tuổi biểu hiện để ta hơi kinh ngạc. Ta lại đánh giá cẩn thận một chút tóc bạc người trẻ tuổi. Mà cái này xem xét phía dưới, trong tim ta liền càng là giật mình. Nguyên lai tóc bạc người trẻ tuổi tóc dài màu bạc tùy ý xoa xuống, liền như là bóng loáng tơ lụa. Mà mặt của hắn cũng hoàn mỹ có chút quá phận, lại thêm hắn bình thản như nước ánh mắt. Nhìn qua hắn không giống như là cái đấu sĩ, lại ngược lại giống như là cái âm la sát. Cái kia tóc bạc người trẻ tuổi là ai? Cho nên tại cú mang còn không có lên tiếng thời điểm, ta liền không nhịn được hỏi bên người Bộ Nguyên. Kia là Dạ Ảnh Quốc đấu sĩ Bàng Lan. Chẳng lẽ Dạ Ảnh Quốc không canh chừng thần cơ thần để ở trong lòng a? Vì cái gì không phái mạnh nhất đấu sĩ tới tham gia tranh tài như vậy? Bọn hắn không tới, chiến đấu niềm vui thú sẽ ít đi rất nhiều đâu. Bộ Nguyên thanh âm cùng cú mang thanh âm gần như đồng thời tại lỗ tai của ta bên cạnh vang lên. Ta lập tức liền hiểu được. Nguyên lai cú mang thật cùng trong truyền thuyết giống nhau là cái điên cuồng đấu sĩ, hắn nói tới liên quan cảm giác cùng Phong Sa hẳn là Dạ Ảnh Quốc nổi danh nhất đấu sĩ. Người khác đều là sợ đối thủ của mình lợi hại, nhưng hắn lại tựa hồ sợ đối thủ của mình không thật lợi hại như. Nhưng là Bàng Lan nhưng như cũng là một bộ bình thản như nước bộ dáng, nghe tới cú mang lời nói sau. Bàng Lan chỉ là thản nhiên nói, liên quan cảm giác tiên sinh cùng Phong Sa tiên sinh cũng không phải là Dạ Ảnh Quốc mạnh nhất đấu sĩ. Nói như vậy Dạ Ảnh Quốc gia so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn đấu sĩ. Cú mang ngược lại là nao nao, sau khi nói câu nọ, cú mang lại dùng giọng rêu cợt đối Bàng Lan nói, như vậy Dạ Ảnh Quốc mạnh nhất đấu sĩ là ai đâu? Nên không phải là ngươi đi. Cú mang câu nói thứ hai rất rõ ràng là đang nhạo báng Bàng Lan, nhưng là Bàng Lan lại nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, là đất, trước mắt mà nói chính là ta. Cái gì? Bàng Lan vừa thốt lên xong, trên khán đài người xem đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Ngươi là tại cùng ta nói đùa a? Nghe tới Bàng Lan lời nói sau, cú mang lại giống nghe tới trên thế giới buồn cười nhất cho cười, cười đến trước ngực kia như là xương người đốt ngón tay xuyên thành dây chuyền không ngừng nhảy lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cường đại đấu khí từ cú mang trên tay bạo phát đi ra, cú mang vung tay lên, trong không khí thật giống như nhiều một cây vô hình trường mâu. Bằng tốc độ kinh người đâm thẳng Bàng Lan. Không hổ là muốn cùng liên quan cảm giác tiên sinh cùng Phong Sa tiên sinh đấu sĩ, thật mạnh đấu khí. Nghe thấy vô hình trường mâu trong không khí ghé qua lúc phát ra thanh âm, liền có thể biết cú mang dùng đấu khí phát ra vô hình trường mâu sẽ có cái dạng gì uy lực. Nhưng là Bàng Lan nhưng như cũng là một bộ biểu tình bình tĩnh, năm ngón tay trong không khí một trận nhảy lên, nhìn không thấy đấu khí tựa hồ tại Bàng Lan trước mặt dệt thành một tấm lưới dày đặc. Vô hình trường mâu tựa hồ ngay cả sắt thép đều có thể tùy tiện đâm rách, nhưng lại bị Bàng Lan khí lưới vây khốn, xoắn thành tứ tán khí lưu. Đây là chiêu thức gì? Nhìn thấy mình đấu khí hội tụ mà thành vô hình trường mâu bị Bàng Lan tùy tiện ngăn trở, cú mang trên mặt lại xuất hiện kinh hỉ cùng ánh mắt của nhiệt. Hưng phấn một tiếng gào thét, cú mang đột nhiên chia ra làm năm, từ trên dưới trái phải trước sau năm cái phương hướng hướng phía Bàng Lan đánh tới. Loại này là cái chiêu số gì? Là cùng vừa mới cựu thắng sử dụng hoàng cực bốn thần biến đồng dạng chiêu số a? Nhìn thấy cú mang đột nhiên chia ra làm năm, hóa ra năm cái phân thân, ta nhịn không được hỏi bên người Bộ Nguyên. Bộ Nguyên gật đầu trả lời ta nói, đúng thế. Khương Diễn tiên sinh, cú mang tiên sinh dùng ra cùng cựu thắng tiên sinh sử dụng hoàng cực bốn thần biến là đồng dạng sử dụng đấu khí chế tạo kính tượng phân thân chiêu số. Những cái kia kính tượng phân thân có chiến lược a? Vì cái gì cú mang có thể hóa ra 5 cái phân thân, mà cựu thắng chỉ có hóa ra 4 cái? Đấu khí càng cường đại, có thể hóa ra phân thân thì càng nhiều. Nghe nói đại tần lúc mạnh nhất đấu sĩ có thể chế tạo 120 cái kính tượng phân thân đâu? Chỉ bất quá những cái kia phân thân đều là không có sức chiến đấu, chân chính có sức chiến đấu chỉ có đấu sĩ chân thân. Đã như thế, kia viễn ra nhiều như vậy kính tượng phân thân làm gì? Lãng phí đấu khí a? Không phải, kính tượng phân thân là có thể để đối thủ phân không ra mình chân thân chỗ một loại chiêu số, cũng không phải hoàn toàn lãng phí đấu khí đâu. Bộ Nguyên quả nhiên là sẽ không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu âm la sát, mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều là hào không chán ghét trả lời. Mà tại Bộ Nguyên giải thích thời điểm, Bàng Lan tóc bạc lại phiêu tán ra, cường đại mà đấu khí tại xung quanh thân thể của hắn tựa hồ hình thành vô số mũi tên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm bộc phát ra đi. Chỉ là trong nháy mắt, cú mang 5 cái phân thân đều bị nhìn không thấy vô hình mũi tên xé thành mảnh nhỏ. Trên khán đài người đều phát ra một tiếng kinh hô. Không có người nghĩ đến Bàng Lan không chế đấu khí lại có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể đem đấu khí hóa thành nhiều như vậy vô hình mũi tên lập tức lấy thân thể của mình làm trung tâm bắn ra, hình thành không khác biệt công kích, khiến cho cú mang chân thân cùng 4 cái kính tượng phân thân đồng loạt bị đánh giết. Nhưng nhìn trên đài tiếng kinh hô vừa mới vang lên, một bóng người liền từ đất cắt dưới xông ra, song quyền đánh trúng Bàng Lan trước ngực. Là Hoàng Cực Lục Tinh Biến. Nguyên lai hắn chân thân trốn đến đất cắt hạ. Trên khán đài không thiếu thực lực siêu quần cao vị đấu sĩ, cú mang chân thân vừa từ đất cắt bên trong xông ra, trên khán đài liền có người nhìn ra. Mà những người này thanh âm mới vừa vặn ra khỏi miệng, răng rắc một tiếng, Bàng Lan hai tay liền đã vặn lại cú mang địa con đầu. Dùng sức uốn éo, cú mang đầu chọc lập tức liền chuyển 180 độ. Một người đầu nếu như bị người vặn phải chuyển 180 độ, đương nhiên là sống không được. Nhưng là cú mang rõ ràng là trước dùng ngưng tụ mình tuyệt cường đấu khí song quyền đánh trúng Bàng Lan, Bàng Lan làm sao lại ngược lại như không có nó là bẻ gãy cú mang đầu lâu đâu. Chẳng lẽ Bàng Lan cũng sẽ cùng ta Thiên Ma tự bạo đồng dạng công phu? trong đầu của ta lập tức không tự chủ được nổi lên dạng này suy nghĩ. Nhưng là đợi đến cú mang thân thể ngã xuống đất, Bàng Lan trước ngực tuân ra mắt trần có thể thấy khí lưu lúc, ta mới hiểu rõ ra. Nếu như là sẽ cùng ta Thiên Ma tự bạo đồng dạng công phu lời nói, là không thể nào tuân ra cường đại như vậy địa khí lưu. Chỉ có đấu khí va chạm vào nhau thời điểm, mới có thể bộc phát ra dạng này khí lưu cường đại. Mà Bàng Lan trước ngực sẽ tuân ra dạng này khí lưu cường đại, liền chỉ có thể nói rõ Bàng Lan đã sớm bất động thanh sắc tại trước ngực của mình ngưng tụ cường đại đấu khí, chờ đợi lấy cú mang một kích. Ta không biết Bàng Lan là đã sớm nhìn ra cú mang trên đất toàn bộ đều là kính tượng phân thân, mà chân thân giấu kín xuống đất, hay là nhìn thấy cú mang dưới đất xông tới một cái mắt, mới phát giác tới đem đấu khí ngưng tụ tại ngực, cứng rắn chống đỡ cú mang một kích đồng thời, thuận thế bẻ gãy cú mang đầu lâu. Ta chỉ biết mặc kệ là loại nào, Bàng Lan đấu khí cùng phản ứng đều thực tế là quá mức kinh người, mà lại Bàng Lan toàn bộ phản ứng, tỉnh táo không cách nào tưởng tượng. Quả thực tựa như một cái thuần túy máy móc chiến đấu mà không giống như là cái nhân loại bình thường. Hắn thật là người, mà không phải cái âm la sát ta. Lấy giết người cùng chiến đấu làm thú vui, cú mang bị dạng này gọn gàng mà linh hoạt giết chết, tranh tài đương nhiên liền đã phân ra được thắng bại, mà khi Bàng Lan thân ảnh cùng cú mang thi thể tại đấu trường bên trong biến mất thời điểm, ta nhịn không được nhìn bên cạnh Bộ Nguyên hỏi. Âm la sát là không có nam tính. Bộ Nguyên nhìn ta trả lời nói, mà lại cũng chưa từng có giống đấu sĩ đồng dạng chiến đấu âm la sát tồn tại qua. Mặc dù Bàng Lan tiên sinh phản ứng tựa hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng hắn ứng sẽ không phải là âm la sát đi. Dừng một chút về sau, Bộ Nguyên nhìn ta hỏi nói, Khương Diễn tiên sinh, ngươi thật không có bị thương gì, không cần ta làm cho người tư liệu à? Nếu như vậy, kia hôm nay tới đây tham gia chân tuyển thi đấu đấu sĩ cường đại, thật là để người khó có thể tưởng tượng đâu. Thật xin lỗi, ta không có bị thương gì, cho nên không cần tiếp nhận cái gì trị liệu. Ta lắc đầu, nhìn xem xuất hiện tại trên đấu trường hai người hỏi Bộ Nguyên, hiện đang tiến hành chính là vòng thứ nhất cuối cùng một trận tỷ thí, Tử Kinh Quốc Vinh trời đối bên trong linh nước sư khí đi. Đúng thế. Bộ Nguyên nhẹ gật đầu. Như vậy, cái nào là Vinh trời, cái nào lại là sư khí đâu? Cái kia mặc hành trang phục màu vàng đấu sĩ chính là Vinh Tiên tiên sinh, mà mặc trường bào màu đỏ tím chính là sư khí tiên sinh. Bộ Nguyên đối ta nhẹ gật đầu, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vòng thứ nhất liền kết thúc, cho nên ngươi bây giờ có thể chọn tuyển một cái mã số. Cái này vòng có phải là sẽ có một cái luân không danh ngạch. Nghe tới Bộ Nguyên lời nói về sau, ta cười cười, ấn xuống số lượng 2, vung mạnh không chính là không phải trực tiếp liền có thể trở thành Thiên Tầm Hòa Phong Thần cơ thần chọn lựa đối tượng. Là địa. Chỉ mong Khương Diễn tiên sinh ngươi sẽ có vận khí tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền rời đi trước. Bộ Nguyên hướng ta nhẹ gật đầu, nếu như không có người đè xuống cùng ngươi đồng dạng dãy số, ngươi liền sẽ trực tiếp cạnh cấp. Bằng không mà nói, ngươi còn cần thắng được một trận chiến đấu, mới có thể nhìn thấy Thiên Tầm Hòa Phong Thần cơ thần. Được rồi, ta minh bạch. Bộ Nguyên tử trong thông đạo rời đi về sau, ta lại đảo mắt đi nhìn Vinh Thiên Hỏa Sư khí quyết đấu. May mắn thế nào chính là, tại ta cùng Bộ Nguyên lúc nói chuyện, Vinh Thiên Hỏa Sư khí cũng vẫn luôn không nói gì, thế nhưng là ta một quay đầu đi, niên kỷ tại khoảng 30 tuổi, người mặc đỏ tía trường bào, khuôn mặt tiêu sái sư khí lại vừa vặn hướng phía Vinh Trời gật đầu nói, Vinh Thiên tiên sinh, ta có cái đề nghị, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đề nghị gì? Nhìn qua so sư khí muốn trẻ mấy tuổi Vinh Trời nghe tới sư khí lời nói về sau, tò mò hỏi. Mặc dù không biết Vinh Thiên tiên sinh thực lực chân chính của ngươi, nhưng là ta muốn thay thế đồng hồ Tử Kinh Quốc đến đây đấu sĩ thực lực nhất định vô cùng kinh người. Nếu như là trên chiến trường gặp nhau lời nói, bất luận Vinh Thiên tiên sinh cường đại cỡ nào, ta cũng nhất định sẽ cùng Vinh Thiên tiên sinh phân ra cao thấp. Nhưng bây giờ lại dù sao không phải chiến trường, mà lại phía dưới vô luận là ai thắng ra, đều có thể muốn tiến hành trận tiếp theo quyết đấu. Cho nên từ phương diện kia nhìn, chúng ta tại cuộc tỷ thí này bên trong nếu có tổn thương gì lời nói, đều là không có có ích. Sư khí cũng không có trực tiếp trả lời Vinh Trời mà hỏi, mà là đầu tiên nói như vậy. Nói một câu nói như vậy về sau, sư khí mới nói tiếp, cho nên ta đề nghị dùng chúng ta đem hết toàn lực, thi triển một cái mình uy lực cường đại nhất chiêu số. Cứ như vậy lời nói, chúng ta không những có khả năng phân ra cao thấp, hơn nữa còn không có chỗ tổn thương. Không châm đối với song phương A. Rất không tệ đề nghị A, vậy liền theo sư khí tiên sinh đề nghị dạng này tiến hành đi. Nếu như chúng ta không thể được đến thống nhất ý kiến, kia lại tiến hành trực tiếp quyết đấu cũng là có thể. Vinh Trời cười cười, nhìn xem sư khí nói, mặc dù nói đấu sĩ sứ mệnh chính là chiến đấu, nhưng là vô vị chiến đấu, có thể tránh khỏi liền tận lực tránh. Hai người kia đầu đều rất linh quang a. Tại bọn hắn trước đó giao thủ các tổ đấu sĩ đều là không chết cũng bị thương. Mặc dù thụ thương đều sẽ có âm la sát tiến hành khẩn cấp trị liệu, nhưng bất kể như thế nào thực lực đều là sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà sư khí cùng Vinh Trời nếu là không chút nào tổn thương quyết ra thắng bại, vô luận là ai tiến vào vòng tiếp theo, tại vòng tiếp theo phần thắng đều sẽ tăng mạnh. Mặc dù còn không nhìn thấy song phương thực lực, nhưng ta cũng có chút bội phục hai người kia linh hoạt đầu. Vậy ta liền bắt đầu trước. Đấu khí phong bạo. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Vinh Trời đã đi qua một bên, đối một khối đất trống. Hai tay khoanh ở trước ngực, thường thường đẩy ra. Tại Vinh Trời hai tay khoanh ở trước ngực thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng liền đã như là sóng xung kích đồng dạng từ trên người hắn lan ra, khiến cho bên người đất cắt như là như gợn sóng ra bên ngoài thối lui, mà hai tay của hắn đẩy ra thời điểm, cuồng bạo đấu khí ngưng kết tại hắn trưởng trước bắn ra, sau đó lại trên mặt cắt nổ tung lên, trong nháy mắt, Vinh Trời trước mặt liền xuất hiện một cái sâu đạt 2 mét, đường kính ước là 3 mét hố to. Ta nhìn thoáng qua cái danh to kia, mặc dù nhìn qua bằng vào đấu khí làm ra dạng này một cái hố to đến đã rất khủng bố, nhưng ta vẫn cảm thấy Vinh Trời đấu khí so với phía trước một chút đấu sĩ đến giống như yếu nhược không ít. Trên khán đài người xem tựa hồ cũng cùng ta không sai biệt lắm cách nhìn, nhìn thấy Vinh Trời làm ra dạng này một cái hố to, trên khán đài cũng không có phát ra bao nhiêu sợ hãi than thanh âm. Nhìn thấy Vinh Trời dừng tay đi tới một bên, sư khí cũng chỉ là có chút cười cười, hướng phía Vinh Trời nhẹ gật đầu, vậy ta cũng bắt đầu. Sau khi nói xong, sư khí cũng không có dư thừa động tác, cũng là hướng về phía một khối đất trống, hai tay khoanh ở trước ngực, thường thường đẩy ra. Đấu khí phong bạo, sư khí dùng cũng là cùng Vinh Trời giống nhau như lúc chiêu số. Thế nhưng là khi cuồng bạo đấu khí từ sư khí trên tay bộc phát ra, chỉ xem trước mặt hắn cắt đá nổ bắn ra ra dáng vẻ, ta liền đã nhìn ra sư khí đấu khí muốn so Vinh Trời cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên, khi như phong bạo báo cắt tán đi về sau, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt là một cái sâu đạt mấy mét, đường kính vượt qua 5 mét hô sâu. Bởi vì là sử dụng chiêu số giống vậy, ai mạnh ai yếu đương nhiên là liếc thấy ra. Bất quá Vinh Trời lại giống như cũng không khổ sở, chỉ là gật đầu nói, xem ra sư khí tiên sinh quả nhiên còn mạnh hơn ta ra rất nhiều. Trận này là sư khí tiên sinh thắng. Sư khí mới nhẹ gật đầu, vẫn không nói gì, hai người liền lại như cùng lâm vào lưu xa biến mất tại trong đấu trường. Ta còn chưa kịp phản ứng, thấy hoa mắt, người lại cũng đã đứng tại trong đấu trường. Mà trước mặt ta cách đó không xa thì đứng đỏ lôi nước đấu sĩ phá lôi. Lúc này ta mới phản ứng được, nguyên lai là vòng thứ 2 quyết đấu bắt đầu. Xem ra vận khí của ta còn chưa đủ tốt, thế mà không có đẻ vào luân không. Khục. Ta chính nghĩ như vậy thời điểm, phá lôi tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện với ta, nhưng há to miệng về sau, phá lôi lại ho khan một tiếng, khỏe miệng thấm ra một sợi tơ máu. Ta biết phá lôi khẳng định là bên trên một trận đấu thụ thương quá nặng, còn không có khôi phục. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ta nhịn không được hỏi nói, phá lôi tiên sinh, ngươi thụ tổn thương quá nặng đi. Bộ dạng này ngươi có thể tiếp tục chiến đấu à? Thân là đấu sĩ, chỉ cần có thể đứng lên được, liền có thể tiếp tục chiến đấu. Phá lôi nghe tới ta về sau, hít sâu một hơi. Nhìn ta nói, Khương Diễn tiên sinh, ngươi ra tay đi. Xuất thủ. Ta cùng mập mạp từ nhỏ đến lớn, cũng đánh qua không ít đỡ, nhưng là đối mặt một cái trọng thương người, ta còn thực sự là không hạ thủ được. Cho nên phá lôi mặc dù là nói như vậy, ta vẫn là đứng không núp đích. Đã Khương Diễn trước sinh không xuất thủ, vậy ta liền đắc tội. Đại khái là nhìn ra ta ý nghĩ, phá lôi cũng không nói thêm lời, trực tiếp hướng ta một quyền đánh tới. Phá lôi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không hổ là danh xưng chiến thần cơ thần đấu sĩ. Một quyền đánh tới thời điểm, tốc độ cùng lực lượng hay là vô cùng kinh người. Bất quá theo ta hiện tại trong đất lực đến xem, phải thừa nhận hắn một kích hẳn là rất đơn giản, có lẽ còn có thể thừa cơ hút sạch hắn tất cả đấu khí. Ta nguyên vốn cũng là nghĩ cứng rắn chống cự hắn một quyền, nhưng là chờ hắn một quyền nhanh đến trước mặt, đấu khí áp bách không khí sinh ra mạnh gió đập vào mặt thời điểm, ta lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta nghĩ tới vấn đề chính là, ta nhớ được tại Đại Ngô thời điểm, bị ta hút sạch nội lực cao thủ nếu là có ẩn tật hoặc là nội thương lời nói, rất dễ dàng thương thế bắn ra mà chết. Mặc dù ta với nội lực cùng đấu khí đều là kiến thức nửa vời, nhưng là ta mơ hồ nghĩ đến, nếu như bị ta hút sạch đấu khí, lấy phá lôi hiện tại thương thế, hắn có thể sẽ cực kỳ không ổn. Muốn là đối đãi, a ma người như vậy cũng coi như, nhưng là phá lôi uy vũ phong khoáng, nhưng cũng là lưu lại cho ta khắc sâu hình ảnh, cho nên vừa nghĩ đến đây, ta lập tức liền cải biến chủ ý quyết định không còn cứng rắn ngăn hắn một quyền, mà là tránh đi công kích của hắn. Phá lôi phi thường kinh người, cho nên ta thay đổi chủ ý về sau, vô ý thức liền sử xuất nhiếp không quyết. Trong nháy mắt, ta toàn bộ thân thể liền như là thủy ngân chạy, về sau bay ngược hơn 10 mét. Trong mắt của ta loại trình độ này né tránh đã là rất tiểu nhi khoa, tại Đại Ngô thời điểm, ta bay tới bay lui thời điểm không nên quá nhiều á, nhưng nhìn trên đài người đều là lần đầu tiên nhìn thấy ta xuất thủ, còn tưởng rằng ta là cùng cựu thắng đồng dạng, đem đấu khí tại dưới chân nổ tung, sau đó thôi động chính mình. Nhìn thấy ta sử dụng như thế nhẹ nhõm, trên khán đài người ngược lại đều là lấy làm kinh hãi. Phá lôi một quyền thất bại, trên mặt cũng là không khỏi xuất hiện vẻ kinh dị. Nhưng là phá lôi cũng không có như vậy dừng tay, thân thể lại như cùng như đạn pháo hướng ta đạn bắn tới, bởi vì tốc độ ra quyền, cho nên cảm giác hắn tựa như lấp kín tường hướng ta đè xuống. Nhưng là ta đã ôm định chủ ý không để hắn đánh trúng. Nhìn thấy hắn lại hướng ta công tới, ta một cái lướt ngang liền tránh đi tới. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực né tránh xuống dưới a? Như vậy là phân không ra thắng bại. Nhìn thấy ta chỉ là né tránh, cũng không hoàn thủ, phá lôi một bên tiếp tục hướng ta công tới, một bên lớn tiếng kêu lên. Tốt ta, nhìn xem phá lôi dáng vẻ, ta liền biết cái này kiêu ngạo đấu sĩ coi như đánh không chúng ta, cũng là không sẽ chủ động nhận thua. Lại thêm ta ở cái thế giới này còn chưa bao giờ dùng qua vô hình kiếm khí, nhìn qua vừa mới mấy cái đấu sĩ sử dụng đấu khí như thế tinh xảo, ta cũng không khỏi phải động sử dụng vô hình kiếm khí, khống chế một chút thể nội lực suy nghĩ. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, ta liền sử dụng nhiếp không quyết cùng phá lôi kéo dài khoảng cách. Cẩn thận. Hô to một tiếng về sau, ta vung tay lên, một nói vô hình kiếm khí liền hướng phía phá lôi phát ra. Đây mới là đấu sĩ chiến đấu. Nghe tới vô hình kiếm khí cắt phá không khí lúc sinh ra nhọn tiếng khóc, phá lôi trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc, vung vẩy song quyền, ngạnh sinh sinh trước mặt mình ngưng tụ một đạo khí tường. Ta vô hình kiếm khí đụng vào khí tường về sau, cũng không có khả năng xuyên vào, mà là tứ tán thành bốn phía kinh khí. Là đấu hoàng phá quân đao a. Trên khán đài có người phát ra tiếng kinh hô. Đại khái cho là ta vô hình kiếm khí là cái gì đấu hoàng phá quân đao chiêu thức. Nghe tới dạng này tiếng kinh hô, ta cũng không có để ở trong lòng, tùy tiện để bọn hắn cho là ta sử dụng chính là chiêu thức gì tốt, dù sao không có người nhìn ra lai lịch của ta là tốt nhất. Ta khống chế mình nội lực, liên tiếp lại phát số nói vô hình kiếm khí, có đại ngô kinh lịch về sau, ta đối trong khống chế lực đến khống chế vô hình kiếm khí uy lực lớn tiểu nhân phương pháp đã khiến cho thuần thục. Cho nên số nói vô hình kiếm khí uy lực đều là lớn tiểu không một. Nhưng là đối với đấu sĩ loại kia khống chế đấu khí phương pháp, ta lại là từ đầu đến cuối không được phương pháp. Ta đang suy nghĩ các đấu sĩ là dùng dạng gì phương pháp lai sứ đấu khí phát huy ra không giống uy lực thời điểm, ta lại nghe được trên khán đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ta vừa lấy lại tinh thần, liền lại lập tức sửng sốt. Nguyên lai phá lôi vốn nên có thể chống đỡ được ta từng đạo thi phóng vô hình kiếm khí, nhưng có thể là bị trọng thương quan hệ, xuất thủ thong thả một điểm, không có kịp thời ở phía trước chính mình phóng ra khí tượng, ta cuối cùng thả ra đến cái kia đạo uy lực yếu nhất vô hình kiếm khí ngược lại công phá phá lôi phòng ngự, tại phá lôi vai trái chỗ cắt vào, tuôn ra một chùm huyết hoa. Người có sao không? Ta sững sờ một chút về sau, lập tức lấy lại tinh thần, vô ý thức mà hỏi. Phá lôi không có trả lời vấn đề của ta, chỉ là nhìn ta yên lặng nhẹ gật đầu, nói, ta bại. Dừng một chút về sau, phá lôi lại nói với ta nói, đa tạ Khương Diễn tiên sinh hạ thủ lưu tình. Đa tạ ta hạ thủ lưu tình. Ta mới sững sờ một chút, toàn bộ thân thể nhưng lại về đi đến trong phòng. Mà lúc này đây, nhìn thấy bên người cách đó không xa bộ nguyên thời điểm, ta mới phản ứng được phá lôi nói với ta đa tạ ta hạ thủ lưu tình là có ý gì. Chắc là ta bởi vì thử trong khống chế lực, cho nên thả ra kia nói vô hình kiếm khí so với phía trước vô hình kiếm khí uy lực đều muốn yếu rất nhiều, nhưng hắn lại cho là ta là cố ý giảm xuống đấu khí của mình cường độ, cố ý hạ thủ lưu tình. Khương Diễn tiên sinh, chúc mừng ngươi đã thông qua đấu sĩ chân tuyển thi đấu, mời đi theo ta đi. Ta vừa mới hiểu được, Bộ Nguyên liền đối ta nhẹ gật đầu nói, Minh Bước Sáng Tạo sư cùng Thiên Tầm đã tại chờ các ngươi. Ta biết. Ta nhẹ gật đầu, chỉ vào xuất hiện tại đấu trong sân Bàng Lan cùng sư khí nói, ta có thể xem hết trận đấu này lại đi à? Bộ Nguyên rất có lễ phép nhẹ gật đầu, có thể, dù sao cũng là muốn cùng trận đấu này kết thúc về sau, Thiên Tầm Hòa Phong Thần Cơ Thần mới có thể tại trong các ngươi chọn lựa chủ nhân của mình. Năm người muốn chân tuyển ra ba tên đấu sĩ, ta cùng Phá Lôi đã quyết ra thắng bại. Hiện tại trên đấu trường đứng chính là sư khí cùng Bàng Lan, như vậy cái kia vận khí tốt nhất, đè vào luân không, dĩ nhiên chính là Hoàng Tần Quốc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong gió. Vừa mới sư khí cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương liền tiến vào đến cuộc tỷ thí này, mà Bàng Lan lại là cứng đối cứng đánh giết cú mang. Cứ như vậy nhìn tới, sư khí hẳn là chiếm hữu ưu thế. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy hòa tĩnh như nước tóc bạc người trẻ tuổi Bàng Lan, ta lại mơ hồ luôn luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Bàng Lan tiên sinh, ngươi vừa mới hẳn là cũng nhìn thấy ta cùng Vinh Thiên tiên sinh quyết đấu đi. Tại ta ổn định lại tâm thần quan sát thời điểm, sư khí cũng đã chủ động đối Bàng Lan nói, không biết Bàng Lan tiên sinh có hứng thú hay không lại đến một trận như thế so tài. Không thể phủ nhận, tại không có bất kỳ cái gì lợi hại quan hệ hai tên cao vị đấu sĩ ở giữa, sư khí đề nghị phương pháp là một loại rất tốt phương pháp, nhưng là nghe tới sư khí lời nói, Bàng Lan lại chỉ là thản nhiên nói, không, như thế quyết đấu cũng không thể tính quyết đấu. Đấu sĩ ở giữa mạnh yếu, cũng không chỉ có thể chỉ xem đấu khí cùng chiều số mạnh yếu. Sư khí gật đầu nói, đã dạng này, dù sao cũng là cuối cùng một trận đấu. Vậy chúng ta liền đến một trận chiến đấu chân chính đi. 22. Chương 284, Mỹ thiếu nữ âm La Sát. 27. Tiếp chiêu đi. Sư khí vừa dứt lời, đã xuất thủ. Có lẽ là cũng cảm nhận được đến từ Bàng Lan không hiểu áp lực, sư khí một chút cũng không có nổi danh cao vị đấu sĩ kiêu ngạo cùng thận trọng. Mỹ ảnh tu la biến. Sư khí thân ảnh khẽ động, liền quỷ dị từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Bàng Lan sau lưng. Mặc dù không biết Mỹ ảnh tu la biến là dạng gì chiêu số, nhưng là nhìn từ trên đài tiếng kinh hô đến xem, sư khí chiêu này từ biến mất tại chỗ lại đột nhiên xuất hiện tại địch nhân sau lưng, cũng nhất định là đỉnh tiêm đấu sĩ mới sẽ sử dụng kỹ xảo. Chiến đấu tại trong nháy mắt bắt đầu, tại trong nháy mắt kết thúc. Trên khán đài tiếng kinh hô bên trong, xuất hiện tại Bàng Lan sau lưng sư khí trên tay bộc phát ra như lợi khoan đồng dạng bén nhọn đấu khí, nháy mắt liền từ Bàng Lan hậu tâm đâm vào, từ Bàng Lan trước ngực lộ ra. Nhưng là Bàng Lan trên mặt nhưng không có một tia thần sắc thống khổ, thân thể cũng như tấm gương vỡ ra, tại sư khí kinh hãi trong ánh mắt, một cái khác Bàng Lan xuất hiện tại sư khí sau lưng, lấy chiêu thức giống nhau, dùng đấu khí tại sư khí sau lưng phá vỡ một cái cự đại miệng vết thương. Sư khí ầm ầm ngã xuống đất, hoàng cực đấu khí biến, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến mười mấy giây đồng hồ về sau mới có người kêu lên Bàng Lan sử dụng chiêu số danh tự. Lúc này ta từ lâu nhìn ra Bàng Lan dùng chính là cái chiêu số gì. Bàng Lan dùng hiển nhiên cũng là cùng cựu thắng cùng cú mang đồng dạng kính tượng phân thân. Bàng Lan chỉ là dùng đấu khí chế tạo ra một cái kính tượng phân thân, từ điểm đó mà xem, tựa hồ muốn so cựu thắng cùng cú mang kém xa. Nhưng chính là cái này một cái kính tượng phân thân, lại làm cho một cái thực lực có khả năng còn tại cựu thắng cùng cú mang phía trên đấu sĩ nháy mắt mất đi sinh mệnh. Ta nhìn một chút Bàng Lan. Bàng Lan vẫn như cũng là một bộ bình thản như nước bộ dáng. Tựa hồ vừa mới ở trước mặt hắn ngã xuống, chỉ là một đoạn cỏ cây, mà không phải một cái bị mình giết chết đấu sĩ. Kinh vô mệnh. Bàng Lan biểu lộ, để ta lập tức nhớ tới Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm bên trong, Cổ Long miêu tả thượng quan Kim Hồng thủ hạ sát thủ kinh vô mệnh. Một cái coi thường bất luận cái gì sinh mệnh, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình đều coi thường sát thủ. Xem ra sau này nếu là đụng tới hắn, ta phải đường vòng đi mới được. Ta ở trong lòng âm thầm dưới dạng này phán đoán suy luận. Nói thật ta cũng không phải là sợ hãi Bàng Lan, nhưng là nếu như muốn cùng một cái ngay cả mình mệnh đều giống như không để vào mắt người đi liều mạng, nhưng thật giống như quá uổng phí. Tại ta nghĩ như vậy thời điểm, Bàng Lan tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt từ đấu trường bên trong biến mất, mà ta chung quanh gian phòng vách tường cũng như lưu sa thác nước biến mất ở trước mắt. Cùng lại nhìn rõ cảnh vật trước mắt thời điểm, ta phát hiện mình đã không còn đưa thân vào trong đấu trường, mà là đến một gian trống trải trong đại sảnh. Mà ta bên người cách đó không xa đứng Hoàng Tần kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong gió cùng để tâm ta kinh hãi giả ảnh quốc đấu sĩ Bàng Lan. Trống trải trong đại sảnh không nhìn thấy có bất kỳ chiếu sáng thiết bị, nhưng lại lộ ra sáng tỏ vô so, một người mặc tử sắc váy ngắn, màu trắng bó sát người cao cổ áo thun, thân cao đại khái tại chừng 1 thước 65 nữ hải tử dùng chớp con mắt đánh giá chúng ta. Nữ hải tử mái tóc đen dài nhu thuận như là thác chảy đồng dạng, màu da óng ánh tuyết trắng. Thân thể tỷ lệ có thể dùng tỷ lệ vàng để hình dung, khuôn mặt tuyệt lệ. Nếu không phải ánh mắt của nàng linh động, không giống âm la sát đồng dạng trầm tĩnh bình thản, đánh giá chúng ta thời điểm, khoe miệng còn mang theo một tia giọng mỉa mai tiêu dung, ta khả năng lần đầu tiên liền sẽ cho rằng nàng là một cái âm la sát. Chẳng lẽ đây chính là danh xưng Vân Châu cảnh nội lợi hại nhất sáng tạo sư Minh Bức sáng tạo sư a? Làm sao nhìn qua giống như muốn so lại tự sáng tạo sư còn muốn trẻ tuổi hơn 10 tuổi. Khi ta dùng tò mò ánh mắt đánh giá đứng tại trước mặt cách đó không xa nữ hải tử thời điểm, lại nghe được bên người cách đó không xa trong gió hỏi nói, "Xin hỏi ngươi là Minh Bước sáng tạo sư đâu? Thế nào, nàng không phải Minh Bước sáng tạo sư a?" Trong gió lời nói để ta có chút khẽ giật mình. Minh Bước sáng tạo sư trước mấy ngày cho phong thần cơ thần điều chỉnh thử quá mệt mỏi, cho nên liền không ra gặp khách. Nữ hải tử mỉm cười trả lời trong gió, "Ta là Thiên Tầm." Nữ hải tử lời nói để ta kinh hãi. Thiên Tầm, chẳng phải là Minh Bước sáng tạo sư sáng tạo tạo nên âm la sát ta? Ta giật nảy cả mình thời điểm, liền ngay cả một mực hòa tĩnh như nước đêm Lan trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc, mà trong gió thì càng là không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô, âm la sát làm sao có thể cũng có nhân loại tình cảm? Người thật là Thiên Tầm. Trong gió cùng ta giật mình nguyên nhân giống nhau như lúc, hiện tại ngay cả ta đều biết, âm la sát là sáng tạo sư sáng tạo tạo nên vũ khí chiến tranh, chỉ thấy ghép đơn thuần nhất tình cảm hệ thống, trước đó ta thấy qua âm la sát đều không có một tia nhân loại biểu lộ. Chỉ có lại tự sáng tạo sư âm la sát lưu ly mới hiện lộ ra đơn thuần nhất đối với chúng ta biểu thị thích tình cảm. Thế nhưng là trước mặt Thiên Tầm, lại tựa hồ như cùng một cái bình thường nữ hài tử hoàn toàn tương tự. Cô gái như vậy, thật chẳng lẽ chính là âm la sát ta? Nhưng là nghe tới trong gió kinh hô, nữ hài tử trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Chẳng lẽ các ngươi không biết trước kia Đại Tần Đế Quốc cũng có sáng tạo sư sáng tạo ra qua có độc lập tình cảm cùng tư duy âm la sát ta? Tu La Đế Sát, vì võ thần cấp cường đại nhất cơ giáp sáng tạo âm la sát. Bàng Lan nhíu mày, xem ra ngươi không riêng kỹ xảo chiến đấu lợi hại nhất, ngay cả kiến thức cũng còn cao hơn bọn họ ra thật nhiều a. Nữ hải tử cười cười, dùng ánh mắt khi dễ nhìn ta hòa phong đường vắng. Ta nhưng là muốn so Tu La Đế Sát tình cảm hệ thống còn muốn hoàn chỉnh âm la sát đâu. Nữ hải tử lời vừa mới nói xong, tóc vàng Bộ Nguyên liền ở đại sảnh một cánh cửa bên trong đi đến. Nghe tới nữ hải tử lời nói, Bộ Nguyên nhìn xem nữ hải tử hỏi nói, Thiên Tầm, nói như vậy ngươi đã tuyển ra chủ nhân của mình, ngươi là muốn tuyển chọn Bàng Lan tiên sinh làm chủ nhân của ngươi a? Mới không phải đâu, âm la sát đều không biết nói dối lời nói. Nghe tới Bộ Nguyên lời nói, chúng ta mới tin tưởng nữ hải tử thật là ngàn nguyên. Mà ta nghe tới Bộ Nguyên lời nói về sau, một trái tim nguyên bản đã rơi xuống đáy cốc, nhưng là Thiên Tầm lời nói lại đại đại vượt quá dự liệu của ta. Mặc dù ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra được hắn kỹ xảo chiến đấu mạnh nhất, chắc hẳn điều khiển cơ thần lời nói, hắn cũng tuyệt đối phải so người còn lại lợi hại hơn nhiều. Thiên Tầm xem chúng ta, không khách khí chút nào nói, nhưng là ta cũng không muốn cả ngày cùng một khối lạnh như băng khối sát sinh hoạt chung một chỗ, như vậy, ta sẽ không có niềm vui thú. Không có niềm vui thú. Ta thật hoài nghi đây có phải hay không là một cái âm la sát lời nói ra, nhất là nghe tới Thiên Tầm nói Bàng Lan là khối lạnh như băng khối sắt thời điểm, ta thật đúng là có điểm dở khóc dở cười. Âm la sát chẳng lẽ liền không nên lựa chọn cường đại nhất đấu sĩ làm vì chính mình địa chủ nhân a? Bộ Nguyên kỳ quái nhìn xem Thiên Tầm, về phần khác, có quan hệ gì a? Không, ta và ngươi là không giống. Bộ Nguyên. Thiên Tầm cười vớt ve Bộ Nguyên mái tóc dài và nóng. Nói đến đơn giản nhất điểm, nếu như là một cái đấu sĩ có thực lực siêu cường, nhưng là hắn dáng dấp rất buồn nôn lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn trở thành chủ nhân của ta địa. Bất quá đạo lý này ta nghĩ ngươi là sẽ không hiểu. Ta thật không phải là rất rõ ràng đâu, liền xem như Bộ Nguyên mình cũng cảm thấy Bàng Lan tiên sinh dài rất khá nhìn a. Bộ Nguyên hiển nhiên là cùng Thiên Tầm nói đồng dạng, minh bạch không được Thiên Tầm nói rốt cuộc là ý gì, nhìn chúng ta một cái về sau, quay đầu hỏi Thiên Tầm, như vậy ngươi là muốn tuyển trong gió tiên sinh làm chủ nhân của ngươi a? Nghe tới Bộ Nguyên nói như vậy, ta nhìn nhìn lại đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa trong gió, ta quả thực muốn tìm khối đầu hũ đập đầu chết. Nói thật, vô luận là dáng người hay là khuôn mặt, lấy con mắt của người bình thường đến xem, trong gió đều muốn so ta xoáy được nhiều. Nhưng là Bộ Nguyên nói thẳng phải như thế minh bạch, cũng thực tế quá không nể mặt mũi đi. Thật là, ta thật nghĩ hô to một tiếng, ta không chơi. Sau đó liền nước mắt chạy. Nhưng là Thiên Tầm động tác kế tiếp cùng nói ra lời nói lại làm cho ta lập tức triệt để ngơ ngẩn. Nghe tới Bộ Nguyên lời nói về sau, Thiên Tầm lại cười lắc đầu, duỗi ra ngón tay điểm ta nói nói, không, ta lựa chọn Khương Diễn tiên sinh làm ta Hòa Phong thần cơ thần chủ nhân. Ta, trong gió cùng Bàng Lan đều là không nghĩ tới kết quả như vậy. Nhất thời đều ở lại, nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bộ Nguyên lại hỏi tiếp, vì cái gì? Không muốn thất thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Tầm Hòa Phong thần cơ thần chủ nhân, dựa theo âm la sát hệ thống thiết lập, ta sẽ phục tùng ngươi hết thảy mệnh lệnh. bất quá nhìn ngươi thật giống như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải toàn bộ nghe theo đề nghị của ta mới được. Thiên Tầm không có trả lời trước Bộ Nguyên vấn đề, mà là trước đối xứng sờ ngay tại chỗ ta nói một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, Thiên Tầm mới quay đầu đi đối Bộ Nguyên vừa cười vừa nói, bởi vì cùng với hắn một chỗ, ta sẽ cảm thấy tương đối có điều giáo vui vẻ đâu. Điều giáo? Một cái dạng này mỹ thiếu nữ muốn điều giáo ta, thế mà dùng điều giáo dạng này từ ngữ. Nghe tới dạng này lời nói, ta cơ hồ trợn trắng mắt ngất đi. Lúc này Bàng Lan bình tĩnh nhìn Thiên Tầm hỏi, nói như vậy ngươi đã lựa chọn hắn làm ngươi Hòa Phong Thần Cơ thần địa chủ nhân? Đúng thế. Thiên Tầm vểnh lên miệng cười cười, âm la sát như vậy là không có thể nói đùa. Bằng không mà nói, sẽ bị sáng tạo sư hiệp sẽ cho rằng là hệ thống trục trặc kéo trở về nấu lại đâu. Bàng Lan nhẹ gật đầu, nếu nói như vậy, kia có thể hay không để ta nhìn một chút Phong Thần Cơ thần? Thế nào, là nghĩ từ ngoại hình nhìn ra Phong Thần Cơ thần ưu nhược điểm ở đâu a? Mặc dù không biết Dạ Ảnh Quốc là thế nào huấn luyện được Bàng Lan tiên sinh, nhưng là Bàng Lan tiên sinh tựa hồ so cơ thần còn muốn giống cô máy chiến tranh đâu. Thiên Tầm nhìn Bàng Lan một chút, bất quá đã các ngươi đều thông qua chân tuyển thi đấu, vậy ta cũng không thể cự tuyệt ngươi điều thỉnh cầu này. Sau khi nói xong, Thiên Tầm khẽ cười một tiếng, trong đại sảnh một mặt tường bích đột nhiên như là lưu sa tản mát biến mất, hiện lộ ra một cái như là xưởng công binh núi quật. Tại to lớn màu đen núi quật bên trong, một khung màu bạc trắng cơ thần ngạo nghệ đứng ở trên mặt đất. Bộ này cơ thần cùng ta trước kia thấy qua cơ thần có khác biệt rất lớn. Bạch dược cơ thần nhìn qua nhẹ nhàng mau lẹ, hắc ám răng nanh cùng thú hoàng cơ thần nhìn qua âm lãnh hung ác, phách hổ trọng trang cơ thần thì nhìn qua nặng nề trầm ổn. Lãnh nguyệt cơ thần cho người cảm giác là đường cong ôn nhu, nhưng bộ này phong thần cơ thần cho người lần đầu tiên cảm giác lại là ưu nhã thoải mái. Không biết vì cái gì, đồng dạng đều là kim loại chế thành cao lớn cơ thần, phong thần cơ thần lại tựa hồ như khắp nơi lộ ra sinh mệnh khí tức, tựa như một cái tư thái ưu nhã người trẻ tuổi đồng dạng. Phong thần cơ thần mặc dù là màu bạc trắng, nhưng là bên ngoài đồng hồ kim loại lại như là làm á quang xử lý đồng dạng, hàm xúc mà không có phản quang. Trên thân hộ giáp cũng không tính là dày, nhưng đều là dùng lăng hình hình dạng tướng khảm hợp, cho người ta nói không nên lời lực lượng cảm giác. Trong tay trái là một mặt đầu hẹp dài, phần đuôi như là phi yến đuôi cánh tấm thuẫn, mà tay trái thì cầm một cái như là hoàng kim đoạn trượng, hai đầu mở miệng vũ khí, chắc là cái gì quang tử kiếm hoặc là từ đãng đao loại hình vũ khí. Đợi đến hệ thống vũ khí khởi động về sau mới có thể nhìn ra được chân chính bộ mặt. Phong thần cơ thần đầu cũng có điểm đặc sắc, tựa như một cái mang phượng hoàng mặt nạ kỵ sĩ, lăng hình mặt nạ như là phượng hoàng đầu, sau đầu duỗi ra năm mảnh thật dài hộ giáp, tựa như mấy sợi xoắn xuýt cùng một chỗ tóc dài phiêu dật. Hai con mắt là màu xanh thẳm, liền như là hải dương nhan sắc, là kiểu mới nhất đường dây nóng quang đao a. Không có nhìn thấy vũ khí công kích tầm xa, xem ra hẳn là nội trí thức. Động lực là nhiều một chút thức khu động a. Nhìn ngoại hình lời nói, giống như cũng là trước hết nhất tiến vào quang tử chuyển đổi khu động động cơ. Tại ta đánh ra phong thần cơ thần ngoại hình thời điểm, Bàng Lan cũng đã bình thản như nước nói, thế nhưng là bọc thép cường độ giống như yếu một chút. Nghe tới Bàng Lan lời nói, Thiên Tầm chỉ là không thể phủ nhận cười cười. Nhưng là trong ngay mắt, Bàng Lan con ngươi lại lập tức co vào, chẳng lẽ là kèm theo năng lượng hộ giáp? Bàng Lan tiên sinh ánh mắt quả thật không tệ. Thiên Tầm khẽ cười một tiếng. Kia chiếu nói như vậy, nếu như là trang bị tu la cấp vũ khí, vậy cái này đỡ cơ thần, chẳng phải có tu la cấp cơ thần thực lực rồi sao? Nghe tới Bàng Lan cùng Thiên Tầm đối thoại, ta vẫn không cảm giác được phải thế nào, nhưng trong gió lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lời nói mặc dù nói không sai, nhưng là muốn trang bị tu la cấp vũ khí, cũng cần có tu la cấp hệ thống động lực mới có thể. Cuối cùng, đây là khó mà vượt qua nan quan. Trong gió nhìn xem Thiên Tầm, nhịn không được nói, nhưng cho dù là dạng này, bộ này cơ thần chỉ sợ cũng là bá vương cấp cơ thần bên trong người nổi bật. Đây là đương nhiên. Liền xem như Thái Điểu đấu sĩ, tại ta điều giáo phía dưới, có bộ này cơ thần, cũng sẽ rất nhanh thành vì thế giới này mạnh nhất đấu sĩ một trong. Thiên Tầm xoay đầu lại nhìn ta, hướng phía ta cười đắc ý nói, thế nào, tự do của ta đấu sĩ chủ nhân, ngươi có tính toán gì đâu? Là chuẩn bị đi trước chinh phục một cái tiểu quốc gia, vẫn là phải thành vì thế giới này lợi hại nhất du hiệp? Ngươi muốn nghe nói thật ta? Nhìn xem Thiên Tầm đắc ý vô so dáng vẻ, ta nhìn Thiên Tầm nói, đương nhiên. Đấu sĩ cùng âm la sát ở giữa làm sao có thể xuất hiện lửa gạt dạng này chứ? Chẳng lẽ ngươi thật là một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần a? Thiên Tầm vểnh lên miệng hướng ta kêu lên, thật là, ngươi dạng này cũng coi là gọi ta là chủ nhân âm la sát ta. Âm la sát có thể hô chủ nhân là đồ đần sao? Minh Bước Sáng Tạo Sư cho ta thiết lập bên trong cũng không có hạn chế ta gọi chủ nhân cái gì, ta cao hứng lời nói, còn có thể gọi ngươi loài chim. Thiên Tầm đắc ý nhìn ta cười nói, tốt ta, tùy ngươi. Ta cũng cười cười, nhìn xem Thiên Tầm nói, muốn nghe nói thật lời nói, vậy ta liền nói cho ngươi biết, kỳ thật ta là muốn đem phong thần cơ thần tặng người. Tặng người? Thiên Tầm nụ cười trên mặt biến mất, lập tức nhảy dựng lên, loài chim, ngươi điên rồi sao? Đem dạng này một khung cơ thần tặng người? Thế nào, không thể a? Ta cười cười, âm la sát không phải nên nghe theo chủ nhân hết thảy mệnh lệnh sao? Ngươi? Thiên Tầm không thể tưởng tượng nổi nhìn ta, sau một lát thiên tĩnh trở lại, ngươi nhất định là cùng ta đang nói đùa chứ? 22. Chương 285, Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tin tức. 27. Ta cũng không nỡ canh chừng thần cơ thần đưa cho người khác, thế nhưng là ta dường như không có khác biện pháp tốt hơn. Ta nhìn Thiên Tầm nhún vai. Rốt cuộc là ý gì? Cho dù là âm la sát, nghe tới ta về sau, Thiên Tầm cũng có chút gấp. Không biết dở trò gì, Bàng Lan Hỏa Phong ở giữa lập tức biến mất tại bên cạnh của chúng ta. Có thể là đã bị truyền tống đến địa phương khác đi. Trống trải trong đại sảnh, chỉ còn lại có ta cùng Thiên Tầm cùng Bộ Nguyên. Không có ý gì. Ta vốn chính là muốn đem Phong Thần Cơ Thần làm treo thưởng đến để các đấu sĩ giúp ta tìm kiếm ta thất lạc bằng hữu. Ta dùng hết lượng thiếu câu nói, đem kế hoạch của ta cùng Thiên Tầm nói một lần, sau đó nhìn Thiên Tầm cười cười, chỉ bất quá ta không nghĩ tới ngươi thế mà thực sẽ chọn lựa ta trở thành ngươi Hỏa Phong Thần Cơ Thần chủ nhân. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thiên Tầm trên mặt xuất hiện bị lừa nhập kỹ viện xử nữ trên mặt mới có thể xuất hiện biểu lộ. Ngươi đang chọn tuyển ta thành vì chủ nhân trước đó, cũng không có hỏi ta vấn đề này a. Ta không có ý tứ nhìn Thiên Tầm một chút, cái này không mang đổi ý a. Ta muốn giết ngươi. Ngươi tên ngu ngốc này loài chim chủ nhân. Tiếng nói của ta vừa dứt, Thiên Tầm liền nhìn ta kêu lên. Nghe tới Thiên Tầm lời nói về sau, Bộ Nguyên lập tức nói, âm la sát là không thể giết chết chủ nhân, bằng không mà nói liền sẽ bị xem như phế vật một lần nữa xoắn nát xử lý. Ta biết. Thiên Tầm giận dữ nhẹ gật đầu, ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm xoay đầu lại nhìn ta nói, loài chim chủ nhân, ngươi có thể bỏ qua Phong Thần Cơ Thần, là bởi vì ngươi có khác cơ thần à? Khác cơ thần? Đúng vậy a, ta có một khung khác cơ thần điện. Ta nghĩ đến tinh trong mâm lãnh nguyệt cơ thần, liền lập tức nhẹ gật đầu. Nghe tới ta nói có khác cơ thần, Thiên Tầm biểu lộ rất là hòa hoãn, là cái gì cơ thần? Ta thành thật trả lời, là một khung lãnh nguyệt cơ thần. Thiên Tầm trợn trắng mắt, kém chút mất đi. Đây chính là Thiên Tầm. Khi hất lên đấu đồng đen, ta cùng Thiên Tầm xuất hiện tại Đông Thế cùng kết sinh trước mặt thời điểm. Mặc dù ta trở thành Phong Thần Cơ Thần cùng Thiên Tầm chủ nhân, sự tình đã cùng truyền kỳ đồng dạng tại toàn bộ rêu giao núi truyền bá ra. Nhưng khi Thiên Tầm mặt mũi tràn đầy buồn bực cởi đấu đồng đen thời điểm, Đông Thế cùng kết sinh còn là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thật là dạng gì chủ nhân giao cái dạng gì bằng hữu. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Thiên Tầm dùng khinh bỉ ngữ khí nói. Nghe tới Thiên Tầm nói lời nói, Đông Thế cùng kết sinh càng là nói không ra lời. Bất quá ta chỉ là cười cười, nhìn xem Thiên Tầm nói, xem ra là ngươi quá đặc biệt. Cho nên vì phòng ngừa bằng hữu của ta không nhận ra ngươi, ta cảm thấy cần thiết tại y phục của ngươi bên trên viết lên ta là Thiên Tầm là cái chữ. Đó có phải hay không còn phải ở phía trên tăng thêm một câu, chủ nhân của ta cái đồ đần đâu? Thiên Tầm trừng ta một chút, có ngươi dạng này chủ nhân a. Nếu như ngươi lại nói ta là ngu ngốc, vậy ta phạt ngươi học chim gọi. Ta nhìn Thiên Tầm nói, dù sao âm la sát không phải là không thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh sao? Ngươi. Thiên Tầm khí đến sắp nhảy dựng lên, nhưng nhìn đến ta cười đắc ý dáng vẻ, lại không dám lại nói cái gì. Nghĩ không ra Minh Bước Sáng Tạo Sư thế mà sáng tạo ra một cái dạng này âm la sát, thực tế là quá làm người ta giật mình. Lúc này Kết Sinh mới cố nén trong lòng rung động nói ra một câu nói như vậy. Lần này Thiên Tầm ngược lại là không có chế rêu Kết Sinh, mà là nhìn xem Kết Sinh hỏi nói, nhìn ngươi cũng hẳn là một cái đấu sĩ đi, ngươi điều khiển là cái gì cơ thần? Ta điều khiển. Kết Sinh lập tức liền phải nghiêm túc trả lời Thiên Tầm, nhưng là ta biết Kết Sinh nếu là nói ra hắn điều khiển là phách hổ cơ thần lời nói, nhất định lại sẽ bị Thiên Tầm chế rêu, cho nên ta lập tức đánh gãy Kết Sinh. Tốt, không muốn phản ứng tiểu cô nương này. Hay là xin nhờ Đông Thấy Tiên Sinh cùng Kết Sinh Tiên Sinh giúp ta công bố dùng Phong Thần Cơ Thần làm treo thưởng, tìm các nàng đi. Đông Thấy một bang ta công bố treo thưởng tin tức, toàn bộ rêu giao núi liền lập tức trở nên bấp bênh. Bất quá tại có người tìm tới Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân trước đó, cái này lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Bởi vì Thiên Tầm luôn tại lỗ thai của ta bên cạnh lại nhải Phong Thần Cơ Thần có bao nhiêu lợi hại. Để ta từ bỏ cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, ta liền dứt khoát đi tới đề nghị ta đi tham gia đấu sĩ chân chọn đá trắng sáng tạo sư chỗ ở. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới Minh Bước Sáng Tạo Sư lại có thể sáng tạo Thiên Tầm dạng này âm la sát đâu. Vừa nhìn thấy cùng ở bên cạnh ta Thiên Tầm, đá trắng sáng tạo sư cũng là nhịn không được mới tốt kỳ. Cái này âm la sát có cái gì tốt, lại lắm điều lại không nghe lời. Ta cố ý nói, so với lại tự sáng tạo sư Lưu Ly đến kém nhiều. Ngươi nếu là cảm thấy Lưu Ly so với ta tốt lời nói, vậy ngươi liền đi tìm Lưu Ly a. Nghe tới ta, Thiên Tầm bị ta tức giận đến mặt đều trợn nhìn. Dù sao ta cũng không thích ngươi cái này loài chim chủ nhân. Các ngươi thật sự là rất có ý tứ một đôi đâu. Nhìn thấy Thiên Tầm, đá trắng sáng tạo sư nhịn không được cười, bất quá đã Khương Diễn Tiên Sinh vì bằng hữu ngay cả Phong Thần Cơ Thần đều có thể từ bỏ, ngươi mặc dù nói không thích, nhưng trong lòng lại hẳn là sẽ cảm thấy cao hứng đi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ mới đúng. Sau khi nói xong, đá trắng sáng tạo sư không tiếp tục quản vịnh lên miệng xem thường Thiên Tầm. Nhìn ta cười cười, vẫn là để ta xem một chút Minh Bước Sáng Tạo Sư kiệt tác đi. Được. Lúc đầu ta đến đá trắng sáng tạo sư nơi này, cũng là vì mục đích này. Cho nên ta nhẹ gật đầu về sau, liền khởi động tinh bản thả ra Phong Thần Cơ Thần. Bộ này cơ thần thật giống nàng nói lợi hại như vậy a. Âm La Sát là tuyệt đối sẽ không lấn lừa gạt chủ nhân của mình. Liền xem như có được tình cảm hệ thống Âm La Sát cũng giống như vậy. Cẩn thận nhìn qua gió. Thần cơ thần về sau, đá trắng sáng tạo sư nhìn xem Phong Thần Cơ Thần tán thưởng nói, bộ này cơ thần chỉ sợ là bá vương cấp cơ thần bên trong người nổi bật. Thật sao? Ta nhìn cùng ta Lãnh Nguyệt cơ thần cũng không kém là bao nhiêu nha. Ta nhìn thấy Thiên Tầm lại một bộ khinh bỉ ta bộ dáng, cố ý nói như vậy. Lãnh Nguyệt Cơ Thần trải qua loại tự sáng tạo sư cải tiến sau mặc dù chỉnh thể cân bằng tính có thể xưng hoàn mỹ, nhưng là dùng cho chiến đấu, lại là không thể cùng Phong Thần Cơ Thần đánh đồng địa. Đá trắng sáng tạo sư chậm rãi đối ta giải thích nói, từ hệ thống động lực đến xem, mặc dù đều là áp dụng nhiều một chút thức hệ thống động lực, Nhưng Lãnh Nguyệt Cơ Thần nội trí nhiều một chút thức quang tử chuyển đổi phun ra động cơ công suất lại trọn vẹn là Lãnh Nguyệt Cơ Thần gấp 5 lần. Mặc dù Phong Thần Cơ Thần nhìn qua thân thể cũng không khổng lồ, nhưng là hắn một cái điểm hệ thống động lực có thể cung cấp động lực, liền tương đương với một cái phổ thông cơ thần tất cả động lực tổng cộng đâu. Công suất như thế lớn, kia động lực toàn bộ triển khai thời điểm, Phong Thần Cơ Thần tốc độ phi hành có phải là Lãnh Nguyệt Cơ Thần gấp 5 lần. Bởi vì nghĩ đến ngày đó Bạch Dực Cơ Thần tốc độ phi hành, lại nghĩ tới mại tự sáng tạo sư cùng ta nói qua, cải tiến sau Lãnh Nguyệt Cơ Thần tốc độ hẳn là không tại Bạch Dực Cơ Thần phía dưới, ta liền không nhịn được cắm một câu như vậy. Bởi vì ta cảm thấy nếu là Phong Thần Cơ Thần tốc độ phi hành là Lãnh Nguyệt Cơ Thần gấp 5 lần lời nói, vậy liền thật quá nghe rợn cả người. Nghe tới ta về sau, Thiên Tầm Cách nhìn ta liền lại cùng nhìn xem một kẻ ngu ngốc không sai biệt lắm. Bất quá đá trắng sáng tạo sư lại chỉ là cười cười. Nói, không phải, Phong Thần Cơ Thần hệ thống động lực mặc dù công suất khổng lồ, nhưng rất nhiều động lực kỳ thật cũng là vì hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng vệ mà dùng. Cho nên tốc độ phi hành Phong Thần Cơ Thần mặc dù khẳng định là tại Lãnh Nguyệt Cơ Thần phía trên, nhưng cũng không có giống ngươi nói nhanh như vậy. Tối đa cũng chính là nhiều gấp đôi mà thôi. Vậy hắn chủ yếu vũ khí là cái gì đây? Ta không có ý tứ hỏi tiếp. Vũ khí cận chiến hẳn là cao tần đường dây nóng kiếm hai lưỡi đi. Đó là dạng gì một loại vũ khí, uy lực so với tử đạn quang đao thế nào? Chủ nhân, ngươi không muốn luôn hỏi cái này loại nhược trí vấn đề có được hay không? Bằng không sẽ có vẻ đi theo ngươi ta cũng rất giống như thằng ngu đầu. Đá trắng sáng tạo sư vẫn không nói gì, Thiên Tầm liền đã không nhịn được nhìn ta nói. Cao tần đường dây nóng kiếm là mới nhất vũ khí cận chiến, áp dụng chấn động tần số cao cùng nhiệt độ cực kỳ cao độ phá hư kim loại phần tử đặc tính nguyên lý một loại vũ khí. Làm sao có thể là chỉ dùng điện dao động điện từ nguyên lý chế tạo điện tử đáng đao có thể so sánh? Ha ha, kỳ thật Thiên Tầm cùng Minh Bước sáng tạo sư mới là hiểu rõ nhất bộ này Phong Thần Cơ Thần người đâu. Nàng là sẽ không nói dối ngươi, cho nên ngươi hẳn là tin tưởng nàng mới đúng. Nghe tới Thiên Tầm lời nói về sau, đá trắng sáng tạo sư lại nhịn không được cười. Tốt ta nếu là dạng này, vậy ngươi liền cẩn thận cùng ta nói khoác một chút bộ này Phong Thần Cơ Thần đến cùng lợi hại ở nơi nào đi. Ta nhìn Thiên Tầm cười nói, vì về sau không lộ vẻ ngươi giống thằng ngu, ngươi nhưng phải nói với ta phải cẩn thận một chút mới được. Thiên Tầm buồn bực nhìn ta một chút, há to miệng, tựa hồ lại muốn mắng ta. Nhưng là há mồm về sau, Thiên Tầm lại vẫn là nói, Phong Thần Cơ Thần viễn chiến vũ khí là nhìn khóa chặt thức ion âm áp xúc pháo. Nguyên lai là ion âm áp xúc pháo, chắc không được cần lớn như vậy động lực. Đá trắng sáng tạo sư nhẹ gật đầu. Cái gì là ion âm áp xúc pháo? Ta hỏi. Là một loại có thể tại sinh ra cường đại bạo tạc lực cùng sóng xung kích đồng thời, trực tiếp phá hư cơ thần hệ thống điều khiển cơ thần pháo. Bình thường chế thức cơ thần coi như không bị đánh trúng, chỉ là bị xung kích cùng, bộ phận hệ thống điều khiển cũng sẽ hỗn loạn. Thiên Tầm tựa hồ là sợ ta lại hỏi ra mất mặt gì vấn đề, một bên giải thích một bên lại nhìn xem đá trắng sáng tạo sư tiếp lấy nói ra. Bất quá Phong Thần Cơ Thần sở dĩ cần cường đại như vậy hệ thống động lực, chủ yếu xác thực là bởi vì hắn tu La Quan Giáp. Tu La Quan Giáp? Đá trắng sáng tạo sư kinh hãi, cẩn thận nhìn thoáng qua Phong Thần Cơ Thần về sau, đá trắng sáng tạo sư thanh âm đều trở nên không giống. Ta còn tưởng rằng Minh Bước sáng tạo sư là vì đề cao Phong Thần Cơ Thần tốc độ, mới giảm xuống hộ giáp độ dày, nguyên lai vậy mà là trang bị Tu La Quan Giáp. Minh Bước sáng tạo sư lại có thể chế tạo Tu La Quan Giáp rồi sao? Minh Bước sáng tạo sư là tại chế tạo Phong Thần Cơ Thần đồng thời lục lọi ra chế tạo Tu La Quang Giáp kỹ thuật. Tu La Quang Giáp chính là một loại trực tiếp dùng năng lượng trực tiếp tại cơ thần mặt ngoài chuyển đổi thành phòng hộ thuẫn trang bị. Trước kia chỉ có toàn thịnh lúc đại tần nước đỉnh tiêm sáng tạo sư mới hiểu được như thế nào tại cơ thần trên thân kèm theo năng lượng quang giáp. Bởi vì sớm nhất là trang bị tại Tu La cấp cơ thần trên thân, cho nên loại này năng lượng quang giáp lại gọi là Tu La Quang Giáp. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, câu đầu tiên là trả lời đá trắng sáng tạo sư, mà câu thứ hai hiển nhiên là cố ý nói cho ta nghe. Kia chiếu nói như vậy, Phong Thần Cơ Thần tốc độ cũng không có vừa mới ta nói nhanh như vậy rồi. Đá trắng sáng tạo sư hít sâu một hơi hỏi. Thiên Tầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bởi vì động cơ công suất hạn chế, vốn có cần nhiều như vậy công suất hệ thống vũ khí cùng hộ giáp hệ thống tình huống dưới, phân phối cho đẩy tiến vào hệ thống động lực công suất cũng không tính nhiều. Nhưng là bởi vì Phong Thần Cơ Thần trang bị năng lượng quang giáp, bản thân trọng lượng hơi nhẹ, cho nên tốc độ cũng tại đại đa số bá vương cấp cơ thần phía trên. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm lại nhìn ta một chút, giận dữ nói, mà lại theo ta nhìn, một cái cao minh đấu sĩ vốn có cường đại như vậy đấu sĩ tình huống dưới là không cần chạy trốn. Thật là, tốc độ nhanh liền nhất định là dùng để chạy trốn a. Ta chính muốn dạy dỗ một chút Thiên Tầm, đông thấy lại tại đá trắng sáng tạo sư tay hạ một danh kỹ sư dẫn đầu dưới đi tới. Khương Diễn tiên sinh, đã có người phát hiện Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân tiểu thư. Nhanh như vậy? Ta lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng, các nàng thế nào? 22. Chương 286, sử nữ cơ thần chiến. 27. Là một cái tiểu nhân dòng binh đoàn tìm được Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân, bọn hắn nói Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân không có chuyện. Đông thấy nhìn ta trả lời nói, chỉ là bởi vì bọn hắn sợ tại về rêu giao núi trên đường bị khác đấu sĩ cướp đi, cho nên bọn hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ không dám động. Chỉ là phái người tới lĩnh chúng ta quá khứ. Ta hưng phấn hỏi nói, phải không, bọn hắn phái đến người ở nơi đó. Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân các nàng ở đâu? Lại chờ ở ngoài cửa. Đông thấy cũng cao hứng nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta không kịp chờ đợi muốn cùng đá trắng sáng tạo sư cáo tử, nhưng là lúc này Thiên Tầm lại xen vào nói, loài chim chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nói lời nói à? lần sau nếu là dám lại gọi ta loài chim lời nói, ta liền để ngươi đến đường lớn đi lên nhảy thoát ý vũ. Ta có chút tức giận nói, có ý tứ gì? Nếu là ngươi thật như vậy mệnh lệnh ta, ta cũng không có cách nào. Thiên Tầm xem thường nhất miệng, nhưng là ngươi dù sao cũng nên dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ngươi chẳng lẽ liền không sợ người khác đem ngươi lừa gạt ra rêu giao núi, sau đó lại hạ thủ cướp đoạt ngươi phong thần cơ thần a? Dừng một chút về sau, Thiên Tầm dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ta nói, nhìn ngươi cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, chỉ sợ đối thủ liền xem như đỡ chiến hoàng cấp cơ thần, ngươi cũng không là đối thủ đi. Ta ngẩn người, cảm thấy Thiên Tầm nói lời ngược lại cũng có chút đạo lý, liền quay đầu sang hỏi Đông Thấy nói, cái kia là cái gì dòng binh đoàn, bọn hắn có cái gì tìm tới Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân chứng cứ a? Nghe tới ta về sau, Thiên Tầm trên mặt xuất hiện một bộ cái này còn tạm được biểu lộ, mà đá trắng sáng tạo sư cũng nhẹ gật đầu, nói, hay là cẩn thận một chút tốt, dù sao dạng này một khung cơ thần đối với đấu sĩ sức hấp dẫn thực tế là quá lớn. Đông Thấy gật đầu nói, bọn hắn là Vân Châu Bùi Gai kỵ sĩ đoàn, thân phận hẳn là không có vấn đề gì, mà lại người tới mang đến cái này. Sau khi nói xong, Đông Thấy đưa cho ta một khối tinh phiến đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì? Là 3D hình ảnh tinh phiến. Đá trắng sáng tạo sư từ trong tay của ta tiếp nhận tinh phiến, dùng ngón tay ở phía trên tùy ý nhấn mấy lần, tựa như thả phim đèn chiếu đồng dạng, trước mắt của chúng ta liền xuất hiện Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân hình ảnh. Thật xinh đẹp nữ hải từ đâu? Đá trắng sáng tạo sư vừa nhìn thấy Diệp Tinh cùng Triệu Khả Hân hình ảnh, liền không nhịn được nhìn ta ý vị thâm trường cười. Ta nói là bằng hữu gì, nguyên lai là ngươi thần mật ta. Mà Thiên Tầm càng là rất không đúng lúc nói một câu nói như vậy. Thật là, có dạng này âm la sát ta. Đối với như vậy, ta chỉ có thể làm không có nghe được. Bùi Gai kỵ sĩ đoàn là một cái quy mô rất tiểu dòng binh đoàn, có được 10 chiếc tả hữu cơ thần. Chủ yếu tại Vân Châu trợ giúp đại thương đoàn thông qua thú nhân bộ lạc thống trị hoang vu chi địa đến thu hoạch phong phú thù lao. Dạng này dòng binh đoàn là không có bao nhiêu quang huy lịch sử, cho nên tại từ đá trắng sáng tạo sư nhà máy đại sảnh đi tới cửa bên ngoài vài phút lộ trình bên trong, Thiên Tầm mấy câu cũng đã đem Bùi Gai kỵ sĩ đoàn giới thiệu rất rõ ràng. Ở ngoài cửa ta nhìn thấy Bùi Gai kỵ sĩ đoàn sứ giả, bởi vì bên người có một cái màu nâu quan xoắn tóc, khuôn mặt thanh tú âm la sát, cho nên rất rõ ràng mặc một thân màu trắng nhuyễn giáp, mọc ra râu quai nón nam tử trung niên cũng là một tên cơ thần đấu sĩ. Khương Diễn tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, trước đây không lâu ta cũng nhìn qua ngươi tại đấu sĩ chân tuyển thi đấu bên trên biểu diễn, ngươi thật sự là quá mạnh. Vừa nhìn thấy ta cùng Thiên Tầm xuất hiện, dáng người khôi ngô râu quai nón liền lập tức đối ta đi một cái lễ. Ngươi tên là gì? Ta đáp lễ lại, ta kia hai cái bằng hữu ở đâu? Các nàng tại lạc đường rừng rậm phụ cận lạc đường. Chúng ta là ở nơi đó tìm tới các nàng. Râu quai nón trả lời nói, ta là Bùi Gai kỵ sĩ đoàn Lạc Giam. Vậy các nàng hiện tại là tại lạc đường rừng rậm a? Lạc Giam tiên sinh. Lạc Giam nói, không, nơi đó tương đối nguy hiểm, chúng ta đã đem nàng chuyển rời đến địa phương khác. Ta nhẹ gật đầu. Kia nhanh mang chúng ta đi gặp các nàng đi. Ta gặp được các nàng về sau, liền sẽ canh chừng thần cơ thần còn nguyên giao cho các ngươi điện. Lạc Giam trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, được rồi, không có vấn đề, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Khương Diễn tiên sinh, ta ở đây còn có chút sự tình, tạm thời không cách nào đi ra, cho nên chỉ sợ không thể cùng ngươi tiến về. Nghe tới ta phải lập tức sau khi xuất phát, Đông Thấy không có ý tứ nói với ta nói. Đông Thấy tiên sinh, những ngày này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như trở lại Phi Linh Sơn, xin giúp ta hướng mại tự sáng tạo sư Vân An. Nói chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ lại đi bái phòng nàng. Không có vấn đề. Đông Thấy tiên sinh tiếp nối thở dài, chính là ta còn không có giúp ngươi thăm dò được ngươi mặt khác một cái gọi Phương Tâm Lôi địa bằng hữu hạ lạc. Không sao. Ta gặp được các nàng về sau, chúng ta sẽ lại tiếp tục hỏi thăm. Nói thật Đông Thấy cùng kết sinh giúp ta không ít việc, ta cũng là trong lòng còn có cảm kích. Bất quá bây giờ biết được Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân tin tức xác thật về sau, ta đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy các nàng. Cho nên cùng Đông gặp, kết sinh qua loa nói lời tạm biệt về sau, ta liền quay đầu nhìn Lạc Giam hỏi: "Các ngươi có công cụ giao thông gì a?" "Phương tiện giao thông." Lạc Giam điểm một cái cách đó không xa một đầu trưởng thành di giáp trùng, "Các ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi di giáp trùng quá khứ. Dạng này liền không thể tốt hơn." Nói thật ta cảm thấy ngồi di giáp trùng so ngồi bay lạc đà dễ chịu nhiều. Dù sao di giáp trùng chạy vô cùng ổn định. "Các ngươi đến thời điểm cũng là ngồi di giáp trùng đến sao?" Thiên Tầm tựa hồ không nói lời nào, lời nói liền sẽ nín chết. Di Giáp Trùng vừa rời đi rêu giao núi, Thiên Tầm liền không nhịn được thuận miệng nói một câu nói, để Lạc Giam lấy làm kinh hãi. Đúng thế. Lạc Giam kỳ quái nhìn xem Thiên Tầm trả lời, chạy rất ổn đâu. Thiên Tầm cười cười, Thiên Tầm, ngươi làm sao hiện tại cũng thích nói những lời nhảm nhí này rồi? Ta cũng có chút kỳ quái muốn hỏi Thiên Tầm, nhưng là ta còn chưa kịp nói chuyện, Thiên Tầm lại cũng đã nói một tiếng, thật mỹ lệ hẻm núi a. Ta ngẩng đầu một cái, lập tức quên đi muốn đối Thiên Tầm nói lời. Nguyên lai Di Giáp Trùng trong hoang nguyên thật nhanh ghé qua, xuyên qua rêu giao ngoài núi Tử Sắc Mục Túc Thảo Bình Nguyên về sau, trước mặt lại xuất hiện một mảnh chiều dài ước chừng là 30 km tả hữu hẻm núi, trên mặt đất nở rộ lấy kim hoàng sắc hoa cúc, ngang eo sâu kim hoàng sắc hoa cúc tại trong gió nhẹ đong đưa, liền như là một mảnh hải dương màu vàng nóng. Di Giáp Trùng thật giống như tại hải dương màu vàng nóng bên trong bay đi, trong lỗ mũi toàn bộ đều là hơi say rượu hương khí. Đây chính là Kim Phong Cúc Sơn cốc đi, từ nơi này đi, liên hẳn là muốn đi cự thạch rừng rậm đi. Ta còn không có hỏi Thiên Tầm, Thiên Tầm liền đã mỉm cười hỏi Lạc Giam. Làm sao ngươi biết, Thiên Tầm tiểu thư? Lạc Giam ngẩn người, kỳ quái mà hỏi thăm. Cự thạch rừng rậm địa hình phi thường phức tạp, rất nhiều nơi lại có mê vụ bao phủ, không thích hợp cơ thần lục soát, chỉ có quen thuộc địa hình bản địa dòng binh đoàn mới có thể to gan ở nơi đó hoạt động. Từ nơi này hướng phía trước, vì phòng ngừa bị khác cơ thần đấu sĩ phát hiện, cũng chỉ có nơi đó mới thích hợp nhất đóng quân. Không hổ là danh xưng minh bước sáng tạo sư cho tới nay hoàn mỹ nhất âm la sát đâu. Lạc Giang nhìn một chút Thiên Tầm, phán đoán của ngươi một chút cũng không có sai. Thiên Tầm cười cười, lại nhìn xem Lạc Giang cùng ta nói, xem ra chúng ta muốn ngừng một chút mới có thể. Ngừng một chút? Vì cái gì? Ta kỳ quái hỏi. Chủ nhân, ta chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân có được hay không. Thiên Tầm nhìn ta nói. Trước dừng lại đi. Tốt ta, vậy chúng ta trước ngừng một chút đi. Mặc dù không rõ Thiên Tầm ý tứ, nhưng ta biết Thiên Tầm không có khả năng vô duyên vô cớ nói như vậy. Cho nên ta quay đầu đi đối Lạc Giang nói. Được rồi. Khương Diễn tiên sinh. Lạc Giang do dự một chút, nhưng vẫn là để Di Giáp Trùng ngừng lại. Chủ nhân, đem ngươi phong thần cơ thần tử tinh trong mâm phóng xuất ra đi. Di Giáp Trùng dừng lại về sau, Thiên Tầm nhìn ta nói. Canh chừng thần cơ thần phóng xuất. Ta cùng Lạc Giang đều là khẽ giật mình. Đúng thế. Phong thần cơ thần còn không có hoàn toàn điều chỉnh thử tốt. Ta muốn ở chỗ này làm tốt sau cùng điều chỉnh thử. Không có điều chỉnh thử tốt. Ngươi không là nói qua, Minh Bước Sáng Tạo Sư vì làm sau cùng điều chỉnh thử. Quá mệt mỏi chỗ lấy cuối cùng đều không thấy ta nhóm A. Ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì ta nhớ rõ ràng phong thần cơ thần đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn thành, nhịn không được muốn mở miệng hỏi như vậy Thiên Tầm. Nhưng là ta còn chưa mở lời, Thiên Tầm nhưng lại nhẹ nhàng tại lỗ tai ta bên cạnh nói một câu loài chim chủ nhân, ngươi nếu là còn muốn nhìn thấy ngươi kia hai cái tướng tốt, ngươi liền mau triệu hồi ra phong thần cơ thần tới đi. Nghe tới Thiên Tầm tiểu nói này, ta liền biết nàng khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên ta cũng không nói thêm lời. Lập tức móc ra tinh bản thả ra phong thần cơ thần. Phong thần cơ thần vừa mới đứng sừng sững ở mọc đầy kim hoàng sắc hoa cúc trong sân cốc, Thiên Tầm trong mắt liền hiện lên kỳ dị quang huy. Cùng lúc đó, phong thần cơ thần phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rít, tựa như có cái ngây thơ hải tử trong gió thì thầm. Trầm thấp tiếng rít biến mất về sau, phong thần cơ thần trước ngực hộ giáp trái phải tách ra. Ta còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một cỗ cường đại lực hấp dẫn liền đem Thiên Tầm cùng ta phân biệt hút tiến vào trên dưới khoang điều khiển. Đeo lên cái đầu kia nón trụ, ta dựa vào. Ta lơ lửng tại điều khiển trong khoang thuyền. Nghe theo Thiên Tầm lời nói đeo lên cái kia kết nối lấy mấy cây dây dẫn cổ quái mũ giáp. Nhưng là ta vừa mới đeo lên cái đầu kia nó trụ, toàn thân giống như bị dòng điện đánh trúng đồng dạng. Kém chút toàn thân co quắp. Ngươi muốn hại chết chủ nhân của ngươi a? Ta nhịn không được đối Thiên Tầm chửi ầm lên. Thật là, nếu như ngay cả cùng hệ thống kết nối điểm này cường độ thống khổ đều chịu không được lời nói, ngươi còn có thể xem như cái đấu sĩ sao? Thiên Tầm mắng ta một câu, tay chân lại thật nhanh động tác. Chỉ là trong nháy mắt, ta đã cảm thấy toàn bộ khoang điều khiển toàn bộ tối xuống. Mà đợi đến ta lại thấy rõ hết thảy trước mắt thời điểm, ta lại đột nhiên phát giác mình giống như đứng tại 20 mét không trung. Trong thân thể trong đất lực một tia thả ra ngoài, nhưng toàn thân tràn ngập lực lượng. Loại cảm giác này, thật giống như ta liền thành một cái cự đại cơ thần, cùng toàn bộ cơ thần hòa thành một thể. Tại sao có thể như vậy? Ta ngạc nhiên vung đống nhúc nhích cánh tay, nhìn thấy lại là hai chi to lớn cánh tay. Hệ thống động lực cùng chủ hệ thống điều khiển đã điều chỉnh thử khởi động xong xong rồi. Thiên Tầm thanh âm trực tiếp trong đầu vang lên, hiện tại ta và ngươi đều cùng cái này cơ thần hòa thành một thể, ngươi nhìn thấy chính là cơ thần nhìn thấy. Ta làm bất kỳ động tác gì, cơ thần cũng sẽ làm bất kỳ động tác gì a. Ta ngạc nhiên nhìn xem Di Giáp Trùng cùng Lạc Giang. Tại hiện trong mắt của ta, bọn hắn lộ ra vô so yếu tiểu. Đúng thế. Nếu là cơ thần tử vong lời nói, chúng ta cũng sẽ tử vong. Thiên Tầm lạnh lùng trả lời ta nói, hệ thống vũ khí hiện tại cũng đã điều chỉnh thử hoàn thành, hiện tại ngươi có thể chính thức hỏi Lạc Giang tiên sinh vấn đề. Hỏi hắn vấn đề? Ta sững sờ một chút, còn chưa rõ tới, Thiên Tầm tức giận thanh âm cũng đã tại trong đầu của ta vang lên, loài chim chủ nhân, ngươi có biết hay không từ lạc đường rừng rậm đi tới rêu giao núi muốn bao nhiêu đường a? Nếu là cưới Di Giáp Trùng lời nói, phải bỏ ra 3 giờ mới có thể đến rêu giao núi. Ngươi công bố tin tức đến bây giờ, cũng chỉ bất quá 4 giờ không đến mà thôi. Ngươi chẳng lẽ cho là bọn họ Di Giáp Trùng biết bay à? Trong lòng ta lạnh lẽo, lập tức phản ứng lại, ý của ngươi là, hắn đang gạt ta. Ngươi còn không có giác ngộ à? Loài chim chủ nhân. Thiên Tầm kêu lên, nếu là bọn hắn là tại lạc đường rừng rậm tìm được ngươi hai cái thân mật, bọn hắn giấu kín địa phương, liền không nên đi cự thạch rừng rậm, mà là muốn đi ngũ hồ núi. Nơi đó là cách lạc đường rừng rậm gần nhất. So cự thạch rừng rậm càng thích hợp ẩn tàng địa phương. Âm La Sát không sẽ lừa gạt mình chủ nhân, Thiên Tầm đã như vậy khẳng định, kia trong lòng ta cũng không còn hoài nghi. Ta căm tức nhìn Lạc Giang, nhịn không được liền nghĩ lớn tiếng quát lớn, ngươi là đang cố ý gạt ta à? Ngươi là thế nào sẽ có hình ảnh của các nàng? Các ngươi đã sớm nhìn ra rồi sao? Nhưng là ta còn không có quát lớn lên tiếng, Lạc Giang cũng đã phát ra cười khổ một tiếng. Theo một trận năng lượng ba động, một tôn màu đồng cổ cơ thần xuất hiện tại trước mắt của chúng ta. Là Mục Nông thần chế thức cơ thần. Mặc dù là chế thức cơ thần bên trong lợi hại nhất cơ thần một trong, nhưng là muốn lấy dạng này cơ thần đến cùng hoàn toàn điều chỉnh thử tốt phong thần cơ thần chiến đấu, cũng thực tế là quá buồn cười đi. Trong mắt của ta, đầu bên trên có như là linh dương quan xoắn song rác, tay cầm mang gai nhọn khiên tròn cùng nặng nghề kỵ sĩ trường kiếm, từng cái chỗ khớp nối đều có gai nhọn mọc gai màu đồng cổ cơ thần vô cùng uy vũ. Nhưng là Thiên Tầm lại phát ra khinh bị tiếng cười. Ngươi đang cười nhạo người khác trước đó, nói cho ta biết trước làm sao sử dụng bộ này cơ thần có được hay không? Ta là lần đầu tiên điều khiển cơ thần, mặc dù toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng không khỏi vô cùng khẩn trương. Cái gì? Ngươi ngay cả sử dụng cũng sẽ không a? Ngươi không phải có đỡ Lãnh Nguyệt Cơ thần sao? Thiên Tầm không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Có là có, thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không dùng qua a. Ngươi, cẩn thận. Thiên Tầm đoán chừng là muốn mắng ta, nhưng vừa mới mở miệng, màu đồng cổ cơ thần sau lưng liền nổi lên to lớn gió lốc, một cái chớp liên tục về sau xuất hiện tại bên trái của ta, to lớn kỵ sĩ trưởng kiếm hướng ta chặt đi qua. Ta vừa căng thẳng, vô ý thức về sau nhảy một cái. Tại bình thường coi như sử dụng nhiếp không quyết, về sau nhảy một cái lời nói, ta tối đa cũng chính là bay ra mười mấy mét đi. Nhưng là để ta không nghĩ tới chính là, ta vừa tung người, nhưng thật giống như ủng có vô tận lực lượng, lập tức liền như là như lưu tinh lui về sau đi, cùng màu đồng cổ cơ thần kéo ra gần 50 mét khoảng cách. Vô số kim hoàng sắc hoa cúc tại phong thần cơ thần chân phun ra trong miệng phun ra chùm sáng màu vàng nóng cùng ta buông ngược sinh ra to lớn gió lốc song trọng tác dụng phía dưới, bị nổ tận gốc, hình thành kim hoàng sắc dòng lũ. 22. Chương 287, sáng thế người truyền thuyết, xi măng rừng rậm. 27. Thật là lợi hại, ta nhịn không được ngạc nhiên nói. Thật là một cái đồ đần, vừa mới dưới tình huống đó, ngươi chỉ cần dùng tấm thuẫn tùy ý đón đỡ một chút, liền có thể một kiếm giải quyết mục nông thần cơ thần. Nó thuần vật chất cơ thần kiếm ngay cả phong thần cơ thần tu la quang giáp đều không có cách nào tổn thương, chớ nói chi là ngươi toàn tinh tấm thuẫn, nhưng là Thiên Tầm lại mắng, đối phó như thế cơ thần cũng muốn trốn tránh lời nói, chuyến đi là muốn để người cười đến rụng răng. Ta không nhịn được muốn cãi lại, nhưng là lúc này mục nông thần đầu vai lại lật ra hai môn cơ quan tháo, điện tương đạn như là giống như cuồng phong bạo vũ nghiêng mà tới. Vậy ngươi còn không nói cho ta làm thế nào? Ta một bên đem tấm thuẫn dựng thẳng ở trước ngực, một bên hướng phía một bên bay lượn. Điện tương đạn tại phong thần cơ thần sau lưng bắn ra từng dãy hố bom. Hiện tại ta tựa như là ngươi đại não thứ hai. Ngươi bất kỳ ý tưởng gì sẽ từ ta truyền đạt cho cơ thần, nhiều nhất chỉ có 0.02 giây trì hoãn. Thiên Tầm gọi nói, ngươi nghĩ muốn làm thế nào, ta liền sẽ thao túng cơ thần làm thế nào. Cơ thần động tác liền tương đương với trực giác của ngươi phản ứng. Chẳng lẽ cái này còn muốn giao a? Ý của ngươi là ta muốn làm gì liền có thể làm thế nào rồi? Nói nhảm. Âm La Sát tác dụng liền là liên tiếp đấu sĩ cùng cơ thần mối quan hệ, bằng không muốn Âm La Sát làm gì? Trừ bỏ cái này một chút ra, chúng ta sẽ còn thời gian thực nắm giữ cơ thần tình huống, cũng châm đối với đối thủ đặc điểm cho ngươi cung cấp nhất định đề nghị. Đã là như vậy, vậy ta pháo đâu? Trong đầu của ta vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy, phong thần cơ thần ngực liền lật ra một cây màu bạc trắng họng pháo. Nguyên lai thật chính là đơn giản như vậy. Ta reo hò một tiếng, khai hỏa. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một cái màu đen quang đoàn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tại mục nông thần cơ thần bên người cách đó không xa nổ tung. Màu đen hạt sóng xung kích đụng vào mục nông thần cơ thần hộ giáp bên trên, tuôn ra nhảy vọt điện hỏa hoa. Mục nông thần điện tương ngay cả điểm pháo lập tức tịt ngòi. Khá lắm, vũ khí của hắn hệ thống nhất định hư hao đi. Ta nhịn không được cao hứng đối Thiên Tầm kêu lên, nhưng là đổi lấy lại là Thiên Tầm giận mắng, đồ đần. Ion âm áp xúc pháo hao tổn năng lượng là phi thường lớn. Ngươi lần sau nã pháo thời điểm, phải nhớ phải dự đoán đánh giá ra đối thủ hạ một bước động tác lại nã pháo. Như vậy, khả năng đã sớm một pháo liền giải quyết đối thủ. Đang lúc nói chuyện, mục nông thần cơ thần lại phát ra nổ thật to âm thanh. Hướng phía ta bắn ra mà tới, xem ra chỉ là hư hao vũ khí tầm xa hệ thống điều khiển. Thiên Tầm lập tức có phán đoán, nó là muốn cùng ngươi cận chiến, đã dạng này lời nói, ngươi liền gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết nó đi. Thật sao? Ta mới trả lời một câu, mục nông thần cơ thần trường kiếm liền đến trước mắt. Ta vô ý thức giơ lên trong tay tấm thuẫn, lập tức ngăn trở mục nông thần cơ thần trường kiếm. Hợp kim trường kiếm chém vào phong thần cơ thần trên tấm chắn, phong thần cơ thần tấm thuẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là mục nông thần cơ thần một cước nhưng cũng đồng thời đá trúng phong thần cơ thần vai trái. Đông một tiếng, ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phong thần cơ thần rút lui 10m trùng điệp té ngã trên đất. Loài chim chủ nhân, ngươi chẳng lẽ muốn cùng đấu sĩ chân tuyển thi đấu bên trong đồng dạng, chỉ chịu đánh không hoàn thủ à? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta mới vừa vặn chật vật bò người lên tránh thoát mục nông thần cơ thần một kiếm cùng một cước, trong đầu liền vang lên Thiên Tầm tiếng mắng chửi. Ngươi cũng không có nói cho ta cơ thần còn có thể dùng chân đạp người. Không biết vì cái gì, có thể là chậm rãi hiểu rõ cơ thần, mặc dù vừa mới thật mất mặt bị gạt ngã, nhưng là ta lại không có chút nào sinh khí, cười đối Thiên Tầm nói. Ngươi muốn ta nói thế nào mới hiểu được, hiện tại ngươi cùng cơ thần là một thể. Bình thường ngươi có thể làm cái gì? Cơ thần liền có thể làm cái gì? Ngươi nói là dạng này a? Thiên Tầm còn muốn mắng ta, nhưng là ta cười cười, lắc người một cái, phong thần cơ thần liền đã xuất hiện tại mục nông cơ thần sau lưng, hai chân bay lên. Trung điệp đá trúng mục nông thần cơ thần phía sau lưng. Mục nông thần cơ thần lập tức xông về phía trước ra, toàn bộ thân thể chui vào trong đất bùn hơn nửa thước sâu, trong sơn cốc trượt mười mấy mét về sau mới lăn mình một cái mới bò lên. Để ta thử một chút cao tần đường dây nóng quang đao đi. Thiên Tầm nguyên vốn còn muốn mắng tung cơ giáp là hạ cửu lưu tiêu chuẩn, nhưng là phong thần cơ thần tay bên trong bắn ra cao tần đường dây nóng quang đao thời điểm, Thiên Tầm lại lập tức nhắc nhở ta nói, cẩn thận. Cao tần đường dây nóng quang đao uy lực rất lớn, liền xem như không cẩn thận đụng phải mình, cũng sẽ mang đến cho mình cực đại tổn thương. Ngoá, vậy ta không phải rất nguy hiểm? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn đến tay bắn ra cao tần đường dây nóng quang đao, trong tim ta nhưng vẫn là tràn ngập kinh hỉ. Để ta không nghĩ tới chính là, trong tay khắc hoa chuôi kiếm bên trong hai đầu đều bắn ra màu đỏ tính thực chất quang mang. Hai đầu đều ngưng kết thành dài đến 5 mét bén nhọn mũi kiếm. Dạng này toàn bộ xem ra, ta cầm không giống như là trường kiếm, ngược lại giống như là một cây hai đầu đều là bén nhọn vô so màu đỏ trong suốt trường mâu. Lúc này một đạo tiếng rít từ bên cạnh thân truyền đến, ta không chút nghĩ ngợi, tại giơ lên tấm thuẫn đồng thời, trong tay đường dây nóng trường mâu liền trở tay quét ngang mà ra. Để ta không nghĩ tới chính là, Mục Nông thần cơ thần trọng kiếm đánh chúng ta tấm thuẫn, ta hơi cảm thấy nặng nề bên ngoài, đừng không tổn thương. Nhưng ta quét ngang mà ra hồng mang cắt tại nó to lớn khiên tròn bên trên, lại giống như cắt tiến vào đầu hũ đồng dạng, đem không những đem Mục Nông thần tấm thuẫn từ đó mở ra, hơn nữa còn chặt đứt cơ thần cánh tay, tại Mục Nông thần cơ thần trước ngực bổ ra vết thương kinh khủng. Lợi hại như vậy. Tại tiếng kinh hô của ta bên trong, Mục Nông thần cơ thần giống như núi nhỏ ngửa mặt đổ xuống. Sớm đã nói với ngươi, đối thủ như vậy một chiêu là có thể giải quyết. Bị nó đánh tới quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất. Mà Thiên Tầm Kiêu ngạo thanh âm cũng ở thời điểm này vang lên. "Tốt, không nói lời nào không ai sẽ coi ngươi là câm điếc." Không biết vì cái gì, tự tay đánh bại một khung cơ thần rung động để ta không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, ta nhảy tiến lên, ngã trên mặt đất. Mục Nông thần cơ thần trong mắt sinh mệnh ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Ta dùng sức xé mở đã biến hình khoang điều khiển, nhìn thấy Lạc Giang cùng hắn Âm La Sát. Âm La Sát địa khuôn mặt y nguyên tú lệ bình tĩnh, nhưng là nàng màu nâu trên tóc đã nhuộm đầy huyết tương. Hô hấp của nàng cũng đã đình chỉ. Lạc Giang bộ ngực bị vỡ vụn cơ thần hộ giáp đâm ra to lớn miệng vết thương, máu tươi rỉ rỉ chảy xuôi. Từ trong mắt của hắn, ta nhìn thấy đối với sinh mạng trôi qua bất đắc dĩ, còn có một tia thật sâu bi ai. Loại vẻ mặt này để ta sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, ta nhịn không được trầm giọng hỏi nói, "Thiên Tầm, có thể cứu chữa hắn à?" Hắn bị thương quá nặng, cho dù có nguyên bộ chữa bệnh thiết bị, cũng không có cách nào cứu chữa. Mặc dù vừa mới bị ta mắng rất không cao hứng, nhưng là Thiên Tầm hay là rất không tình nguyện trả lời vấn đề của ta. Thế nào từ phong thần cơ thần bên trong ra? Trong đầu của ta vừa mới hiện ra ý nghĩ này, trước mắt liền đen lại, đợi đến trước mắt lại sáng lên thời điểm, phong thần cơ thần khoang điều khiển đã mở ra. Ta cùng Thiên Tầm chậm rãi đáp xuống ngã xuống Mục Nông thần cơ thần ngực. "Thật xin lỗi, Khương Diễn tiên sinh, ta không phải muốn cố ý lừa gạt ngươi." Ta vẫn không nói gì, ánh mắt đã tán loạn. Lạc Giam lại dây rủa lấy nói với ta một câu nói như vậy. "Cái gì? Muốn cướp đoạt ngươi phong thần cơ thần chính là khung cung kỵ sĩ đoàn, bọn hắn bắt lấy chúng ta kỵ sĩ đoàn thành viên, ta là không đắc ý mới." Lạc Giam lời còn chưa nói hết, liền không một tiếng động. "Khung cung kỵ sĩ đoàn? Là khung cung kỵ sĩ đoàn người?" Ta nhìn chết đi Lạc Giam, nhịn không được quay đầu đối Thiên Tầm nói. "Ta đoán cũng là bọn hắn, trừ bọn hắn, ai còn sẽ nghĩ ra hèn hạ như vậy phương pháp?" Thiên Tầm lạnh lùng cười cười, lại nhìn ta nói, "Chúng ta mau trở lại rêu giao núi đi, khẳng định sẽ lại đấu sĩ phát hiện cơ thần chiến chạy tới nơi này điện. Nếu là ngừng lưu tại nơi này lời nói không chừng sẽ chọc cho đến phiền toái càng lớn." "Về rêu giao núi, kia các bằng hữu của hắn làm sao bây giờ?" Ta dùng tinh bản thu hồi phong thần cơ thần cùng vỡ vụn Mục Nông thần cơ thần, cười lạnh nói, "Không cung kỵ sĩ đoàn bày ta một đạo, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi sao? Ngươi là muốn đi cự thạch rừng rậm?" "Không được, lấy thực lực ngươi bây giờ là không thể nào đồng thời đối phó nhiều như vậy cơ thần." Thiên Tầm lập tức kêu lên. "Ngạnh bính cứng rắn không được, âm thầm hạ thủ được sao?" Ta nhìn Thiên Tầm hỏi. Thiên Tầm ngẩn người, trầm tư một chút chi sau nói, "Nếu có thể ở bọn hắn không có phòng bị tình huống dưới dùng ion âm áp xúc pháo lời nói, có lẽ còn có chút cơ hội. Nếu là dạng này lời nói, vậy nói gì cũng hẳn là thử một lần đi." Ta nhìn Thiên Tầm nói. "Lớn không được đánh không lại liền chạy. Đánh không lại liền chạy." Thiên Tầm lại là sững sờ một chút, nhìn ta một lúc sau, mới không thể làm gì lắc đầu, thật chẳng lẽ là loài chim a, đấu sĩ làm sao lại đầy trong đầu đều là chạy trốn ý nghĩ. "Bất quá như vậy, còn không tính là quá đần. Biết ta không phải đồ đần đi." Ta cười đắc ý cười. "Như vậy, nói cho ta làm sao không chế di giáp trùng đi." Ngươi ngay cả làm sao không chế di giáp trùng cũng sẽ không a?" Nghe tới ta về sau, vừa mới cảm thấy ta không ngu ngốc Thiên Tầm lại suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Di giáp trùng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Kim Phong Cốc Sơn Cốc về sau, tiếp tục hướng cự thạch rừng rậm phương hướng ghé qua. Xuyên qua Kim Phong Cốc Sơn Cốc về sau, chính là một mảnh nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Địa thế dần cao. Lại hướng phía trước đi tiến vào số 10 km về sau, trước mắt địa thế lại như là bị cắt, phát triển mạnh mẽ, trên lệch có mấy trăm mét nhiều, kéo dài trên trăm km thung lũng tất cả đều là một mảnh trầm mặc màu xám. Trong tầm mắt xuất hiện, nơi nào là cái gì từng khối đột ngột từ mặt đất mọc lên cao thạch, kia vỡ vụn to lớn xi măng trụ, trần trụi to lớn cốt thép, kia đứng sững mấy trăm mét cao, rõ ràng đều là từng tòa nhà chọc trời hải cốt. Nay chỗ nào là cái gì cự thạch rừng rậm, rõ ràng chính là một cái cự đại thành thị hải cốt. Mà cùng kia cho dù là đã vỡ vụn, cũng còn đứng sững có mấy trăm mét chi cao cao ốc chọc trời hải cốt một so. Chúng ta cái không gian kia cao lầu, quả thực chỉ có thể coi là tiểu hài tử chơi xếp gỗ. Là hạng người gì sáng tạo dạng này thành thị? Đứng tại dốc cao bên trên trong bụi cỏ, nhìn thấy xa xa cảnh tượng như vậy, ta quả thực ngay cả khí đều không kịp thở. Nghe nói là viễn cổ sáng thế người sáng tạo dạng này thành thị. Thiên Tầm nói, nghe nói ngay lúc đó sáng thế người sáng tạo vô số dạng này thành thị, nhưng là về sau sáng thế người lại cảm thấy rất nhàm chán, cho nên sáng thế người lại đem bọn hắn chế tạo cơ thần kỹ thuật chuyển cho sáng tạo sư. Để sáng tạo sư sáng tạo cơ thần lẫn nhau tranh đấu đến đuổi bọn hắn nhàm chán thời gian. Thành cho nên bọn hắn sáng tạo cùng hủy diệt, thuần túy chỉ là vì mình niềm vui thú mà thôi. Ta nhịn không được nhíu mày, vậy cái kia chút sáng thế người đâu? Không biết, khả năng lại cảm thấy nhàm chán, tìm được mới coi yên vui mà rời đi nơi này đi. Ta hỏi nói, đây là truyền thuyết hay là thật xác thực? Thiên Tầm lắc đầu, nhìn ta nói, ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên nghĩ những cái này truyền thuyết đến cùng phải hay không thật, ngươi hẳn là nhiều động não, nghĩ muốn làm sao xác định bọn hắn tránh nút ở bên trong cụ thể phương vị. Vì sao lại có như thế lớn mê vụ? Ta không để ý đến Thiên Tầm đối ta nói móc, nhìn xem bao phủ tại những cái kia cốt thép xi măng trong rừng rậm mê vụ hỏi. Cơ thần chiến đấu phá hư nơi này sinh thái hoàn cảnh, to lớn bụi gây nên quanh năm không ngừng mê vụ. Nghe tới ta về sau, Thiên Tầm cũng không còn chế giễu ta, nói nghiêm túc, điều khiển cơ thần ở bên trong di động cao tốc lời nói, rất dễ dàng đụng vào những công trình kiến trúc kia, mà muốn xác định bọn hắn giấu ở nơi nào là rất khó khăn. Ta hỏi nói, không thể dùng ion âm áp xúc pháo cho kia phiến địa phương tới một lần thám thức quanh kia. Thiên Tầm nhanh chóng lắc đầu, chúng ta không có nhiều như vậy động lực. Người bây giờ tinh mây tệ còn thừa không nhiều, coi như động lực tiêu hao về sau một lần nữa lấp giả bộ, ion âm áp xúc pháo tối đa cũng chỉ có thể bao trùm 20 điểm một trong khu vực. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm lại nói tiếp, mà lại bọn hắn cơ thần sẽ không cho chúng ta một lần nữa lắp cơ hội. Kia bằng vào chúng ta phong thần cơ thần động lực toàn mãn tình huống dưới, có thể liên tục phát xạ bao nhiêu lần ion âm áp xúc pháo? Thiên Tầm trả lời nói, thiết lập là nhiều nhất 5 lần. Đến động lực không đủ thời điểm, vì cam đoan hệ khác thống tốn năng lượng lớn nhất ion âm áp xúc pháo cùng tu la quang giáp hệ thống động lực sẽ đầu tiên tự động chặt đứt. Như vậy kém cỏi. Kém cỏi? Ngươi lại dám nói chỉ cần đánh chúng một lần liền có thể để cơ thần hoàn toàn tê liệt ion âm áp xúc pháo kém cỏi? Ngươi chẳng lẽ coi là ion âm áp xúc pháo là giá rẻ vật đẹp điện tương ngay cả điểm pháo a có thể để ngươi tùy ý bắn phá? Có thể bắn phá đó là đương nhiên liền sẽ không hao tổn tâm trí. Ta nhìn buồn bực Thiên Tầm cười cười, bất quá bây giờ liền muốn động điểm đầu góc để ẩn nút người ở bên trong đều tụ tập lại một chỗ đi. Chúng ta không đi vào lời nói, bọn hắn như thế nào lại ra? Huống chi liền coi như bọn họ nhìn thấy chúng ta đi vào, tụ tập cùng một chỗ, cũng chưa chắc biết điều khiển cơ thần. Ion âm áp xúc pháo đối tinh trong mâm cơ thần là không có tổn thương. Thiên Tầm nhìn ta nói, ta nhưng là nghĩ không ra phương pháp gì đã có thể để bọn hắn toàn bộ điều khiển cơ thần, lại để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Ngươi nói như truyền quả bọn hắn nhìn thấy phong thần cơ thần đi vào lời nói, có thể hay không toàn bộ xuất hiện? Thiên Tầm nhìn ta nói nhảm, nhưng là chúng ta nếu là thật lái phong thần cơ thần đi vào lời nói, chúng ta là không có cách nào chạy trốn. Ta hỏi nói, vậy ngươi có thể hay không chế tạo cái giả phong thần cơ thần, để bọn hắn cho là chúng ta lái phong thần cơ thần đi vào rồi? Thiên Tầm giật mình, lập tức phản ứng lại, nhìn ta hỏi nói, ý của ngươi là 3D hình ảnh? 22. Chương 288, xui xẻo săn bắn người. 27. Đúng, chính là 3D hình ảnh. Ta nhìn Thiên Tầm nhẹ gật đầu, có thể làm được a. Nguyên bản ta là sẽ không nghĩ tới cái gì 3D hình ảnh. Nhưng là ta sở dĩ tin tưởng Lạc Giang, từ rêu giao núi rời đi, cũng là bởi vì hắn cho ta nhìn Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hình chiếu 3D, mặc dù ta hiện tại còn không biết bọn hắn vì sao lại có Diệp Tĩnh cùng Triệu Khả Hân hình ảnh. Nhưng là lúc kia nhìn thấy hình chiếu 3D lại thực tế là quá rất thật, cùng hai cái thật người đứng tại trước mặt của ta không có gì khác biệt. Cho nên ta mới có thể đồng ý nghĩ như vậy, nhưng về phần có làm được hay không, ta liền không rõ ràng lắm. Chỉ là 3D hình ảnh lời nói, rất dễ dàng bị phát giác. Thiên Tầm nhìn ta một chút, tăng thêm cái năng lượng nguồn phóng xạ lời nói, có thể sẽ để bọn hắn tin tưởng. Ý của ngươi là làm được rồi? Thiên Tầm nói, làm rất thật hình chiếu 3D không tính quá khó, nhưng là chỉ cần đối phương cơ thần tiếp cận hình chiếu 10m phạm vi bên trong, liền nhất định có thể nhìn ra được. Mà lại điện từ quấy nhiễu cùng tia sáng, chướng ngại vật cùng đều có thể đối hình chiếu 3D tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên ngươi phải có đầy đủ tốt vật khí, mới có thể để cho bọn hắn tin là thật. Ta nhẹ gật đầu, không có quan hệ, cùng lắm là bị phát hiện về sau chúng ta chạy trước lại nói. Đụng tới dạng này chủ nhân thật sự là không có cách nào. Thiên Tầm mặc dù một bộ rất không vui lòng dáng vẻ, nhưng vẫn là để ta chỉ huy di giáp trùng thối lui đến ẩn nấp địa phương, để ta triệu hồi ra phong thần cơ thần, cũng lấy ra hình chiếu 3D tinh phiến, bắt đầu chế tác phong thần cơ thần hình chiếu 3D. Ước chừng chỉ phí 10 phút, hình chiếu 3D liền chế tác xong rồi. Thiên Tầm đem hình chiếu 3D tinh phiến cùng năng lượng nguồn phóng xạ khóa lại tại di giáp trùng trên thân, để di giáp trùng tiếp tục hướng cự thạch rừng rậm đi tiến vào. Thiên Tầm chế tác hình chiếu 3D rất thật trình độ để ta rất là giật mình. Liền xem như ở trước mắt nhìn lại, di giáp trùng bên người cũng rất giống thật sự có đỡ phong thần cơ thần tại đi theo nó cùng một chỗ hướng phía trước đi tiến vào. Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị. Ta còn tại tán thưởng thời điểm, Thiên Tầm lại nói với ta nói, lấy phong thần cơ thần cao độ, di giáp trùng dưới chúng ta vừa mới chỗ cái kia dốc cao về sau, liền sẽ bị khung cung kỵ sĩ đoàn người phát hiện. Bọn hắn coi như nhất thời không có phát hiện cái kia là giả, đợi đến sau khi đến gần, cũng sẽ hiểu được. Cho nên chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều. Chỉ có tại bọn hắn hơi đi tới thời điểm, phát xạ ion âm áp xúc pháo bao trùm kia một vùng khu vực, chúng ta mới có thể có phần thắng. Ta biết Thiên Tầm mặc dù lắm điều, nhưng liền nó năng lực phân tích đến nói, làm âm la sát bên trong người nổi bật nàng muốn so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Cho nên ta lập tức nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiến vào khoang điều khiển, hòa phong thần cơ thần kết nối thời điểm, như trước vẫn là như là điện giật đồng dạng thống khổ. Nhưng là tùy theo mà đến loại kia gò đất tầm mắt cùng tràn ngập lực lượng cảm giác, lại làm cho người dư vị vô tận. Ta để phong thần cơ thần nằm hạ thân, như là con giun đồng dạng tại trên mặt của bò, chậm rãi leo đến vừa mới cái kia dốc cao bên trên. Có người dạng này điều khiển cơ thần sao? Nếu như bị người phong thần thế mà uốn éo cái mông trên mặt đất bò, kia thật là mất mặt chết rồi. Thiên Tầm vừa nhìn thấy ta như vậy điều khiển cơ thần, liền phát ra thống khổ rên rỉ. Ta cười đắc ý cười, ha ha, không phải ngươi cùng ta nói, ta bình thường có thể làm thế nào, cơ thần liền có thể làm thế nào sao? Mặc dù động tác là xấu xí một chút, nhưng dạng này vẫn tương đối bảo hiểm đâu. Bọn hắn tổng sẽ không nghĩ tới một khung bá vương cấp cơ thần thế mà lại giống một tên trộm đồng dạng ghé vào trong bụi cỏ đi. Thiên Tầm tựa hồ cũng đã đối ta không thể làm gì, chỉ có thể nhắc nhở ta nói, chú ý di giáp trùng đi tiến vào phương hướng, có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải lập tức khai hỏa. Ta biết. Ta nhẹ gật đầu. Bởi vì không người điều khiển, di giáp trùng dĩ hằng định tốc độ hướng phía xi măng cốt thép buộc phát cự thạch rừng rậm đi tiến vào. Lúc này đã đi tới cự thạch rừng rậm biên giới, không có bất kỳ cái gì dị thường. Di giáp trùng chậm rãi đi vào bao phủ sương mù phế tích, rất nhanh bị to lớn cao ốc hải cốt che kín thân ảnh. May mắn phong thần cơ thần thân cao có 20 mét, chúng ta còn có thể phát hiện nó tại tiếp tục hướng phía trước đi tiến vào. Đột nhiên, mấy nói màu sắc khác nhau quang mang đột nhiên từ trong sương mù sáng lên, xuyên qua phong thần cơ thần, khiến cho phong thần cơ thần một trận vật mèo. Ta còn chưa kịp phản ứng, Thiên Tầm liền đã lớn kêu ra tiếng, nhanh! Ngay tại lúc này, bọn hắn không có phát hiện kia là hình chiếu 3D đã vây quanh phong thần cơ thần hình chiếu, đối với nó phát động công kích. Ta nháy mắt hiểu được. Không chần chờ chút nào, phong thần cơ thần từ dưới đất cao cao bắn lên, xúc thế đã lâu ion lâm áp xúc pháo lập tức phát ra khiến người sợ hãi màu đen quan đoàn. Cho dù cơ thần thị giác hệ thống so với nhân loại linh mẫn gấp trăm lần, nhưng lại cũng thấy không rõ ion lâm áp xúc pháo vận động quy tích. Ta chẳng qua là cảm thấy ion lâm áp xúc pháo vừa mới khai hỏa, màu đen sóng xung kích đã tại phong thần cơ thần bên người khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt, số tràng cao đạt vài trăm mét cao ốc cầm vang sụp đổ, to lớn cho bụi như là sóng lớn khuếch tán ra đến, vô số nhảy vọt tại đứt gãy vặn vẹo cốt thép bên trên điện hỏa hoa liền như là trong địa ngục quỷ hỏa. Phong thần cơ thần hình chiếu 3D tại màu đen sóng xung kích còn không có khuyết tán thời điểm liền đã hoàn toàn biến mất, nhưng là ta lại đã sớm khóa chặt mục tiêu đả kích. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, liên tục bốn đạo màu đen sóng xung kích tại khu vực kia ầm vang nổ tung. Liên như là bốn cái cự đại tử vong chi truy gõ lấy đại địa, làm cho cả cự thạch rừng rậm đều tại vì đó rung dậy. Chúng ta thành công rồi sao? Cảnh tượng như vậy để ta cũng nhịn không được trở nên khiếp sợ. Nguồn năng lượng tiêu hao 70%, ion ấm áp xúc pháo đã không cách nào sử dụng. Thiên Tầm trước báo cáo phong thần cơ thần động lực tình huống. Sau đó lại trả lời ta nói, trước mắt còn không cách nào phán đoán đối thủ tình huống, bất quá đến hiện tại bọn hắn còn không có cơ thần lao ra lời nói, thành công của chúng ta xuất hẳn là rất lớn. Sóng xung kích sinh ra cho bụi trọn vẹn tràn ngập nửa giờ, mới chậm rãi tản ra. Ta lái cơ thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cự thạch rừng rậm. Có chút lo lắng có thể hay không từ trong sương mù đột nhiên xuất hiện mấy phát chí mạng đạn tháo. Nhưng là đợi đến ta thấy rõ mấy cái cự đại hố bom tình huống chung quanh thời điểm, ta lại kém chút cười ngất đi. Nếu là ngươi lập tức nhìn thấy một mảng lớn cơ thần không thể động đậy nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn mình, ngươi sẽ không cảm thấy rất khôi hài. Ta làm sao cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Thế mà thật đem bọn hắn lập tức toàn bộ đánh ngã. Chắc hẳn bọn hắn đều là lo lắng phong thần cường đại động lực, sợ hai phong thần cơ thần chạy trốn, mới từ bốn phương tám hướng vây quanh cơ thần. Thế nhưng là không ngờ tới lại toàn bộ bị ta ion âm áp xúc pháo cho quật ngã. Nhìn thấy nằm vật xuống một chỗ cơ thần, ta nhịn không được hỏi nói, bọn hắn hẳn là không động đậy đi. Thiên Tâm đáp nói, những này cơ thần hệ thống động lực cùng chủ hệ thống điều khiển hẳn là đều đã hư hao. Không có sáng tạo sư sửa chữa lời nói, những này cơ thần là không cách nào tự động khôi phục. Ngươi có thể tùy ý xử trí bọn hắn, dù sao chủ hệ thống điều khiển đều hư hao. Bên trong đấu sĩ ngay cả khoang điều khiển đều rất khó trở ra tới. Tùy ý xử trí a. Ta số một chút, thế nằm hố bom chung quanh các thức cơ thần tổng cộng có 11 đỡ, không có một khung cơ thần kiểu dáng lặp lại, cũng không có một khung cơ thần là ta thấy qua. Thế là ta nhịn không được hỏi nói, đây đều là cái gì cơ thần? 7 chiếc chiến hoàng cấp cơ thần, 4 chiếc chế thức cơ thần. Liền xem như có 2 khung phong thần cơ thần, cũng không phải là đối thủ. Thiên Tầm nhìn thoáng qua về sau liền không nhịn được nói, chúng ta lần này thắng được thực tế là quá may mắn. Dừng một chút về sau, Thiên Tầm nói với ta nói, trông thấy bộ kia trên lưng có một đôi cánh thải sắc cơ thần cùng trên lưng có lấy 6 cái cao năng hạt máy phun màu trắng cơ thần rồi sao? Thiên Tầm nói bộ kia trên lưng có lấy một đôi cánh thải sắc cơ thần rất là bắt mắt, cho nên ta liếc mắt liền thấy. Nhưng là ta không biết cái gì là cao năng hạt máy phun, chỉ thấy một khung trên lưng có lấy nô thật cao 6 cái họng pháo đồng dạng đồ vật màu trắng cơ thần, cho nên ta nhịn không được hỏi nói. Ngươi nói là cái kia trong tay có băng truy hình dạng trong suốt dài thuẫn màu trắng cơ thần a? Là đất, đó chính là trời cao thở dài cơ thần, mà bộ kia thải sắc cơ thần là ộp hệ liệt chim ưng cơ thần, cái này hai khung cơ thần đều là chiến hoàng cấp cơ thần bên trong tốc độ di chuyển nhanh nhất cơ thần, bị bọn hắn cuốn lên. Liền xem như phong thần cơ thần cũng rất khó thoát phải mở thân. Xem ra bọn hắn làm chu đáo bố trí a, đáng tiếc đều bị ta đánh nằm xuống. Ta cười cười, những này cơ thần bên trong lợi hại nhất ở chỗ nào chút? Những này cơ thần đều là ai cũng có sở trường riêng, thích hợp tập đoàn tác chiến. Bất quá nói đến lợi hại nhất lời nói, hẳn là bộ kia thập tự huyễn tượng cơ thần. Cái kia đỡ, chính là bộ kia màu vàng nhạt giá quang cơ thần. Thiên Tầm nói, trên tấm chắn có thập tự màu đỏ tiêu ký, hình dạng tương đối giống một con cá bộ kia. Thiên Tầm kiểu nói này, ta liền rất nhanh nhìn thấy nàng nói tới bộ kia cơ thần. Một khung màu vàng nhạt cơ thần. Cùng khác cơ thần khác biệt, bộ kia cơ thần cũng lộ ra rất là tinh tế, tựa như một người mặc khôi giáp cùng giày cao gót nữ sĩ. Hai bờ vai hộ giáp cao cao bốc lên, nửa người dưới khôi giáp liền như là từng mảnh váy ngắn. Mỗi khối chỉnh thể hộ giáp trên có 3 cái màu đỏ bảo thạch đồ vật. Tay trái là một khối hình dạng có điểm giống đầu to cá tấm vẫn, mà trái tay nắm lấy một cái màu đen chuôi kiếm.

nhưng là dù sao ta điều khiển cơ thần lên tới vẫn là cái thái điểu. Nhưng nghĩ đến Lạc Giam lúc sắp chết ánh mắt, ta vẫn cảm thấy mình phải vì hắn cứu ra bụi gai kỵ sĩ đoàn những cái kia đấu sĩ. Tại ta vừa rồi nhất quán vũ lực uy hiếp phía dưới, Bạch Vô mấy người cũng không dám có chút lời oán giận, liền ngay cả bị ta gãy chân đấu sĩ cũng tại âm la sắt nâng phía dưới hướng cự thạch trong rừng rậm đi tiến vào. Bất quá ta chê bọn họ đi được quá chậm, dứt khoát đều đem bọn hắn nhờ đến phong thần cơ thần chim trong tay. Tại chỉ thị của bọn hắn phía dưới, ta phong thần cơ thần rất nhanh liền đạt tới một mảng lớn hình cái vòng công trình kiến trúc phế tích bên trong. Cái này mảnh phế tích rất có đặc điểm, dù nhưng đã phá điểm không còn hình dáng, nhưng nhìn qua lại rất giống một cái bánh bao dẫn phát huyết án bên trong vòng vòng đô thị giải trí. Chín thăng người đâu? Các ngươi không phải nói hắn lái cơ thần ở chỗ này chờ các ngươi à? Bạch Vô chỉ xuất quan áp lấy bụi gai kỵ sĩ đoàn những cái kia đấu sĩ một tòa tàn tạ kiến trúc, nhưng là ta cẩn thận dạo qua một vòng về sau, nhưng lại chưa phát hiện chín thăng bóng dáng. Gan này tiểu nhân đồ vật, khẳng định là nhìn thấy kế hoạch chúng ta bại lộ, bị Ion âm áp xúc phá hoành kích, liền bỏ lại bọn ta một người chạy. Bạch Vô bọn người suy nghĩ một chút về sau, liền đều chửi ầm lên. Chạy rồi? Ta ngẩn người. Xác thực, vừa mới ta dùng Ion âm áp xúc phá hoành kích nơi đó. Ở đây chờ đợi cựu thắng là không thể nào không có cảm thấy được. Nếu như đổi thành người khác lời nói, khẳng định cũng sẽ đi ta vừa mới sở tại địa khu vực kia điều tra một chút. Mà bây giờ lâu như vậy không có nhìn thấy chín thăng thân ảnh, hắn cũng thực là có khả năng bị phong thần cơ thần thực lực chấn nhiếp mà dọa chạy. Mặc dù hắn có khả năng đã chạy trốn, nhưng là làm lâu như vậy không gian đặc công về sau, ta làm việc lại cũng đã trở nên rất cẩn thận. Cho nên ta cũng không có hạ phong thần cơ thần, mà là mệnh lệnh lưu lại Bạch Vô cùng ba cái bị ta làm bị thương khung cung kỵ sĩ đoàn đấu sĩ, để còn lại ba cái khung cung kỵ sĩ đoàn đấu sĩ đi vào đem bụi gai kỵ sĩ đoàn các đấu sĩ phóng xuất. Ba cái khung cung kỵ sĩ đoàn đấu sĩ tuân theo mệnh lệnh của ta tiến vào kia tòa nhà giam giữ lấy bụi gai kỵ sĩ đoàn đấu sĩ tàn tạ công trình kiến trúc. Sau mười mấy phút, ba cái khung cung kỵ sĩ đoàn đấu sĩ từ kia tòa nhà tàn tạ công trình kiến trúc bên trong đi ra. Nhưng là phía sau bọn hắn không có bất kỳ cái gì bụi gai kỵ sĩ đoàn đấu sĩ, mà trên mặt của bọn hắn thì là một bộ hoảng sợ dị thường biểu lộ. Trong lòng ta cảm thấy không ổn, nhịn không được quát lớn, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn người đâu? Bọn hắn? Ba người liếc mắt nhìn nhau về sau, nó bên trong một cái đấu sĩ mới lấy hết dũng khí nói với ta nói: "Bọn hắn đều đã chết rồi." "Cái gì? Các ngươi nói cái gì?" Bọn hắn để ta kém chút nhảy dựng lên. Phong thần cơ thần tựa hồ cũng cảm giác được ta to lớn tâm lý ba động, phát ra như cuồng phong tiếng rít. "Việc không liên quan đến chúng ta." Ba người dọa đến cơ hồ ngã nhào trên đất, rồi rít lớn tiếng gọi nói: "Chúng ta đi vào thời điểm, bọn hắn liền đã toàn bộ chết rồi. Hẳn là cựu thắng hạ thủ. Hắn khẳng định là tại chạy trốn trước giết bọn hắn." Mặc dù ta cùng bụi gai kỵ sĩ đoàn người không thân chẳng quen, nhưng là ta một mực lại đều thích giảng ý khí người. Lạc Giang mặc dù lừa gạt ta, nhưng hắn cũng là vì cứu bụi gai kỵ sĩ đoàn các huynh đệ mà lừa gạt ta. Nếu là đổi ta, ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù không có đã đáp ứng hắn cái gì, nhưng là trong lòng ta lại sớm đã hạ quyết tâm muốn giúp hắn cứu ra những cái kia bụi gai kỵ sĩ đoàn người. Nhưng bây giờ thì sao? Cựu thắng chạy mất cũng coi như, ta cũng chưa chắc cao hứng đi cùng hắn so đo cái gì. Nhưng là hắn thế mà giết những cái kia bụi gai kỵ sĩ đoàn người. Ta hít sâu vài khẩu khí, trước để tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Sau đó đối Bạch Vô đám người nói: "Các ngươi đi thôi." "Đi?" Nghe tới ta để bọn hắn đi, Bạch Vô bọn người là lấy làm kinh hãi. "Làm sao? Các ngươi không đi, là muốn để ta giết các ngươi à?" Ta âm thanh lạnh lùng nói. Nghe tới ta về sau, Bạch Vô cùng người lập tức đổi sắc mặt, từng cái quay đầu thật nhanh rời đi. "Giúp ta chuyển cáo một chút cửu thắng, ta nhất định sẽ giết hắn giúp bụi gai kỵ sĩ đoàn người báo thủ." Tại Bạch Vô bọn hắn rời đi thời điểm, ta lớn tiếng đối bọn hắn nói: "Chúng ta nếu là nhìn thấy hắn, sẽ người thứ nhất giết hắn." Bạch Vô cũng lớn tiếng trả lời ta nói. Cùng khung cung kỵ sĩ đoàn các đấu sĩ đi ra ánh mắt bên ngoài về sau, ta đi từ từ đến kia tòa nhà kiến trúc trước đó, dưới phong thần cơ thần. Mặc dù nói ở thời điểm này dưới cơ thần là có chút nguy hiểm, nhưng là cựu thắng lại hẳn là đúng là rời đi, cũng không có người thừa cơ ám toán ta. Ta đi từ từ tiến vào tàn tạ công trình kiến trúc. Tại vỡ vụn đất xi măng bên trên, ta nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng một đám ngã xuống thi thể. Chứ những cái kia bị trói lại đấu sĩ, còn có bọn hắn âm la sát. Dù nhưng đã gặp vô số thảm liệt chiến tranh tràn diện, nhưng là nói thật, hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng âm la sát bị người tàn nhẫn giết chết tại cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn là để ta cùng Thiên Tầm đều không thể tự do hô hấp. Ta đi ra tàn tạ công trình kiến trúc, từ tinh trong mâm thả ra Lạc Giam cùng hắn tàn tạ cơ thần, sau đó lại bên trên phong thần cơ thần. Ta không tiếp tục đem Lạc Giam tàn tạ cơ thần nạp lại nhập tinh bản, mà là đem hắn cùng hắn cơ thần cùng một chỗ chồng đặt ở bụi gai kỵ sĩ đoàn táng thân kia tòa nhà tàn tạ công trình kiến trúc bên trên. Sau đó ta lại bẻ gãy vô số xi măng trụ cùng tàn tạ công trình kiến trúc, cho bụi gai kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người làm một cái cự đại phần mộ. "Chủ nhân, ngươi tại sao phải tốn hao khí lực lớn như vậy làm như thế?" Tại ta làm những này thời điểm, Thiên Tầm rất không hiểu hỏi, đấu sĩ cùng âm la sát kết cục đều là tử vong. "Chúng ta chết về sau, người khác cũng sẽ không làm như thế điệp. Xem ra tư tưởng của ngươi, dù sao cùng chân chính nhân loại còn có nhất định khác biệt." Ta quay đầu đi, nhìn ta đắp lên thành xi măng phần mộ. Ở trong lòng âm thầm nói nói, "Lạc Giam, các ngươi liền an tâm an nghỉ ở đây đi. Ta sẽ vì các ngươi giết chín thăng." "Uy, chúng ta tiếp theo đi đâu?" "Đương nhiên là về rêu giao núi." Nói không chừng thật sự có người tìm tới các nàng nữa nha. Từ cự thạch rừng rậm rời đi về sau, ta cũng tựa hồ không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước lựa chọn về rêu giao núi. Phong thần cơ thần tốc độ di chuyển dĩ nhiên không phải di giáp trùng có thể so sánh, chỉ là một lát thời gian, phong thần cơ thần liền đi tới khoảng cách Kim Phong Cốc sơn cốc, cũng chính là ta tại kia đánh bại Lạc Giam Sơn cốc kia bên ngoài một mảnh đồi núi khu vực. Dựa theo phong thần cơ thần tốc độ di chuyển, chỉ sợ muốn không được nửa giờ, chúng ta liền có thể bình yên đến rêu giao núi. Nhưng là ngay lúc này, ta đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Loại cảm giác này thật giống như đang say ngủ thời điểm, có người đột nhiên đi tiến vào gian phòng của ngươi đồng dạng, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chủ nhân, dừng lại. Mà lúc này đây, Thiên Tầm cũng đột nhiên nhắc nhở ta. Ngươi cũng có cảm giác đến cái gì a? Ta lập tức ngừng lại hỏi. Đồ đần, đây là cơ thần năng lượng ba động truyền cảm. Thiên Tầm nói, phụ cận có cơ thần hoạt động, mà lại số lượng còn không chỉ một khung. Phụ cận có cơ thần hoạt động, hơn nữa còn không chỉ một khung. Nên không phải nhằm vào chúng ta đến a? Ta lập tức hỏi. Tình huống bây giờ không rõ, còn không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng căn cứ năng lượng ba động đến xem, những cái kia cơ thần hẳn là ngay tại Kim Phong Cốc trong sân cốc. Chẳng lẽ là bị chúng ta ngay từ đầu chiến đấu hút dẫn tới a? Ta hỏi nói, chúng ta là muốn đường vòng đi a? Chúng ta bây giờ mở ra động lực rời đi, cũng sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Cơ thần gặp được là rất dễ dàng dẫn phát chiến đấu, nhất là tại không biết đối phương là ai tình huống dưới. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ta vừa mở miệng hỏi một câu, Thiên Tầm vẫn không trả lời, trong không khí liền truyền đến một trận cơ thần động cơ tiếng rít. Động lực toàn bộ triển khai, thật giống như là muốn phát sinh cơ thần ở giữa chiến đấu. Thiên Tầm thanh âm lập tức nghiêm trọng. Cơ thần ở giữa chiến đấu? Vậy chúng ta qua đi xem một cái đi. Kia là vấn đề rất nguy hiểm, bất quá ngươi muốn thật muốn đi xem một chút, ta liền giúp ngươi khởi động năng lượng che đậy trang bị. Như vậy có lẽ xem nhìn một chút chiến đấu sẽ không bị phát hiện. Bất quá nhất định phải đang chiến đấu kết thúc trước đó rời đi. Bằng không mà nói lấy cơ thần thân thể khổng lồ cùng địa hình nơi này, là nhất định sẽ bị phát hiện. Thiên Tầm tựa hồ cũng động lòng hiếu kỳ, cho nên mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng là không có cự tuyệt đề nghị của ta. Thiên Tầm rất nhanh khởi động phong thần cơ thần năng lượng che đậy trang bị. Sau đó ta dựa theo đề nghị của nàng, chỉ khởi động bộ phận động lực, chậm rãi tiếp cận Kim Phong Cốc sơn cốc. Tại một bên trên sườn núi, nhìn trộm nhìn lại thời điểm, ta vừa vặn trông thấy một đầu thân ảnh màu đen phi tốc quấn cái vòng, phía sau phun ra lỗ bên trong phun ra màu đỏ hạt quấy đến kim sắc hoa cúc từng mảnh bay múa. Đây là một khung ngoại hình rất đặc biệt cơ thần, trên hai tay không có bất kỳ cái gì tấm thuẫn, chỉ có hai thanh thật dài cung nguyệt luân đao. Dáng thuần dài mà tràn ngập lực buộc phát thân máy bay làm cho cả cơ thần tựa như một cái hung hãn đao khách. Mà cơ thần phía sau là 6 cái cự đại phun ra lỗ. Phun ra lỗ bên trong phun ra chính là đặc biệt màu đỏ dòng chảy hạt, là ám đế cơ thần. Thiên Tầm luôn luôn mắt cao hơn người, nhìn thấy chiến hoàng cấp cơ thần cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng nhìn đến trước mắt màu đen cơ thần, Thiên Tầm lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. 22. Chương 291, dọa người thực lực. 27. Rất lợi hại a. Ta lập tức hỏi. Bá vương cấp cơ thần, Tử Kinh Quốc mạnh nhất sáng tạo sư đỏ âm sáng tạo ra mạnh nhất cơ thần. Phân phối động lực mạnh mẽ triệu tịch hạt phun ra thức động cơ. Mặc dù chủ chiến vũ khí chỉ là thuần vật chất hợp kim đao, nhưng là song đao lại là dùng không biết tên kim loại chế tạo, xuyên thủng lực cùng vật lý đặc tính kinh người, uy lực thậm chí không tại phong thần cơ thần cao tần đường dây nóng quang giới đao. Là Tử Kinh Quốc cơ thần. Ta nhìn ngăn lại ám đế cơ thần ba cái cơ thần hỏi. Hai khung màu trắng, một khung trình hỏa diễm màu đỏ. Hỏa diễm màu đỏ cơ thần phía sau có một đôi bốn cánh cánh, mà hai khung màu trắng cơ thần một khung tay cầm dài hình long súng cùng hạng nặng tấm thuẫn, mặt khác một khung hai tay cánh tay lộ ra vô so trắng kiện, phía trên che kín đoa xoáy lỗ thủng. Là Phong Lâm Quốc Trích Thiên làm cơ thần, Lôi Tiêu cơ thần cùng Gai Nhọn cơ thần. Ba cái chiến hoàng cấp cơ thần. Thiên Tầm túc âm thanh nói, tại trong sơn cốc đều không phải phổ thông đấu sĩ. Tại chúng ta đối thoại thời điểm, ba cái chiến hoàng cấp cơ thần đã chỉnh tạo thế chân vạc thức đem ám đế cơ thần bao bọc vây quanh, ám đế cơ thần thấy thế cũng ngừng lại. Phong Lâm Quốc Trích Thiên làm, Lôi Tiêu, Gai Nhọn. Các ngươi hẳn là Phong Lâm Quốc thần tú, Lôi Ảnh cùng Cắt Tán đi. Ám đế cơ thần mang theo bén nhọn thanh âm vang đến, làm Phong Lâm Quốc thượng vị đấu sĩ các ngươi, chẳng lẽ không biết dạng này ngăn lại một cái cơ thần đấu sĩ đường đi là rất không lễ phép hành vi, rất dễ dàng gây nên cơ thần chiến sao? Ngươi cùng ngươi âm la sát nhãn lực không tệ đâu, Huỳnh Thiên. Như là hỏa diễm lóa mắt Trích Thiên làm cơ thần bên trong truyền ra thanh âm để ta hơi lấy làm kinh hãi. Huỳnh Thiên, không phải liền là cái kia tại đấu sĩ nổi đất tuyển nhét bên trong Tử Kinh Quốc phái ra, bại bởi bên trong linh nước sư khí kia cái trẻ tuổi đấu sĩ a? Ta có chút khẽ giật mình ở giữa, lái Trích Thiên làm cơ thần thần tú đã tiếp lấy nói ra, trên ngựa liền muốn đối địch quốc gia ở giữa, như có lẽ đã không cần đến nói cái gì lễ phép đi. Huỳnh Thiên mang theo kỳ quái hỏi, lập tức liền muốn đối địch quốc gia, có ý tứ gì? Ngươi còn muốn giả vờ tiếp a? Ba cái cơ thần đồng loạt phát ra chế giễu thanh âm. Các ngươi nhóm đầu tiên cơ thần không phải đã đến Hoàng Tần quốc a? Xem ra tin tức của các ngươi rất linh thông a, nói như vậy, các ngươi đem ta ngăn lại, là muốn ở chỗ này giải quyết ta rồi. Huỳnh Thiên hỏi. Thần tú nói, đã Tử Kinh Quốc đã chuẩn bị cùng Hoàng Tần quốc liên thủ, kia trước giải quyết hết một khung bá vương cấp cơ thần lời nói, đối với chúng ta cũng là rất là có lợi đâu. Huỳnh Thiên kỳ quái hỏi, giải quyết hết ta? Các ngươi thật sự có dạng này nắm chắc a? Ám đế cơ thần là đỡ cường đại cơ thần, thế nhưng là ta lại có chút kỳ quái, vì cái gì Tử Kinh Quốc muốn đem dạng này một khung cơ thần đến cấp ngươi điều khiển đâu? Thần Tú cũng không có trực tiếp trả lời Huỳnh Thiên vấn đề, nhưng là Thần Tú ngụ ý lại rất rõ ràng. Ám đế cơ thần rất cường đại, thế nhưng là Huỳnh Thiên tại nhãn lực của bọn hắn, lại là quá còn non chút. Thật sao? Huỳnh Thiên cười cười. Câu trả lời của hắn là giơ lên song đao. To lớn loan đao hình cung vạch lên đường vòng cung bằng tốc độ kinh người hướng phía đông Lôi Kiêu cơ thần chém tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là lấy cơ thần thị giác quan sát, trong mắt cũng chỉ còn lại có đao quang cùng màu đỏ dòng chảy hạt lưu động lúc quang ảnh. Huỳnh Thiên khẽ động, Phong Lâm quốc ba cái cơ thần liền cũng động. Mặc dù trên hai tay đều không có bất kỳ cái gì tấm thuẫn, nhưng nhìn thấy ám đế cơ thần hướng phía mình vào tới, Lôi Kiêu lại không kinh hoàng chút nào, một bên cạnh tránh đồng thời, hai tay cũng đồng thời giơ lên. Một chuỗi dài ánh lửa màu trắng từ Lôi Kiêu cơ thần trên tay phun ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt ám đế cơ thần tả hữu liền tuôn ra vô số quang ảnh cùng hướng thiên địa khí sóng. Nguyên lai gai nhọn trên hai tay những cái kia lôi thủng vậy mà tất cả đều là cao xạ nhanh quang tử ngay cả điểm pháo ra hỏa khẩu. Ta mới vừa vặn kịp phản ứng, Thiên Tầm lại đột nhiên xuất hiện một câu. Thật là xảo diệu lần tránh. Huỳnh Thiên thực lực giống như cũng không yếu. Bởi vì cặp mắt của ta một mực định tại chiến cuộc phía trên, cho nên ta cũng không trả lời Thiên Tầm. Gai nhọn quang tử ngay cả điểm pháo mặc dù không có đánh trúng cuồng sông ám đế cơ thần, nhưng là mặt khác hai khung cơ thần cũng đã đồng thời động thủ. Gai nhọn cơ thần rất nhanh hướng phía Lôi Kiêu cơ thần đường lui nên đón, to lớn tấm thuẫn đăng lên, mà dài đến mười mấy mét mũi nhọn trạng long súng cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía ám đế cơ thần đâm tới. Cùng lúc đó, Trích Thiên làm cơ thần trong tay hồng quang bắn ra. Vậy mà là nhiều một cây trường kiếm màu đỏ. Tại dùng trường kiếm hướng phía ám đế cơ thần khía cạnh chém tới thời điểm, Trích Thiên làm trên đầu vai cũng phun ra hai đầu ngọn lửa. Khá lắm. Ta không nghĩ tới Trích Thiên làm thế mà đồng thời sử dụng vũ khí công kích tầm xa cùng vũ khí cận chiến, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là nhìn xem Trích Thiên làm trên vai hỏa lực mục tiêu, ta liền đã biết vì cái gì điều khiển Trích Thiên làm thần tú tại ba cái đấu sĩ bên trong tương đối có quyền nói chuyện. Trích Thiên làm hỏa lực cũng không phải là trực tiếp đánh phía ám đế cơ thần, hắn công kích phương vị đều là ám đế cơ thần trước tiến vào phương vị. Nói cách khác, Trích Thiên làm hiện tại vừa ra tay chính là muốn phong kín ám đế cơ thần tiến vào đường. Một cái phong kín ám đế cơ thần tiến vào đường, một cái phụ trách hiểm hộ cùng phản kích, một người khác thì một mực lẩn tránh tiến công. Phong Lâm quốc ba tên đấu sĩ phối hợp hết sức ăn ý, hiện nhưng đã tại trải qua rất nhiều lần chiến đấu tôi luyện. Làm sao có thể? Ngay tại ta cảm thấy ám đế cơ thần rất khó trốn được ba người hợp kích thời điểm, lái gai nhọn cơ thần cắt an lại phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên bản hướng phía Lôi Kiêu cơ thần bằng tốc độ kinh người đột tiến vào ám đế cơ thần phần lưng một bên ba cái hạt phun ra miệng đột nhiên hồng mang đại thịnh, tại cường đại phun ra lực thôi thúc dưới, ám đế cơ thần không thể tưởng tượng nổi ngạnh sinh sinh gãy cánh ngoặt, song đao cũng biến ảo phương hướng. Ám đế cơ thần chỉ là một đao liền đẩy ra gai nhọn trường mâu, mà khác một đao theo tấm thuẫn viền dưới cắt vào, trực tiếp chặt đứt gai nhọn cơ thần một cái chân. Tại Cát An không thể tin tiếng kinh hô bên trong, mất đi cân bằng gai mang cơ thần bay về phía trước ngã mà ra. Ám đế cơ thần không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại Lôi Kiêu cơ thần một cái hơi thất thần thời điểm, ám đế cơ thần dùng va chạm tư thế đụng vào Lôi Kiêu cơ thần trong lực. Tại thân thể sắp cùng Lôi Kiêu cơ thần sắp đụng nhau thời điểm, song đao hung hăng đâm vào Lôi Kiêu cơ thần buồng điều khiển, sau lưng màu đỏ dòng chảy hạt tuôn ra ở giữa, mượn nhờ to lớn sức xoắn, lập tức sẽ bị nháy mắt thu hoạch sinh mệnh Lôi Kiêu cơ thần chọn xoay người, vừa vận động chúng Trích Thiên làm hướng mình chém tới một kiếm. Thần Tú điều khiển Trích Thiên làm kiếm ánh sáng cắt vào Lôi Kiêu cơ thần thân thể đồng thời, ám đế cơ thần song đao ngay cả điểm chém ra. Thần Tú thực lực ở xa còn lại hai cái đấu sĩ phía trên, mặc dù không có nghĩ đến cái này không tưởng được biến hóa, nhưng là tại cấp bách thời điểm, Thần Tú hay là lấy một cái bay lượn né qua ám đế song đao, cùng sử dụng hai bờ vai hỏa lực khiến cho ám đế cùng mình ngăn cách khoảng cách nhất định. Ngươi. Nhưng cho dù là dạng này, Thần Tú cũng đã kinh hãi nói không ra lời. Mặc dù đối thủ điều khiển là bá vương cấp cơ thần, nhưng loại này nháy mắt giết chết hai cái chiến hoàng cấp đấu sĩ thực lực, liền xem như một chút thành danh bá vương cấp đấu sĩ cũng không có khả năng có được. Kia không trung cưỡng ép động lực toàn bộ triển khai chuyển hướng lúc sinh ra tăng tốc độ cùng sức xoắn không phải bình thường đấu sĩ có khả năng tiếp nhận, lấy Huỳnh Thiên ở trong trận đấu thể hiện ra đấu khí tiêu chuẩn đến xem, là không thể nào làm ra động tác như vậy. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Tại Thần Tú dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Huỳnh Thiên lái ám đế cơ thần thời điểm, Huỳnh Thiên một cái bay lượn về sau cũng không có vội vã xuất thủ, mà là cười đối Thần Tú nói. Thần Tú không tự chủ tiếp lời nói cái gì. Ta sở dĩ tham gia đấu sĩ chân tuyển thi đấu, cũng không phải là vì phong thần cơ thần. Huỳnh Thiên cười nói, phong thần cơ thần so với ta ám đế đến cũng chưa chắc mạnh ra bao nhiêu. Ta sở dĩ tham gia đấu sĩ chân tuyển thi đấu, liền là muốn cho mọi người cho là ta chỉ là cái nhị lưu mặt hàng. Huỳnh Thiên ám đế cơ thần dùng chế rêu ánh mắt nhìn lên trời làm cơ thần, nói tiếp, không nghĩ tới quả nhiên có ngu xuẩn đến giống như heo người đưa tới cửa. Ngươi. Nghe tới Huỳnh Thiên lời nói về sau, cảm thấy nhục nhã vạn phần Thần Tú phát ra to lớn tiếng giống. Nhưng là lúc này ta nhưng không có lại nhìn hai người quyết đấu. Bởi vì cái này thời điểm Thiên Tầm đã lên tiếng nhắc nhở ta, đi mau, hiện tại không đi, liền chắc là phải bị phát hiện. Nghe tới nàng, ta lập tức liền hướng một bên thật nhanh lách qua. Ta biết đây không phải đùa giỡn, cho nên nghe tới Thiên Tầm lời nói về sau, ta không có chút dừng lại. Mà ta xoay người thời điểm, ta mới nghe được Thần Tú lái Trích Thiên làm cơ thần pháo phát ra tiếng giống giận dữ. Nhưng là ta vừa mới lái phong thần cơ thần hướng một bên hơi mở. Ám đế cơ thần thanh âm cũng đã vang lên, này, không dừng lại trò chuyện một chút ta. 22.